Chương 3781, kỳ thực này vô căn chi thủy, một cái kỷ nguyên, cũng mới có thể sản xuất trong tay hắn cái kia chút mà thôi, hơn nữa vô căn chi thủy không cách nào chứa đựng, tựu sẽ lại lần nữa đi vào biển sâu trong đất, hình thành luân hồi, thì ra là như vậy. Viên Hoa thấp giọng nói ra, mười phần tin phục nhìn Giang Trần, dù sao Giang Trần từng hai lần đã cứu hắn, trong lòng hắn đối với Giang Trần tự nhiên là hết sức cảm niệm, hết sức tín nhiệm, chờ ta dùng này vô căn chi thủy cứu sống Tiểu Vũ. Ngươi muốn bao nhiêu, cứ việc cầm đi. Giang Trần hết sức rộng rãi nói, vậy thì thật nhiều Giang đại ca, ta chỉ cần một điểm điểm là đủ rồi, ha ha. Viên Hoa cười nói, vui vô cùng, bất quá vừa lúc đó, nhưng là cảm giác được ba đạo cực kỳ kinh khủng bóng người, đã đem hắn vững vàng khóa chặt, đây là đế cảnh cường giả. Viên Hoa trầm giọng nói ra, sắc mặt âm trầm, nắm chặt trong tay Hải Hoàng ba kích xiên, cái kia đẹp trai thiếu niên thiên tài, tự hồ lại đã trở về, nên tới. Vẫn phải tới, Giang Trần lạnh lùng nói ra, ha ha ha, đạp phá giày sắt không ẩn giấu nơi, nhãi con, rốt cục để ta bắt được ngươi. Một tiếng tiếng cười điên cuồng vang vọng ở bên trong biển sâu, Thiên Khải Đế Quân xuất hiện, để Giang Trần trở nên hết sức nghiêm nghị, người này không chỉ có quay đầu trở lại, hơn nữa lại mang hai cái đế cảnh cấp bậc cường giả, xem bộ dáng là muốn cùng hắn tự chiến đến cùng, giờ này ngày này, sợ là ngươi tựu không có năng lực này. Giang Trần lạnh lùng nói ra, lúc trước chính mình có lẽ không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng bây giờ mình cùng đế cảnh cường giả giao thủ mấy lần, cái này Thiên Khải Đế Quân, thậm chí chưa chắc là lúc trước Khổng Quân đối thủ, chính mình làm sao có khả năng sẽ đem bọn họ để vào trong mắt đây, vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ta nữ thần, quyết không cho phép ngươi làm bẩn, Thiên Khải Đế Quân trầm giọng nói ra, ngạo thế lăng vân, Giang Trần mặc dù là lợi hại đến đâu, cũng chẳng qua là nửa bước đế cảnh mà thôi, bây giờ bọn họ ba cái cùng ra tay. Còn sợ Giang Trần sẽ chạy hay sao? Giang đại ca, ngươi thật sự có nắm chắc không? Viên Hoa có chút lo lắng nói ra, hắn không phải là không tin tưởng Giang Trần thực lực, chỉ là này ba cái đế cảnh cường giả, để hắn đã hoàn toàn tìm không ra bắt, một khi thất thủ, như vậy khả năng tựu sẽ hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục, giết bọn họ, như giết gà làm thịt dê giống như vậy, dễ như trở bàn tay. Giang Trần bình tĩnh nói, Thiên Khải Đế Quân ngược lại là bị Giang Trần cho có chút tức giận. Cái tên này cũng quá cuồng vọng đi chứ, dĩ nhiên nói đối phó bọn họ ba cái, cùng giết gà làm thịt dê một dạng đơn giản, cái tên này lẽ nào đã hung hăng tới mức này sao, không giết ngươi, không đủ để bình dân phẫn. Loại này càng rỡ chí cực tiểu tử, tự sớm nên đi đầu thai, Thiên Khải Đế Quân vung tay lên, ba đại đế cảnh cường giả, toàn bộ xuất kích, đến thẳng Giang Trần, nhìn cho rõ, ta là thế nào giết gà, Giang Trần khẽ mỉm cười, tay cầm Thiên Long kiếm. Không thể không nói, ba tên này so với trước cái kia bốn cái nửa bước đế cảnh biển sâu mạnh hơn trên không ít, nhưng là Giang Trần thực lực đến tột cùng cường đến mức nào, không cần nói là Viên Hoa, mặc dù là cùng Giang Trần chém giết đến chết Thiên Khải Đế Quân cũng không dám nói. Thế nhưng, lần này hắn không phải một mình phấn khởi chiến đấu, hai cái đế cảnh cường giả giúp đỡ, niềm tin của hắn tràn đầy, không giết Giang Trần, tại sao bình tâm bên trong oán hận, nữ thần của mình, muốn đích thân bảo vệ. Quyết không thể đủ rơi vào Giang Trần trong tay, Giang Trần tiểu nhi, để mạng lại, Thiên Khải Đế Quân giận dữ hét lớn một tiếng, đằng đằng sát khí, ở biển sâu bên dưới, ba đạo hồng ánh sáng xông thẳng Giang Trần, khí thế như hồng, kiếm 23, Giang Trần một kiếm lăng vân, nháy mắt đem ba đại đế cảnh cường giả đẩy lui mà đi, một kiếm ra, vạn kiếm gãy, ba người hoàn toàn không có chiếm được chút nào tiện nghi, Giang Trần bàn tay Thiên Long kiếm, khí thôn vạn dặm như hổ, vì thế hiển lộ hết. Long biến bên dưới, ở biển sâu nơi, càng là như có thần trợ giống như vậy, lần này, Giang Trần mặc dù là so với cái kia chút biển sâu có lẽ đều là không kém nhiều, chống lại Thiên Khải Đế Quân ba người, Giang Trần cũng không có chậm trễ chút nào, nhất định muốn toàn lực ứng phó, chậm sợ sinh biến, hắn hiện tại lớn nhất mộng tưởng, chính là vội vàng đem Tiểu Vũ tỉnh lại, mấy cái này gặp trở ngại gia hỏa, thế tất yếu mau chóng đem xóa bỏ, kẻ thật là đáng sợ, này chân thực nửa đế cảnh giới sao. Đúng đấy, Thiên Khải huynh, này cũng quá kinh khủng đi, Thiên Khải Đế Quân bên cạnh hai người trợ giúp, tất cả đều là sắc mặt nghiêm túc, Giang Trần một kiếm lấy ra, để cho bọn họ vô cùng lo lắng, vì thế, mặc dù là đế cảnh cường giả cũng không dám chạm trán sắc bén, thủy trung kiếm ý, thành thạo điêu luyện, Giang Trần vào đúng lúc này, ngược lại là tràn đầy vui sướng tùy ý cảm giác, vô cảnh chi kiếm, càng thêm có loại phản phát quy chân cảm giác, giống như cùng cá vào biển rộng giống như vậy. Cái kia loại mênh mông khí tức, để Giang Trần càng thêm phấn chấn, kiếm 23, căn bản không phải vô cảnh chi kiếm trọng điểm, chân chính khủng bố, có lẽ là để bất luận người nào đều khó mà ngăn cản. Vô cảnh chi kiếm, vô thanh vô tức, không nhìn thương thiên đại địa, không nhìn năm tháng ánh sáng tích, Thiên Khải Đế Quân cũng là hết sức chấn động, không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên sẽ trở nên như vậy sự hung hăng, kiếm pháp của hắn, tinh diệu trắc tuyệt, đã đến công phu thâm hậu tạo hóa, không có gì không phá trình độ, không phải sợ, người này tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta, chỉ cần vượt qua hắn này một trận xung phong, hắn tựu chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, Thiên Khải Đế Quân cắn răng nói ra. Thế nhưng vào giờ phút này, Giang Trần trong tay Thiên Long Kiếm, nhưng như là đã trải qua vô cùng biến hóa giống như vậy, biến hóa thất thường, Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tiến nhập một loại huyền diệu vô cùng cảnh giới, vô cảnh chi kiếm cảnh giới tối cao, đến tột cùng ở phương nào, Giang Trần cũng không biết, thế nhưng kiếm 23, dưới cái nhìn của hắn tựa hồ đã đạt đến cực hạn, vạn hồng tuyệt ảnh, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhưng là, chung quy còn chưa phải là điểm cuối. Giang Trần đem kiếm 23 triển khai đến rồi cực hạn, kinh khủng kiếm lực lượng số lượng, lần nữa chồng chất, lần nữa xung kích, kiếm chi cực trí, xông pha chiến đấu, Giang Trần kiếm, dường như thái cực giống như vậy, tứ lạng bạc thiên cân, nhưng vừa có kéo dài vô tận kiếm khí, tung hoành mà ra, một khi trúng phải, nghĩ muốn chạy trốn, cũng là không chỗ có thể trốn, vô tận kiếm tên, đuổi theo ba người điên cuồng tàn phá, hơn nữa mỗi một đạo kiếm khí, đều là vào một ba phần. Linh hồn đều tựa như bị kiếm khí gây thương tích, thật sự là thái quá kinh khủng. Thiên thần chi nhãn, Thiên Khải Đế Quân nổi giận gầm lên một tiếng, thần nhãn thông thiên, lần này hắn đã là tử chiến đến cùng, mời tới hai đại đế cảnh cường giả, nếu như ngay cả như vậy đều không thể đánh bại Giang Trần, như vậy hắn cũng là thật sự tuyệt vọng rồi, hơn nữa rất có thể sẽ bị đối phương cho bóp chết trong này. Phong bạo tụ tập, thiên ma thần đao, ba đại đế cảnh cường giả tiếp ngay cả ra tay. Giang Trần khí định thần nhàn, hắn cường mặt hắn mạnh, thanh phong phất sơn cương, hắn hoành mặt hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang, kiếm 23 cực hạn, đến tột cùng ở đâu bên trong, kiếm 24, thật sự có kiếm 24 sao, Giang Trần cau mày, kiếm 23 một kiếm quét ngang, ba đại đế cảnh cường giả bại lui mà đi, vô cùng chật vật, Viên Hoa nhìn cực kỳ kích động, Giang đại ca thật sự là quá cường đại, ba đại đế cảnh cao thủ. Ở trong tay hắn thật sự khác nào giết gà làm thịt dê một loại đơn giản. Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, kiếm tâm chỉ, cử thế vô song, thậm chí ở vô hình trong đó, Thiên Khải Đế Quân ba người chính là liên tiếp bại lui, căn bản không cách nào cùng Giang Trần tranh đấu, cái kia loại một người độc khi thiên quân vạn mã bá đạo, để Thiên Khải Đế Quân rốt cục cảm thấy một loại trước nay chưa có đồi bại cảm giác, một kiếm kinh hồn thiên hạ biết, Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Thiên Long kiếm tựa hồ đã cùng Giang Trần đạt tới vô cùng sự mãnh liệt cộng hưởng, chiêu kiếm này, nhân kiếm hợp nhất đã sớm không còn là vấn đề, chỉ có điều Thiên Long kiếm kiếm hồn, tựa hồ đã hoàn toàn giác tỉnh, thế nhưng chung quy vẫn là chênh lệch một bậc, cũng để Giang Trần minh bạch, chính mình không đạt đến đế cảnh, Thiên Long kiếm kiếm hồn không có khả năng hoàn toàn giác tỉnh, mà mình kiếm 23, cũng chưa chắc có thể ở làm đột phá, một kiếm bên dưới, Thiên Khải Đế Quân ba người bại lui mà đi, vô cùng chật vật. Bị thương hết sức nghiêm trọng, thật lớn uy phong, một tiếng hét nhỏ, để Giang Trần cau mày, biển sâu bên trên, một đạo áo lam bóng người, chậm rãi đến, rốt cục không lại giấu đầu lòi đuôi, Giang Trần từ tốn nói, xem ra, Hiên Viên gia tộc từ biệt, để cho ngươi trốn, bây giờ thực lực của ngươi, đã là trở nên càng phát kinh khủng. Đương nhiên, giả tâm cũng là càng lúc càng lớn, nói chuyện không là người khác, chính là Hiên Viên Thương Lan. Cũng chính là Giang Trần đối thủ một mất một còn, lúc trước Giang Trần cùng Lạc Thanh vừa rồi ly khai Hiên Viên gia tộc, Hiên Viên Thương Lan chính là xuất quan sắp tới, gặp thoáng qua, không thể triệt để đối đầu, mà lần này, Hiên Viên Thương Lan tuyệt đối sẽ không lại cho Giang Trần bất kỳ cơ hội nào, bây giờ Hiên Viên Thương Lan, cũng đã hoàn toàn đột phá đế cảnh, hết Hiên Viên gia tộc chân truyền, trận chiến này, mặc dù là Giang Trần cũng là không dám thất lễ, Hiên Viên gia tộc người. Thiên Khải Đế Quân khá là kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thương Lan một chút, vị huynh đệ này, chúng ta cùng nhau liên thủ, chém giết Giang Trần, ta chỉ cần trong tay hắn quan tài, làm sao? Hiên Viên Thương Lan nhìn Thiên Khải Đế Quân một chút, mười phần lạnh lùng nói ra, các ngươi còn chưa xứng, ngươi, Thiên Khải Đế Quân kém một chút không có bị Hiên Viên Thương Lan cho nghẹn chết, người này hung hăng, so với Giang Trần tới nói, chỉ có hơn chứ không kém, bất quá thực lực của hắn cũng đích xác phi thường mạnh, đã là đột phá đế cảnh. Vào lúc này, Thiên Khải Đế Quân đáng giá lạnh rên một tiếng, cùng cái này không rõ lai lịch hiên viên gia tộc người giao thủ, đúng là không khi, hơn nữa hắn cùng Giang Trần cũng coi như là đối thủ một mất một còn, chính mình chẳng bằng tọa sơn quan hổ đấu, nếu hắn không nguyện ý cùng chính mình liên thủ, như vậy hắn tự yên lặng quan chiến cũng được, ngươi vẫn là trước sau như một hung hăng. Giang Trần cười nói, trận chiến này, đối với hắn mà nói, tuyệt không thoải mái, hiên viên Thương Lan có thể không phải là cái gì chó và mèo, người này trước sau đều là tâm phúc của hắn họa lớn, không qua vài lần cơ hội đều không có thể bị hắn nắm chắc, đem chém giết, lần này, Giang Trần nếu như có cơ hội, chắc chắn sẽ không lòng dạ mềm yếu, ngươi vẫn là trước sau như một mạnh mẽ. Hiên viên Thương Lan nhìn thẳng Giang Trần, lạnh lùng nói ra, mặc dù là Giang Trần mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng dám ở đối địch với Giang Trần, đây cũng là cường giả tư thế, đây cũng là giữa cao thủ quá chiêu. Nếu biết sự cường đại của ta, còn dám đến gây sự với ta, sẽ không sợ ta làm thịt ngươi sao? Nhiều lần, ngươi đều ở trong tay ta trong chết trốn sinh, ngươi có từng thắng nổi ta một lần. Lần này, ngươi cảm thấy ta còn sẽ thả ngươi đi sao? Thiên Vương lão tử, cũng không thể nào cứu được ngươi. Giang Trần sát cơ tầng tầng, hắn cũng không phải là không muốn giết rơi người này, cả ngày lo lắng đề phòng bị người nhớ, thực tại là một kiện phi thường khó chịu sự tình, có câu nói thật tốt. Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, Giang Trần cũng không tính lại buông tha hiên viên Thương Lan, mặc dù là lao lực hoảng hốt, cũng nhất định muốn đem hắn lưu lại nơi này đáy biển thế giới. Xác thực, ta là không có thắng nổi ngươi, nhưng lần này, ngươi nên cũng sẽ chết tương đương khó coi. Hiên viên Thương Lan lời thề son sắt nói, bây giờ thực lực của chính mình đã đột phá đế cảnh, nhưng là Giang Trần vẫn là nửa bước đế cảnh, mặc dù chỉ là cách xa một bước, thế nhưng này cách xa một bước, có quá nhiều nhấp nhô. Ở trong mắt hiên viên Thương Lan, hắn cùng mình đã không phải cao thủ cùng một cấp bậc, hiện tại quỳ xuống đất xin tha, có lẽ ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Hiên viên Thương Lan cười híp mắt nói ra, ngươi vẫn là trước sau như một thiên chân, cũng tốt, hôm nay ta liền đem ngươi đè xuống đất ma sát, ta nhìn ngươi còn có cái gì có thể càn trở. Giang Trần cùng hiên viên Thương Lan bốn mắt tương đối, cuộc chiến đấu này, đã là lửa xém lông mày. Thiên Khải huynh, này hiên viên cao thủ của gia tộc, thật sự có thể đánh bại Giang Trần sao? Khó nói, ngươi cũng không nhìn một chút Giang Trần rất mạnh lớn, ba người chúng ta đều suýt nữa trúng bẫy hắn đây, cái này hiên viên gia tộc sau sinh, sợ cũng chỉ là phô trương thanh thế thôi. Thiên Khải đế quân hơi nhướng mày, nói, ta có linh cảm, người này sợ cũng không phải là một kẻ tầm thường, nếu hắn không nguyện ý theo chúng ta liên thủ, như vậy thì nhìn hai người bọn họ ai có thể tiếu ngạo đến cuối cùng, bất kể là ai, chúng ta cũng phải đem bọn họ giết chết trong này. Thiên Khải đế quân ánh mắt âm lãnh, cái này hiên viên gia tộc sau sinh, đơn giản là không biết trời cao đất rộng, thời điểm như thế này hắn cũng vui vẻ thanh nhàn, ai có thể cười đến cuối cùng, ai mới là cười tốt nhất. Thiên Khải huynh nói rất có lý, chúng ta tự tọa sơn quan hổ đấu, cạc cạc, xem bọn họ có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Giang Trần cùng hiên viên Thương Lan ánh mắt như đuốc, hai cái người cũng đã là dương cung bạc kiếm, ai cũng không thể cho ai nửa điểm cơ hội, sinh tử giao thủ. Song phương đều là giao chiến quá hồi lâu, đối với thực lực của đối phương tiện tay đoạn, đều là rõ như lòng bàn tay, chỉ chẳng qua hiện nay nhiều năm chưa từng chiến đấu, hiên viên Thương Lan cũng nhất định sẽ dành cho Giang Trần đầy đủ tôn trọng, hai cái ai có thể cười đến cuối cùng, dù sao vẫn là không thể biết được. Hiên viên kiếm, Du Long Nhược Phong, hiên viên Thương Lan trong khi xuất thủ, liền sát sát chiêu ra hết, chút nào không để lối thoát, dù sao chân chính cường giả cuộc chiến, hơi có sai lầm. Ai thì có thể bị đối phương áp chế ở, hiên viên Thương Lan tuy rằng tự tin tràn đầy, nhưng là dù sao mình trước chưa bao giờ thắng nổi Giang Trần một lần, lần này hắn càng là sẽ cẩn thận một chút mới được. Giang Trần trong lúc nhấc tay, chính là đem Tu La kiếm trận triển khai mà ra, vung kiếm mà lên, kinh khủng Tu La kiếm trận, đem hiên viên Thương Lan vững vàng khóa chặt ở bên trong. Hiên viên Thương Lan cũng là biến sắc mặt, Giang Trần Tu La kiếm trận, bá đạo phi phàm, chính mình đã từng mấy lần chịu thiệt. Lần này tuyệt đối không thể lại để Giang Trần được như ý. Hiên viên Thương Lan vung kiếm như gió, kiếm ảnh thay nhau nổi lên, không ngừng tránh né Giang Trần Tu La kiếm trận, thế nhưng bây giờ Giang Trần đã không cần vài lần bố trí, qua tay trong đó, chính là hoàn thành Tu La kiếm trận bố trí, hiên viên Thương Lan bị tập trung ở Tu La kiếm trận bên trong, Giang Trần sát ý đã quyết, không lưu chút đường sống nào, lại là như cũ, để ta xem một chút ngươi này Tu La kiếm trận, hay không còn là năm đó. Hiên viên Thương Lan hét lớn một tiếng, tràn đầy chiến ý, bây giờ như là đã tránh né không mở, như vậy chính mình cũng là càng phải cùng Giang Trần chống lại rốt cuộc, không phá hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp, như vậy chính mình tuyệt đối không thể chiến thắng hắn. Tu La kiếm trận, cử thế vô song, 108 chuôi trung phẩm hỗn nguyên bảo khí, vào đúng lúc này nháy mắt thành trận, căn bản không cần bất kỳ thay đổi nào, trận pháp một thành, vô số đạo kiếm mưa chính là từ trên trời giáng xuống, phong tỏa toàn bộ đáy biển thế giới, quanh mình cá bơi hải yêu, nháy mắt làm chim muông bay tán ra, thế nhưng là đem Hiên Viên Thương Lang, gắt gao khốn ở Tu La kiếm trận bên trong, nước biển gột rửa, giờ sông lấp biển, toàn bộ đáy biển nơi sâu xa trong đó, quang ảnh dư sức, kiếm ảnh bay bố, quanh quẩn ở xung quanh mấy ngàn thước trong vùng biển, kiếm qua nơi, nhấc lên tầng tầng đáy biển rung mạnh, đáy biển thế giới san hô, đá ngầm, tất cả đều là bắt đầu rồi kịch liệt xé rách, giống như là núi lở đất nứt, thao thiết gầm, Hiên Viên Thương Lang nổi giận gầm lên một tiếng, đinh tai nhức óc, mặc dù là ở bên trong biển sâu, cái kia loại xuyên qua sóng biển sóng âm, cũng là để cho người khó lòng phòng bị, bên trong đáy biển, vòng xoáy nổi lên bốn phía, kèm theo tầng tầng vô cùng kiếm ảnh, Hiên Viên Thương Lang tiếng gào hóa sóng âm, đem vô số kiếm ảnh toàn bộ sóng đánh tan, khí hướng về tinh hà, thô bạo lăng thiên, có chút ý nghĩa, nghĩ ở ta Tu La kiếm trận bên trong sống sót, không phải là dễ dàng như vậy, Giang Trần cười lạnh một tiếng, chỉ bằng vào Hiên Viên Thương Lang sức một người muốn tránh thoát mình Tu La kiếm trận, có thể không dễ dàng, hai người này, đều không phải là kẻ tầm thường, cái này Hiên Viên Thương Lang cùng Giang Trần, nhất định chính là hai đầu vô cùng kinh khủng hồng hoang cự thú giống như vậy, sách sách sách, thật sự là làm cho người kinh hãi sợ hãi a. Ai nói không phải sao, hai người kia, giống như cùng hai đạo hào quang ống ánh một dạng, đang xen vào nhau, nghĩ muốn phân ra ai thắng thắng bại, còn thật không phải là nhất thời nửa khắc là có thể làm được. Cái tên này, cũng còn tốt chúng ta không có cùng hắn tiếp tục chiến đấu xuống, bây giờ ba người chúng ta lực lượng, sợ là thật chưa chắc có thể đưa hắn chém giết. Thiên Khải Đế Quân ba người mắt nhìn chằm chằm, một mặt ngưng trọng nói ra, Thiên Khải Đế Quân càng là trong lòng muôn vàng cảm khái, Giang Trần cái tên này, kẻ sĩ cách ba ngày khi thay đổi hoàn toàn cái nhìn tướng chờ, sự tiến bộ của hắn thần tốc, quả thực để người khó có thể tin. Giang Trần cùng Hiên Viên Thương Lang đối quyết, cũng là để cho bọn họ trợn to hai mắt, nhìn chòng chọc vào tình cảnh này, chỉ lo bỏ lỡ, bởi vì đế cảnh chiến đấu giữa cường giả, đối với bọn hắn tới nói, bất kể là kinh nghiệm vẫn là thu hoạch, đều là đáng quý. Viên Hoa cũng là sâu có cảm xúc, Giang đại ca thủ đoạn, so với lúc trước không biết mạnh mẽ bao nhiêu, mặc dù là tự đã cho là thiên phú tuyệt luân, tiến bộ thần tốc chính hắn, cũng đều là hoàn toàn không có cách nào cùng Giang đại ca đánh đồng với nhau, cái này hoặc giả chính là thiên tài cùng yêu nghiệt sự chênh lệch đi. Giang Trần bàn tay hơi động, nắm chặt Thiên Long kiếm, lấy Thiên Long kiếm oai, đảng mở Tu La kiếm trận đồng thời, thần hồn nát thần tính, Bát Phương Mưa kiếm, từ trên trời giáng xuống, đáy biển thế giới bị Giang Trần Tu La kiếm trận quấy nhiễu long trời lỡ đất, bất quá Hiên Viên Thương Lang cũng là cố bước tự thủ, lùi một bước để tiến hai bước, tuy rằng giữa hai người chênh lệch càng lúc càng lớn, Giang Trần dù sao ỷ vào Tu La kiếm trận, toàn diện công kích, để Hiên Viên Thương Lang chiêu chiêu bại lui, hết sức cẩn thận, thế nhưng, Hiên Viên Thương Lang cũng sớm đã đối với Tu La kiếm trận rõ như lòng bàn tay, hắn gãy ở Tu La kiếm trận bên dưới, cũng đã không phải là lần một lần hai, ở cùng một nơi té ngã nhiều lần như vậy. Tóm lại là có chút kinh nghiệm, Hiên Viên kiếm, vạn kiếm tề phát, Hiên Viên Thương Lang lửa giận ngút trời, tay cầm Hiên Viên tàn kiếm, một khắc đó, liền Giang Trần cũng là hai mắt co rút nhanh, bởi vì cái kia trong tay nửa đoạn tàn kiếm, rõ ràng là Hiên Viên kiếm, nếu như lại được Hiên Viên Thương Lang trong tay một khối này Hiên Viên kiếm, như vậy hắn đã có ba khối Hiên Viên tàn kiếm, một khi Hiên Viên tàn kiếm dung hợp lại cùng nhau, có hay không có thể lại lần nữa đúc ra mới Hiên Viên kiếm đây? Giang Trần trong lòng tràn đầy mong đợi, thế nhưng kế trước mắt, chính là trước phải giết chết Hiên Viên Thương Lang, mới có thể từ trong tay hắn được Hiên Viên tàn kiếm, vạn kiếm tề phát bên dưới, cùng Giang Trần Tu La kiếm trận hiệu quả như nhau, thế nhưng chỉ tiếc, Tu La kiếm trận đã là bị Giang Trần triển khai đến rồi cực hạn, có Thiên Long kiếm gia nhập, càng là như hổ thêm cánh giống như vậy, kiếm hơi động lòng, vạn kiếm như hổ, cùng Hiên Viên Thương Lang chính diện tương đối, dường như hỏa tinh đụng địa cầu giống như vậy. Tràn đầy chấn động, ở biển sâu nơi, vạn kiếm tàn phá, lẫn nhau đang xen vào nhau, uy lực kinh người, từng đạo vòng xoáy không ngừng tùng sinh, lôi kéo lực lượng, kéo đáy biển dưới đá ngầm, trực tiếp bị ép vì là bột mịn, cho ta cắn giết đi. Giang Trần ánh mắt lạnh lẽo, sát khí tầng tầng, kiếm khí kinh hồng, trực tiếp co rút lại Tu La kiếm trận, đem Hiên Viên Thương Lang khốn tại trong đó, sát chiêu ra hết, trống, Hiên Viên Thương Lang nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình biến đổi. Trực tiếp biến hóa thành thao thiết thân, bên trong đáy biển, trăm trượng thân thể cao lớn, một trảo đập hạ, đất rung núi chuyển, vô số kiếm ảnh xé rách, đứng ở Hiên Viên Thương Lan trên người, thao thiết thân cứng như bàn thạch, cứng rắn như kim thiết, hoàn toàn đem bao phủ ở bên trong, 108 chui hỗn nguyên bảo khí, triệt để phát huy ra kinh thế oai, xuyên qua trước sau, mặc dù là thao thiết thân, cũng thì không cách nào đem Hiên Viên Thương Lan cứu vớt cùng trong nước lửa. 108 đạo thực chất lưỡi kiếm, đâm thủng ngực mà qua, đối với Hiên Viên Thương Lan mà nói, càng là rất lớn xung kích, bất quá lần này, Giang Trần cũng đã thở phào một ngụm trọc khí, dù sao thời gian dài duy trì tu la kiếm trận, đối với hắn mà nói, cũng là một kiện tương đương chật vật sự tình. Thao thiết thân, thủng trăm ngàn lỗ, bất quá như cũ không thể chém giết Hiên Viên Thương Lan. Hiên Viên Thương Lan bay ngược mà đi, ở bên trong nước vẽ ra một đạo tàn ảnh, cuối cùng rơi xuống mà hạ. Nếu ngươi không giết chết được ta, như vậy, cũng đã đến ngươi nên thời điểm chết. Hiên Viên Thương Lan nghiến răng nghiến lợi, tay cầm Hiên Viên tàn kiếm, chậm rãi đứng lên, khí thế như cũ không thể ngăn cản. Đế cảnh oai, chấn nhiếp nhân tâm, này cũng không chết. Thiên Khải Đế Quân cũng là hoàn toàn rung động, lúc này Giang Trần đã là tiêu hao hơn phân nửa thực lực, thế nhưng Hiên Viên Thương Lan, khác nào ác ma giống như vậy, tuyệt địa trọng sinh, bị vạn kiếm xuyên tim, như cũ có thể kiêu ngạo đứng lên. Đây quả thực là một người có thể làm được. Đúng, lúc này Hiên Viên Thương Lan từ lâu không còn là người, hắn cùng với Thao Thiết Hòa làm một thể, đã vì là đế cảnh cường giả, hoàn toàn không thể giống nhau. Giang đại ca, cẩn thận a. Viên Hoa kinh ngạc thốt lên một tiếng, Hiên Viên Thương Lan tốc độ như ánh sáng, lần thứ hai hóa thành tàn ảnh, phóng lên trời, dưới đáy biển thế giới, khuấy lên càn khôn, nước biển dường như sợ Lan giống như vậy, lúc này trên mặt biển đều là nhấc lên tầng tầng lớp lớp sóng to gió lớn, tử vong lôi liên, tỏa sáng đi. Giang Trần cũng là đã sớm chuẩn bị, năm đạo thiên lôi, chậm rãi tan hợp lại cùng nhau, đáy biển bên trong thế giới, sớm đã là để ngoài ngàn dặm cá bơi, toàn bộ tan hết, bầu trời hình bóng, Hiên Viên thần lên, Hiên Viên kiếm hóa thành một đạo thương long, du hí biển sâu bên dưới, như gió như điện, Giang Trần trong tay tử vong lôi liên, cũng vào đúng lúc này, triệt để nở rộ ra, kinh khủng khí tức. Dưới đáy biển thế giới, sấm sét nổ vang, cùng Hiên Viên Thương Lan hoàn toàn đối với banh ở cùng nhau. Hiên Viên Thương Lan sắc mặt không biến, nhưng là tên đã lắp vào cung không phát không được, hắn đã không có đường lui, trận chiến này, chỉ có thể đi tới, không thể lùi về sau. Người như Thương Long ra khỏi vỏ, đêm này vô tận Nam Hải, phản phất đều là trấn áp tại phía dưới. Rồng chi ngạo, kiếm chi kiêu, vô cùng vô tận, uy lực tuyệt luân. Tử vong hoa sen cũng là ở đáy nước bên dưới. Dường như sấm sét một loại nổ ra, Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, rút lui mà đi, năng lượng kinh khủng, dưới đáy biển thế giới nghiêng ra, cho đến trên mặt biển, vạn trượng lớn sóng, đã là thẳng đỉnh bầu trời đỉnh cao của biển mây, vô số Nam Hải biên giới người, đều là kinh động như gặp thiên nhân, yên lặng chú ý, ai có thể nghĩ tới, cái kia Nam Hải bên trên lớn sóng, lại có thể cùng với biển trời đụng vào nhau, nhất định chính là vạn năm khó gặp có một không hai kỳ quan, đáy biển thế giới. Sớm đã là bị Giang Trần cùng Hiên Viên Thương Lan khuấy lên không ra hình thù gì. Thế nhưng, Giang Trần chung quy là càng hơn một bậc, tử vong lôi liên nở rộ nháy mắt, Hiên Viên Thương Lan tựu đã thua, bị bại rối tinh rối mù, thân thể của hắn mặc dù là mạnh hơn, cũng không chống đỡ nổi tử vong lôi liên nổ vang, Hiên Viên tàn kiếm, hóa thân làm kiếm, thế nhưng là hoàn toàn không phải là đối thủ của tử vong lôi liên. Một khắc đó, mặc dù là Viên Hoa cùng Thiên Khải Đế Quân đám người, đều là không ngừng rút lui mà đi. Sắc mặt tái xanh, ở đây biển sâu bên dưới, kinh khủng lớn sóng, kinh thế hải tục, để cho bọn họ sâu sắc cảm thấy Giang Trần khủng bố. Thiên Long kiếm chậm rãi rơi ở Hiên Viên Thương Lan trên người, một khắc đó, Hiên Viên Thương Lan trên người, triệt để là trở nên thủng trăm ngàn lỗ, thoi thóp, ngươi thua rồi, mặc dù là đột phá đế cảnh, lại có thể thế nào? Giang Trần từ tốn nói, tuy rằng, vào giờ phút này hắn, cũng đã là nỏ hết đà, không nghĩ tới, ta chung quy vẫn là thua ngươi. Thua ở trong tay ngươi, cả đời kẻ địch, cả đời nỗi đau a. Ha ha ha, thua liền thua, không có gì có thể nói, tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là, không có trải qua chân chính thành công. Ta thắng tất cả mọi người, chỉ có thua ngươi, Hiên Viên Thương Lan lầm bầm nói ra, thở dài một tiếng, hắn đã không có bất kỳ đáng tiếc, bởi vì mình cả đời kẻ địch, liên tiếp bại hắn mấy lần, bây giờ hắn đã triệt để mất đi sinh tồn được niềm tin, người niềm tin một khi không còn. Như vậy cũng sẽ không có tinh khí thần, hơn nữa lần này, hắn biết Giang Trần tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình, hắn không có bất kỳ lý do, có thể chạy ra Giang Trần lòng bàn tay, ngươi sớm thì nên biết, sẽ có như thế một ngày, Giang Trần lạnh lùng nói ra, được làm vua thua làm giặc, ha ha ha, này cả đời, ta Hiên Viên Thương Lang chưa bao giờ khâm phục quá bất luận người nào, thế nhưng ngươi Giang Trần, xem như là một cái ngoại lệ. Hiên Viên Thương Lang cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, hai cái người đều là có loại tinh tinh tương tích cảm giác, nhưng là một cái người sống, nên có thuộc về ý nghĩ của chính mình, mặc dù thua, cũng thua không oán không hối, chí ít, hắn đã từng đặc sắc quá, huy hoàng quá, cũng chứng minh quá chính mình, nguyện ngươi tới sinh, làm cái người bình thường đi. Giang Trần đưa tay hơi động, trực tiếp mặt sát Hiên Viên Thương Lang, linh hồn của hắn, cũng là bị hút vào đại vũ kết hồn đăng bên trong. Hiên Viên Thương Lang cái chết, đối với Giang Trần mà nói, xem như là một cái giải quyết, một cái thời đại chung kết, thiên kiêu một đời, cuối cùng vẫn là thua ở trong tay chính mình. Giang Trần tiếp nhận Hiên Viên Thương Lang trong tay Hiên Viên Tàn Kiếm, một khắc đó, hắn rốt cục đem ba khối Hiên Viên Tàn Kiếm tập hợp, chỉ là không biết có thể hay không hoàn thành sau cùng đúc, nếu như có thể một lần nữa đem Hiên Viên Kiếm đúc ra mà lên lời, như vậy nhất định vẫn là chuôi này trong thiên địa chí cường kiếm, hiện tại chính là chúng ta xuất thủ cơ hội tốt. Thiên Khải Đế Quân trầm giọng nói ra, ba người liếc mắt nhìn nhau, vào lúc này đều là hạ quyết tâm, bởi vì lúc này lại không ra tay, như vậy ngày sau tựu không có cơ hội lại ra tay với Giang Trần, người này quả thực khủng bố đến khiến người giận sôi, nhân lúc ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Thiên Khải Đế Quân xung phong ở trước, thẳng đến Giang Trần mà đi, thời khắc này Giang Trần cũng là mộ nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Thiên Khải Đế Quân ba người, thẳng đến tới mình, thế tất yếu lấy tính mạng của chính mình, thời khắc này. Giang Trần vừa đem vô căn chi thủy, rót vào thủy tinh trong quan tài, vô căn chi thủy trực tiếp là đi vào yên thần vũ trong thân thể, thế nhưng giống như là đá chìm biển rộng giống như vậy, không có có bất kỳ biến hóa nào, ròng rã nửa đỉnh vô căn chi thủy, cũng chính là nửa sông, tất cả đều là cùng yên thần vũ tan hợp lại cùng nhau. Cút cho ta, Viên Hoa một mình vọt tới trước, chắn Giang Trần trước mặt, bởi vì lúc này Giang Trần đã là cung dương hết đà, khó có về ngày thuật, ba đại đế cảnh cường giả. Là Giang Trần hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Viên Hoa trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hắn biết mặc dù là chết, hắn cũng muốn chết ở Giang Đại Ca đằng trước, Giang Đại Ca đối với hắn ân trọng như núi, vào lúc này hắn làm sao có khả năng đủ khoanh tay đứng nhìn, một mình rời đi đây. Thế nhưng, hết sức hiển nhiên Viên Hoa cũng không phải là Thiên Khải Đế Quân đám người đối thủ, hầu như một cái đối mặt, Viên Hoa chính là bị đánh bay mà đi, trọng thương trở ra. Giang Trần trong giây lát quay đầu lại, trong nháy mắt lỡ đất trời sập, đáy biển thế giới, hoàn toàn bị lật cái ngọn nguồn hướng lên trời, tự liền đáy biển bên dưới cũng là xuất hiện vô cùng hỏa sóng, phun ra, đó là vỏ quả đất bên dưới, đáy biển thế giới núi lửa, một đạo cột lửa phóng lên trời, trực tiếp phun ra vạn trượng cao, dưới đáy biển thế giới tạo thành một đạo kỳ quang, chiếu sáng xung quanh mấy ngàn thước không gian, mà thời khắc này, Thiên Khải Đế Quân đám người cũng là không lại thất lễ, cấp tốc ra tay, đem muốn chém giết Giang Trần, Giang Trần ngẩng đầu. Sắc mặt hơi trắng bệch, hiện tại, ngươi rốt cuộc phải chết rồi, ta nữ thần, bất luận người nào cũng không thể chia sẻ. Thiên Khải Đế Quân một mặt ngạo nghễ nói ra, lời thề son sắt, dương dương tự đắc, mà lúc này đây, Giang Trần cũng là hít một hơi thật sâu, nuốt nước miếng một cái, sắc mặt càng ngày càng khó coi, biết sợ sệt là tốt rồi, thế nhưng hiện tại đã muộn. Ha ha ha, Thiên Khải Đế Quân nhắm thẳng vào Giang Trần, sát khí tung hoành, hiện tại, tự cho ta chịu chết đi. Thiên Khải Đế Quân lời còn chưa dứt, Giang Trần chính là cấp tốc rút lui mà đi, chỉ thấy một cái lớn vô cùng hải yêu, trực tiếp đem Thiên Khải Đế Quân đám người nuốt vào trong bụng, một khắc đó, Giang Trần vẻ mặt, càng phát nghiêm nghị, cái này tên to xác, cùng trước kia chính mình chém giết cái kia bốn đầu biển sâu không hề dị dạng, chỉ có điều, to nhỏ nhưng là cái kia mấy đầu biển sâu gấp 10 lần có thừa, lớn vô cùng biển sâu, cũng là đem Viên Hoa sợ hãi đến trợn tròn mắt, cái này tên to xác nhìn chòng chọc vào Giang Trần. Đối với Giang Trần hiển nhiên là vô cùng cảm thấy hứng thú, ngươi giết con của ta, ta phải đem ngươi ăn đi, trầm thấp dày nặng thanh âm, tràn ngập ở Giang Trần tai một bên, để Giang Trần vô cùng nghiêm túc, đế cảnh trung kỳ đỉnh cao, này đầu biển sâu, để Giang Trần hầu như có chút tuyệt vọng, cái này tên to xác, để hắn sống lưng lạnh cả người, đây cũng quá mẹ hắn kinh khủng chứ, nuốt sống ba đại đế cảnh cường giả, Thiên Khải Đế Quân thậm chí không biết mình là chết như thế nào. Trực tiếp bị này biển sâu ăn hết, quan trọng nhất là, Thiên Khải Đế Quân đám người thậm chí ngay cả giãy dụa cơ hội đều không có, tiên sư nó, chỉ có chạy trốn, Giang Trần trong lòng nghĩ đến, này đầu kinh khủng thâm hải, tuyệt đối là hắn đã gặp cường đại nhất tồn tại, mặc dù là bá giả hòa thượng, đột phá đế cảnh, cũng không có khủng bố như vậy, đánh bại Đế Thích Thiên là bằng vào quan tự tại đại sĩ Phật vận, mới đem đánh đổ, mà này đầu Thâm Hải, là chân chân chính chính đế cảnh trung kỳ tột cùng cường giả siêu cấp, tuyệt đỉnh cường đại hải yêu. Giang đại ca, làm sao bây giờ? Viên Hoa trầm giọng nói ra, nội tâm rung lên, đối với này kinh khủng quái vật khổng lồ, trong lòng cũng là trồng đầy chấn động, thậm chí là lộ ra một vẻ kính sợ, bởi vì đây là hắn hoàn toàn không có cách nào sánh bằng tồn tại. Bây giờ đối mặt này Thâm Hải, bọn họ tự hồ đã là không còn về ngày thuật, phỏng chừng cũng là chỉ có một con đường chết. Đi mau, chia binh hai đường, không muốn theo ta, người này chỉ nghĩ lấy mạng ta. Giang Trần trầm giọng nói ra, sắc mặt tái xanh, bây giờ ở đây Thâm Hải bên dưới, hắn tuyệt đối không thể để Viên Hoa cũng theo chính mình bị khổ chịu khổ, nếu không thì, Giang Trần sẽ không đành lòng. Giang đại ca, bảo trọng. Viên Hoa cũng không kéo dài, hắn cũng biết này biển sâu mục tiêu chỉ có một, đó chính là Giang Trần, trong lòng mình tràn đầy hổ thẹn, nếu không phải là mình, khả năng Giang Trần cũng sẽ không thân hãm linh luân, tuy rằng tránh ra Thiên Khải Đế Quân mấy tên kia truy kích, thế nhưng thay vào đó này đầu Thâm Hải, nhưng là so với ba người kia càng khủng bố, ít nói nhảm, đi mau. Giang Trần giận dữ hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, hai cái người đi ngược lại, riêng phần mình liều mạng chân trời, muốn chạy, ở đây Thâm Hải bên dưới, còn không ai có thể tránh được ta truy sát. Thâm Hải khịt mũi con thường, truy kích mà đi, Giang Trần tốc độ vô cùng khủng bố, thế nhưng tốc độ của hắn, càng thêm đáng sợ, hầu như chớp mắt là đến, theo sát Giang Trần phía sau. Giang Trần không ngừng sôi trào, đem cả người khí huyết, tất cả đều là tăng lên tới đỉnh điểm, vạn vật mẫu khí từ nam chí bắc toàn thân, tuy rằng thực lực của hắn không ngừng khôi phục, nhưng là cùng này Thâm Hải sự chênh lệch, nhưng thủy chung không phải nhỏ tí tẹo. Giang Trần mắt thấy, sau lưng cái bóng, đã là càng lúc càng nhanh, lập tức phải đuổi theo chính mình, mau cút đi cho ta. Giang Trần một kiếm chém xuống, thế nhưng nhìn ở sau lưng Thâm Hải bên trên, nhưng là như muối bỏ biển, không hề có tác dụng. Giang Trần triển khai long biến, hóa thân trăm trượng cùng long, ở Thâm Hải bên dưới, điên cuồng bơi lội, tốc độ lại biến, chỉ tiếc, cái này Thâm Hải thật là đáng sợ, cho dù là Giang Trần long biến phía sau tốc độ, cùng hắn cách biệt cũng là rất nhiều, giữa hai người cự ly đang không ngừng thu nhỏ lại. 300m, 200m, 100m, Tổ Long Hoàng, có biện pháp nào hay không thoát khỏi cái này tên to xác? Giang Trần trầm giọng nói ra, hắn đã là vô kế khả thi, nếu như bị này Thâm Hải bắt được, như vậy chính mình nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Này đầu Thâm Hải phi thường khủng bố, ta cũng không có cách nào a. Tổ Long Hoàng mười phân bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ chờ chết ở đây mà? Giang Trần cười khổ, đã là lừa đen kỹ năng nghèo, vào lúc này, trốn là trốn không thoát đâu. Đúng rồi, thử một chút xem ngươi đại vũ kết hồn đăng. Đó là vũ thần đồ vật, trấn áp tứ phương thần hồn, thu nạp cửu thiên thần minh, tuy rằng đã hư hại, thế nhưng như cũ không phải tầm thường bảo khí có thể so sánh với. Tổ Long Hoàng, vừa vặn nhắc nhở Giang Trần, bàn tay khống đại vũ kết hồn đăng, đại vũ kết hồn đăng chính là vũ thần trấn thủ vô tận thương hải tuyệt đỉnh bảo khí, mặc dù cũng chưa có tên liệt thượng cổ trong thập đại thần khí, thế nhưng uy lực của nó, nhưng là cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa ngưng tụ thiên hạ thần hồn, đối với Giang Trần tới nói, trước sau đều là một kiện tương đương đặc thù bảo bối, không chỉ là Bạch Vân Bay, còn có Vương Phượng Kỳ linh hồn, tất cả đều là ký gửi trong đó, chỉ cần chờ chính mình thành tựu đế vị phía sau, như vậy nhất định có thể đủ giúp bọn họ giành lấy tân sinh. Phải xem ngươi rồi, Giang Trần nắm thật chặt đại vũ kết hồn đăng, hung hăng đánh ra, quét ngang Nam Hải trong đó, đây là Giang Trần hy vọng cuối cùng, đúng như dự đoán. Đại vũ kết hồn đăng cũng không có để hắn thất vọng, kinh khủng lực lượng linh hồn, tỏ khắp mà mở, phản phất là một cái lưới lớn giống như vậy, che ngợp bầu trời mà đến, Thâm Hải kinh ngạc thốt lên một tiếng, rút lui mà đi, quan trọng nhất là, này Nam Hải bên trong vô tận hải nước, tự hồ cũng ở đây đại vũ kết hồn đăng xu thế bên dưới, trở nên vô cùng trầm trọng, cái kia biển sâu tốc độ, nháy mắt chậm lại, mình giảm đối phương tăng, Giang Trần cũng là dùng sức tất cả vốn liếng, bắt đầu rồi điên cuồng trốn vọt. Này đại vũ kết hồn đăng, chung quy vẫn là vì hắn tranh thủ được một tuyến sinh cơ. Ha ha ha, thứ tốt, thật là đồ tốt a. Giang Trần mừng rỡ không ngậm mồm vào được, cái kia đại vũ kết hồn đăng, bị hắn nắm chặt ở tay, tràn đầy sức mạnh, bất kể là lực lượng linh hồn vẫn là đối với này nước biển khống chế, đều để Giang Trần tràn ngập tò mò, chỉ tiếc hắn bây giờ, còn không cách nào sử dụng tới này đại vũ kết hồn đăng khủng bố mà thôi. Giang Trần bắt đầu rồi một đường bão táp. Tuy rằng đại vũ kết hồn đăng trì hoãn này biển sâu tốc độ truy kích, thế nhưng hắn khủng bố vẫn không thể coi như không quan trọng, hơi có sai lầm, đều có khả năng sẽ để hắn hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục. Giang Trần từ trước đến nay đều là một cái không sợ lấy kết quả xấu nhất đi suy đoán người, vào giờ phút này, chỉ có liều mạng chạy trốn, hắn mới có duy nhất hy vọng còn sống. Đuổi tới chân trời góc biển, địa lão thiên hoang, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, đưa ta đây đến. Thâm Hải đuổi tận cùng không buông, này một đuổi, chính là 3 tháng có thừa, Giang Trần thực lực đã sớm khôi phục, thế nhưng cái này Thâm Hải vẫn là đuổi đánh tới cùng. Tiếp tục như vậy, để Giang Trần hết sức phiền muộn, chính mình cũng không thể trước sau đều bị hắn đuổi khắp thế giới chạy chứ. Bà nội, chung quy phải liều mạng một lần, nhìn ai mới có thể cười đến cuối cùng. Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, chuẩn bị cùng này Thâm Hải chân ướt chân ráo làm một cuộc, vẫn như thế chạy xuống cũng không phải biện pháp, vì lẽ đó hắn nhất định phải mau sớm cùng này Thâm Hải hiểu rõ một phen. Khốn kiếp, hôm nay ngươi không chết, chính là ta mất mạng. Biệt khuất ròng rã 3 tháng, Giang Trần lửa giận, vào đúng lúc này, hoàn toàn đổ xuống mà ra, dường như mở ngăn thả nước đập lớn giống như vậy, dòng lũ nước cuồn cuộn. Ngươi rốt cục không chạy, nếu tiếp tục chạy nữa, ta đều nhanh không có kiên nhẫn. Thâm Hải lạnh lùng nói ra, nhưng là con của chính mình bị Giang Trần chém giết, này thâm cừu đại hận, không thể không báo. Đế cảnh trung kỳ đỉnh cao, mãnh liệt như vậy thực lực, ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải, thế nhưng gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo, ngươi đã là này trong vùng biển một phương bá chủ, cái kia ta tự cho ngươi tốt đẹp thả lấy máu. Giang Trần ánh mắt âm lãnh, hai mắt không ngừng lập lòe, trận chiến này, thế tất yếu đưa hắn triệt để xóa bỏ, vô căn chi thủy đã ngâm vào tiểu vũ thân thể, 3 tháng có thừa, vẫn cứ không biến hóa chút nào, vì lẽ đó Giang Trần trong lòng cực kỳ sầu lo, trận chiến này, nhất định không thể tránh. Giang Trần mắt nhìn thẳng, cùng Thâm Hải đối lập cùng nhau, đế cảnh trung kỳ đỉnh cao, kinh khủng như vậy tên to xác, hắn tuyệt đối không chắc chắn đem đối phương giết chết, thế nhưng nếu như không liều mạng một lần, như vậy hắn càng là cơ hội xa vời, chịu chết đi, thấp kém nhân loại. Thâm Hải đến thẳng Giang Trần mà đến, miệng phun băng kiếm, sát phạt quả quyết, khác nào trong địa ngục băng trùy giống như vậy, để Giang Trần không dám thất lễ, hai tay kết ấn, túy thiên ấn một ấn đánh ra, sinh sinh xé rách cái kia vô khổng bất nhập băng trùy, có chút ý nghĩa, trở lại, Thâm Hải quát lạnh một tiếng, Giang Trần cũng không chậm trễ, ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ như cầu vồng, biến hóa ấn quyết, diễn thiên ấn thứ hai ấn lại lần nữa triển khai mà ra, khuếch thiên ấn, trống. Thâm Hải gào thét liền ngày, chấn động đáy biển thế giới, vô số cá bơi sinh sinh bị đánh chết, đáy biển thế giới núi lửa, cũng là triệt để bắn ra, để Giang Trần đều là cảm thấy một tia nguy cơ. Bất quá Giang Trần này một ấn, cũng đồng dạng uy thế vô song, tầm thường đế cảnh, căn bản không ngăn được hắn khuếch thiên ấn, bây giờ thực lực của hắn cũng đã lặng yên không tiếng động đạt tới hư đế cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, là có thể đột phá chân chính đế cảnh. Giang Trần cả người huyết mạch sôi sục, thượng cổ long đằng thuật bên dưới, Giang Trần hầu như cùng đế cảnh cường giả không thể nghi ngờ, một quyền tiếp một quyền không ngừng đánh ra, sấm dậy sơn hà, vạn dặm rít gào, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Thâm Hải gào thét, phẫn nộ cực kỳ, dãy dụa trăm trượng thân thể, cùng Giang Trần không ngừng đọ sức, uy thế dọa người, khiếp sợ thiên hạ. Tiện thiên ấn, thứ ba ấn lại lần nữa đánh ra, Thâm Hải vào giờ phút này cũng đã không dám thất lễ. Ba đạo mang theo đạo uẩn lực ấn quyết hung hăng đánh ra, hắn đã là trở nên ngưng trọng, dù sao Giang Trần diễn thiên ấn vẫn là tương đương cường đại, khủng bố tuyệt luân đạo uẩn lực lượng, để Thâm Hải đều không dám lười biếng chút nào, giữa hai người lại lần nữa xung kích cùng nhau, xung quanh vô số đạo kinh thiên cột lửa, từ đáy biển thế giới phun ra, hai cái người nhưng là mũi nhọn đấu với đao sắc, thế tất yếu đem đối phương triệt để chém giết, con sâu 100 chân, chết cũng không hàn. Thâm Hải giãy dụa thân thể to lớn, dời sông lấp biển tư thế, quét ngang càng khôn, cùng Giang Trần lại lần nữa xung kích cùng nhau, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, kinh khủng khí sóng, lăng trường giang, Thâm Hải bên dưới, Giang Trần lập tức hoành đao, tay cầm đại vũ kết hồn đăng, một lần đánh ra, thế nhưng Thâm Hải nhưng là dị thường khủng bố, liên tiếp đem bức lui, huyền thiên ấn, lần này, Giang Trần thi triển ra tất cả thế tiến công, đạo uẩn lực lượng, dốc toàn bộ lực lượng, huyền thiên ấn uy không thể đỡ. Nhuệ không thể địch, giống như một đạo gió lốc giống như vậy, đạo uẩn lực lượng, như bẻ cành khô, cùng Thâm Hải đang xen, chấn động toàn bộ đáy biển thế giới, nuốt rồng, Thâm Hải một khẩu nuốt sống, nghĩ muốn đem huyền thiên ấn nuốt hạ, thế nhưng huyền thiên ấn vì sự khủng bố, trực tiếp đem Thâm Hải đẩy lui mà đi, chật vật 10 phần, nếu như là tầm thường đế cảnh trung kỳ đỉnh cao, có lẽ đã hoàn toàn bị này một ấn trọng thương bại trận, thế nhưng Thâm Hải thật sự là quá lớn, thể phách thái quá hung hãn. hơn nữa còn là ở thâm hải nơi, mặc dù là dốc hết toàn lực gian trần, cũng chỉ có thể đem người này bại hạ trận đi, cũng không có đưa hắn triệt để xóa bỏ. Bất quá lần này, ngược lại là gian trần cảm thấy đèn cạn dầu cảm giác, đi chết đi cho ta, thâm hải xoay người mà lên, cứ việc hắn lúc này đã là cung dương hết đà, da tróc thịt bong, thế nhưng so với gian trần, tóm lại là tốt hơn không ít. Thâm hải từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem gian trần ấn vào đáy biển bên dưới, tầng tầng đáy biển thế giới, không ngừng thang sụp xuống, gian trần cùng thâm hải, tất cả đều là rơi vào đáy biển thế giới thần cung bên trong. Thần cung trong đó, ánh sáng óng ánh, khác nào một tòa thâm hải long cung giống như vậy, xung quanh trải rộng hùng vĩ cung triều đình, long thần đóng giữ, thần binh thiên hàng, thang sụp xuống thần cung, để gian trần cùng thâm hải tất cả đều là vì thế mà khiếp sợ. Đây là địa phương nào? Thâm hải lầm bầm nói ra, nhưng là thời khắc này, gian trần nhưng là cảm giác được linh hồn của chính mình lực lượng đang không ngừng khôi phục, kinh khủng lực lượng linh hồn, không ngừng đột phá người cực hạn, đại vũ kết hồn đang bên trong lực lượng linh hồn, cũng là bắt đầu không ngừng chữa trị linh hồn của hắn, cùng với hòa làm một thể, thiên vương cảnh lực lượng linh hồn, lại lần nữa xung kích, cho đến đạt tới thiên vương cảnh đỉnh cao, đại diễn luyện hồn thuật, vong hồn sát phách, gian trần con ngươi co rút nhanh, trong giây lát mở hai mắt ra, như giống như thủy triều lực lượng linh hồn, không ngừng đổ xuống mà ra, không ngừng gột rửa gian trần linh hồn, đại diễn luyện hồn thuật, thiên vương cảnh tột cùng lực lượng linh hồn, khủng bố như vậy, thâm hải hầu như không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, trực tiếp bị mạt sát linh hồn. Gian trần lầm bầm mong trong tay đại vũ kết hồn đăng, nhìn xung quanh mặc dù đã rách nát, thế nhưng là như cũ tràn đầy thần vận cung triều đình, tràn đầy chấn động, này thâm hải bên dưới, lại vẫn có loại này kinh khủng tuyệt thế cung điện. Nhất định chính là điêu luyện sắc sảo, đây là Vũ Hoàng Thần Cung, Tổ Long Hoàng trầm giọng nói ra, biến ảo mà ra, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Năm đó, hắn từng nghe người ta nói qua, ở Nam Hải bên dưới, Vũ Hoàng Thần Cung liền trong này, vô tận năm tháng trước, Vũ Hoàng vì sửa trị thiên hạ, thủy yêu cùng hải vực loạn tượng, ở Nam Hải bên dưới, xây dựng thần cung, trấn áp chư thiên yêu ma, thậm chí ba quá cửa nhà mà không vào, tự thành tựu này một đoạn giai thoại. Ngoài ra, Tổ Long Hoàng thật sự là không nghĩ ra có thứ hai người, có to lớn như thế khả năng của, thần cung vô song, liền đế cảnh cường giả, đều là tự giác thân ở mộng ảo bên trong. Đúng như dự đoán, gian trần nhìn thấy thần cung phía trước, dĩ nhiên là có một đạo mười phần hùng vĩ pho tượng cũng không lớn, chỉ vài trượng to nhỏ, thế nhưng trong tay một ngọn đèn sáng, nhưng là cùng trong tay mình đại vũ kết hồn đăng, giống nhau như đúc. Bao nhiêu năm tháng, còn có thể có người xông vào ta hành cung bên trong. Cầm trong tay đại vũ kết hồn đăng, liền là tín vật của ta. Ồ, trong pho tượng, một đạo hắc y bóng người, tái hiện ra, khoanh tay mà đứng, ngưng mắt nhìn gian trần, khá hơi kinh ngạc. Quả nhiên là rồng trong loài người a, trong tay ngươi thần binh bảo khí, cũng không ít, xem ra ngược lại là một đại tạo hóa người a. Đây là Tổ Long Hoàng chứ? Hắc y bóng người nhìn gian trần một chút, lại đem ánh mắt dời về phía Tổ Long Hoàng, xin hỏi nhưng là Vũ Hoàng tiền bối. Tổ Long Hoàng cười nói. Hắc y bóng người phất tay một cái nói, Vũ Hoàng không xưng được, năm đó Tổ Long huynh, cũng là thiên kiêu một đời, đừng vội chiết xác ta, ha ha, ai, năm đó ta cũng là sâu mộ Vũ Hoàng gió, chỉ tiếc chưa từng nhìn thấy, quả thật bình sinh một kinh ngạc tột độ sự a. Tổ Long Hoàng bùi ngùi thở dài, bây giờ tương phùng, vậy lúc vậy không muộn, ha ha ha, ta cũng là cảm thấy trên người ngươi bàn bạc long khí, mới tùy tiện nhận quen, không nghĩ tới đúng là Tổ Long Hoàng. Vũ Hoàng nhìn gian trần một chút, này đại vũ kết hồn đăng vừa đã trở thành ngươi thần binh, ta cũng không oán không hối. Năm đó một trận chiến, tử thương vô số, toàn bộ thần giới, đều là tiêu vong hầu như không còn, ta có thể miễn cưỡng lưu lại một tia thần hồn, đã coi như là thiên đại tạo hóa, ngươi có thể may mắn tiến nhập ta thần cung bên trong, cũng coi như là duyên phận. Có thể được Tổ Long Hoàng giúp đỡ, ngươi cũng nhất định là có phúc ba đời, chỉ là không biết, như vậy năm tháng. Đến tột cùng còn bao lâu? Thiên hạ to lớn, lại biến thành làm sao một phen cảnh tượng, Vũ Hoàng thở dài một tiếng, thân là cảm khái, thiên hạ đã không còn là đã từng thiên hạ, ngàn tỷ năm tới thiên địa đại kiếp nạn, cũng đã sắp muốn phủ xuống, thân là thần giới trụ cột vững vàng, Vũ Hoàng, ngươi cũng là bụng làm dạ chịu a. Tổ Long Hoàng trịnh trọng nói, Vũ Hoàng lắc lắc đầu, vẫy tay một cái, ánh mắt nhìn thẳng gian trần, thực lực của ngươi còn không đủ, còn không thể chịu đựng ở linh hồn của ta lực lượng, chờ ngươi đột phá đế cảnh, ta liền đem linh hồn của ta lực lượng, trút xuống cùng ngươi, không cần nói nhiều, vì thiên hạ chức trách lớn, ngươi và ta, đều không có lựa chọn nào khác, Tuy rằng chúng ta tố muội bình sinh, thế nhưng có thể có được đại vũ kết hồn đăng tán thành, có thể có được rất nhiều thần binh bảo khí, có thể có được tổ long hoàng giúp đỡ. Ta tin tưởng, ngươi mặc dù không phải cái kia thiên tuyển người, cần phải, cũng nhất định sẽ không bình thường. Ta già rồi, không thể lại nhớ năm đó một dạng, chinh chiến thiên hạ. Nhìn Vũ Hoàng chữ nào cũng là Châu Ngọc nói, Giang Trần không cảm thấy có loại bi thương nước mắt hạ cảm giác, trong lòng hết sức khó chịu. Giang Sơn đời có tài người ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, ta thời đại đã qua. Một lần này thiên địa đại kiếp nạn, ta cũng đã không thấy được, ta này đem xương già, chỉ có này lực lượng linh hồn, vẫn tính có chút tác dụng nơi, chờ ngươi đột phá đế cảnh, ta linh hồn này bảo châu, liền có thể giúp ngươi lại lên một tầng nữa. Này đại vũ kết hồn đăng, đèn đốt mà hồn động, có thể so với thượng cổ thập đại thần binh, ngươi không biết nó tác dụng, đổ cũng bình thường. Lấy thần hồn lực lượng châm đốt này đại vũ kết hồn đăng, có thể thông thiên địa quỷ thần, có thể giết chết chư thiên vạn tượng, toàn bộ thần giới, có thể phá này đại vũ kết hồn đăng người, đều không mấy cái. Vũ Hoàng trịnh trọng nói, nhìn về phía Giang Trần trong ánh mắt, mang nhiều kỳ vọng, trở bàn tay trong đó, một viên linh hồn bảo châu, chính là xuất hiện ở trong tay, bàn tay hơi động, đẩy về phía Giang Trần, đa tạ Vũ Hoàng biếu tặng. Giang Trần cũng không phải lề mề người, biết rõ Vũ Hoàng thâm tình tình nghĩa thấm thiết, Giang Trần chỉ có trọng vái lạy mà nhìn. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a, Tổ Long Hoàng, ta đại nạn sắp tới, chúng ta kiếp sau tái ngộ, ha ha ha. Tiểu tử, ghi nhớ kỹ, đại vũ kết hồn đăng, có thể diệt vạn hồn, cũng có thể kết vạn hồn, hồn chi động, thiên địa biến hóa vậy. Tổng có một ngày, ngươi sẽ rõ. Nói xong, Vũ Hoàng thân ảnh, chính là tiêu tan ở trong hư vô. Thế nhưng sau cùng cái kia một chốc cái kia, Vũ Hoàng hai mắt, nhưng là ngưng tụ ở thủy tinh trong quan tài, có chấn động, có kinh khủng, có kiềm chế, càng có vẻ nghi hoặc, cho đến linh hồn của hắn biến mất không còn tâm tích, còn sống, cũng chỉ là Giang Trần trong tay linh hồn Bảo Châu, cung tiễn Vũ Hoàng. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc nói, này Vũ Hoàng, không hổ là một đời anh hào a, chỉ tiếc, không thể cùng hắn kề vai chiến đấu, năm đó chúng ta đều từng là thiên địa đại kiếp nạn mà nỗ lực, mà Vũ Hoàng chính là cái kia nhất là ánh sáng diệu thế một trong mấy người. Tổ Long Hoàng trầm giọng nói ra, linh hồn này Bảo Châu, cần phải đối với ngươi có tác dụng lớn, ngươi bây giờ lực lượng linh hồn, đã cùng ta đỉnh cao tương đương, linh hồn này Bảo Châu, ngươi mà thu cẩn thận, nhất định có thể để cho ngươi nâng cao một bước. Vũ Hoàng, đại vũ kết hồn đăng, thượng cổ thế giới, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hiện tại, ngươi dù sao cũng nên nói cho ta một chút đi, Tổ Long Hoàng tiền bối. Giang Trần cực kỳ mong đợi nhìn về phía Tổ Long Hoàng, trầm giọng hỏi, ai, ta biết, có một số việc là không che giấu nổi, ngăn trở không để cho ngươi biết, chỉ là sợ rối loạn việc tu luyện của ngươi chi tâm, hiện tại nói cho ngươi, cũng không tính là đối với ngươi một loại áp bức. Tổ Long Hoàng trầm ngâm chốc lát, ngữ trọng tâm trường nói ra, ức vạn năm trước, thiên địa biến đổi, thiên hạ náo loạn. Có vô số cường giả, leo lên đỉnh cao nhất, mà này đỉnh cao nhất, chính là vãng sinh cảnh giới. Một khi đạt tới vãng sinh cảnh giới, chính là uy hiếp đến chân chính thiên địa chí tôn, này thần giới, cũng sẽ không bình tĩnh, thiên địa chí tôn. Vãng sinh cảnh giới, là có thể uy hiếp được này thần giới bên trên càng người mạnh, lẽ nào ở tại thần giới bên trên, còn có cấp bậc càng cao hơn giới vực tồn tại sao? Giang Trần cao mày, vô cùng hiếu kỳ. Tổ Long Hoàng lắc lắc đầu, tiếp tục nói, thần giới, chính là cao nhất giới vực, ở tại thần giới bên trên, chính là thần giới người trưởng khống. Cũng chính là cái gọi là tuần thiên người, thần giới, từ cổ đến nay, liền là có thêm vô số cường giả đản sinh, cường giả tập hợp, từ từ đột phá giới hạn, mãi đến tận một khắc đó, bọn họ mới biết, này thần giới, cũng không phải là vô chủ, mà là có một bộ phận vô cùng kinh khủng tuần thiên người, đang nắm trong tay người thần giới, tả hữu thần giới tồn tại cùng hướng đi, bọn họ sẽ không xuất hiện, thế nhưng một khi có ít người thực lực đủ để uy hiếp được bọn họ, như vậy chính là tai nạn bắt đầu. Cái kia chút người cũng sẽ bị tuần thiên người chém giết. Lâu dần, tuần thiên người cũng liền trở thành thần giới người thống trị cao nhất. Thế nhưng dù vậy, tuần thiên người cũng không phải là mạnh nhất tồn tại. Tu luyện tới cực hạn, người mạnh nhất, chính là đạt đến thần minh cảnh giới, còn ở vãng sinh cảnh giới mặt trên, thần minh cảnh giới, là ngay cả tuần thiên người, đều không thể chống lại tồn tại. Thần minh cảnh giới tồn tại, cũng là chỉ có ba cái mà thôi, thế nhưng, chính là này ba cái. Cải biến toàn bộ thần giới hướng đi, cũng thì có ngàn tỷ năm thiên địa đại kiếp nạn. Đây cũng chính là ta phải nói, tuần thiên người, nói trắng ra là, bọn họ cũng là người, chỉ có điều, bọn họ tồn tại là vì ngăn chặn thần giới cường giả đản sinh, bọn họ chỉ là con rối, cửu thiên con rối. Này thần giới bên trên, thần minh cảnh giới tồn tại, tổng cộng có 9 cái, cùng với nói bọn họ là thần minh cảnh giới, không bằng trực tiếp có thể mang bọn họ xưng là thần minh. Thần minh chính là chí cao vô thượng tồn tại, đạp phá vãng sinh kính, chính là thần minh rồi. Bọn họ cũng không phải là người, mà là cửu thiên. Như thế nào cửu thiên? Chính là túy ngày, khuếch ngày, tiện ngày, huyền thiên, xích thiên, lăng thiên, thanh thiên, hoàng thiên, thương thiên. Này cửu thiên, chính là thần giới chân chính ngày, bọn họ là vạn vật tạo hóa luân hồi sản phẩm, cũng là thiên địa lúc mới sinh, tự tồn tại, so với bất luận người nào đều phải sớm. Bọn họ không chỉ là ngày, càng là này thần giới cuối cùng người thống trị. Nắm trong tay loài người sống còn, nói cho cùng, mặc dù là tu luyện tới thần minh cảnh giới cường giả, cũng chung quy là người, cùng cửu thiên hoàn toàn không hợp. Từ này, cửu thiên chính là cảm thấy nhân loại cường giả không ngừng tăng nhanh, uy hiếp đến bọn họ tồn tại, vì lẽ đó cửu thiên bắt đầu tìm kiếm tuần thiên người, cũng chính là cái gọi là con rối, trợ giúp bọn họ diệt trừ cái kia chút thiên chi kiêu tử. Chỉ cần có người thực lực đạt đến vãng sinh cảnh giới, chính là sẽ gặp phải tuần thiên người công kích, cuối cùng, cường giả cùng thiên tài, đều sẽ bị bọn họ bóp chết trong trứng nước. Cửu thiên, từ từ ngồi vững vàng thần giới cao nhất người trưởng khống. Dù vậy, biết một màn này người, như cũ chỉ là đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp mấy người mà thôi, cửu thiên thần long gặp đầu không gặp đuôi, căn bản sẽ không xuất hiện ở trong thế tục, mà tuần thiên người liền là bọn hắn phát ngôn viên, ngày bên dưới. Lại vẫn có kinh khủng như vậy sự tình. Giang Trần hít một hơi thật sâu, vô cùng nghiêm nghị, hắn vạn vạn không nghĩ tới, này thần giới dĩ nhiên sẽ là như vậy thay đổi khó lường, không trách, tất cả mọi người tràn đầy hoảng sợ, nói đến thiên địa đại kiếp nạn, đều là nghe tình hình gió biến. Mỗi ngàn tỷ năm, tuần thiên giả đều sẽ xuất hiện, tìm kiếm những thế lực kia cường hãn người, toàn bộ giết chết, chỉ cần không có thần minh cảnh giới cường giả ra tay, như vậy thì tuyệt đối sẽ không uy hiếp được cửu thiên tồn tại. Tuần thiên giả cũng đủ để ứng phó rồi. Mỗi quá trăm triệu vạn năm, thiên địa đại kiếp nạn, đem sẽ hoàn toàn thay đổi toàn bộ thế giới cục diện, sẽ có vô số người vì vậy mà chết đi, đế cảnh bên trên người, tất cả đều sẽ bị xóa bỏ. Đó đúng là một hồi thiên địa đại chiến, không ai có thể một mình ở ngoài, cường giả, tóm lại là phải nhận lãnh trách nhiệm. Có mấy người vì có thể tránh thoát thiên địa đại kiếp nạn, nghĩ hết biện pháp, nhưng là tuần thiên giả thực lực ở vãng sinh cảnh giới. Tầm thường đế cảnh cao thủ làm sao có khả năng tránh được tai mắt của bọn họ đây, mà chân chính cường giả, sớm đã bị cửu thiên theo dõi, cho nên nói không ai có thể chạy ra đường sống. Bất quá, thần giới cường giả, tầng tầng lớp lớp, hơn nữa từ cửu châu trong tiên giới xuất hiện thiên tài cũng là tập hợp ở đây, vì lẽ đó thần giới cao thủ, mãi mãi cũng là không giết xong. Rốt cục, có người không cam lòng bị thiên địa đại kiếp nạn chém giết, vì lẽ đó, ở kỷ nguyên cuộc chiến trước. Liền là có người liên hợp lại tất cả cường giả, triển khai phản kích cuộc chiến, cũng chính là ba đại thần minh cảnh giới cường giả, bắt đầu rồi phản kích, bởi vì bọn họ biết, mỗi người cũng không thể cam tâm tình nguyện bị chém giết, đặc biệt là thực lực của bọn họ đã đến kinh thiên địa khóc quỷ thần mức độ, mặc dù là những tuần thiên giả kia, cũng là không làm gì được cùng bọn họ, chân chính thượng cổ cuộc chiến, cũng là triệt để kéo ra, những cái được gọi là nghịch thiên người, triển khai một hồi xưa nay chưa từng có kháng chiến. Hợp thành nghịch thiên người liên minh. Mà ta, cũng là một cái trong số đó. Thế nhưng, nghịch thiên người liên minh tuy rằng thế lớn, nhưng là cửu thiên cũng không phải ngồi không, cửu thiên bên trong, chính cái thần minh cảnh giới vô thượng tồn tại, chỉ cần thoáng nhúc nhích ngón tay, liền là có thêm vô số người vì bọn họ bán mạng, vô số tuần thiên giả cùng cửu thiên liên hợp mà lên, cùng nghịch thiên người liên minh triển khai xưa nay chưa từng có đại chiến, cái kia vừa đứng, mặc dù là ngày, đã từng ngã xuống. Chấn nhiếp nhân tâm, vô số không dám khuất phục nhân loại cường giả, tất cả đều là gia nhập vào trong chiến đấu, vốn cho là, cuộc chiến tranh kia, đã là chúng ta nhanh phải thắng. Thế nhưng cuối cùng, cửu thiên nhưng là kêu gọi đầu hàng không ít nghịch thiên người trong liên minh người, mặc dù là ta long tộc, cũng thì không cách nào may mắn thoát khỏi ở khó, thế nhưng kinh khủng nhất, nhưng là Phật Tông. Phật Tông thế lớn, ở ngay lúc đó thần giới, Phật Tông lực lượng, là chỉ đứng sau ba người kia tồn tại. Đặc biệt là Phật Tổ, một thân Phật vận, cử thế vô song, thế nhưng hắn nhưng dẫn theo vô số Phật Tông người, triển khai liều mạng tranh đấu, cùng nghịch thiên người liên minh, không chết không thôi. Kết cục sau cùng, lệnh vạn người thương tiếc, vô số cường giả ngã xuống, đất trời tối tăm, thần giới giống như là lâm vào địa ngục, tổ thần bỏ mình, thượng cổ chiến thần càng là tử thương hầu như không còn, vô số thiên vương cảnh vãng sinh kính cường giả, tử thương vô số, đế tôn cấp bậc, đều xem như là trên không được thai diện cao thủ, cuối cùng, cái kia vừa đứng, cửu thiên vong thứ tư, ba đại thần minh cảnh giới nghịch thiên người liên minh thủ lĩnh, tất cả đều bị diệt, tuần thiên giả tử thương vô số, Phật tông bị thương nặng, trụ cột vững vàng, hầu như toàn bộ bị xóa bỏ, thần giới to to nhỏ nhỏ, vô số thế lực, chỉ cần là cùng cửu thiên là địch, hầu như toàn bộ chết hết, còn dư lại, cũng chẳng qua là một ít tàn binh bại tướng mà thôi, càng nhiều người, nhưng là hoàn toàn tan thành mây khói. Một đoạn kia năm tháng, đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu, ta thật sự không nghĩ nhắc lại, ở đây cái chiến loạn phân tranh niên đại, thượng cổ cuộc chiến, bỏ mình quá nhiều tuyệt đỉnh tồn tại, vĩnh viễn, cũng sẽ không lại có cái thời đại kia huy hoàng. Thế nhưng, tuần thiên giả như cũ vẫn còn tiếp tục, cửu thiên tuy rằng đi thứ tư, thế nhưng như cũ bị thương thiên cùng hoàng thiên nắm trong tay, không có người, có thể thay đổi tất cả những thứ này. Lần này, thiên địa đại kiếp nạn rốt cuộc phải phủ xuống, thế nhưng ngày bên dưới, cũng đã không có nữa dường như người kia một loại thủ lĩnh, thiên địa đại kiếp nạn sắp tới, những cái được gọi là tuần thiên giả lại xuất hiện, vượt qua đế cảnh tồn tại, phỏng chừng vẫn là sẽ hoàn toàn tan thành mây khói đi. Tổ Long Hoàng nói một hơi nhiều như vậy, trong ánh mắt mang theo từng tia tuyệt vọng, Giang Trần nghe vào thần, trong lòng cũng là vô cùng bi thương, xem ra ước vạn năm trước năm tháng, đích thật là bạo phát một hồi cực kỳ hùng vĩ kinh thế cuộc chiến, không tốn thời gian dài, này thiên địa đại kiếp nạn liền tới phút cuối cùng, cho nên đối với bọn họ mà nói, này rất có thể là lại một hồi tàn sát cuộc chiến, đế cảnh dưới người, có thể khỏi bị tai sao, Giang Trần lầm bầm nói ra, thời khắc này, hắn nguyên bản nghĩ muốn đột phá đế cảnh, nhưng là nếu như đột phá đế cảnh, đây cũng là mang ý nghĩa, hắn cũng nhất định sẽ bị cuốn vào này tràn thiên địa đại kiếp nạn bên trong, thế nhưng nếu như không đột phá, như vậy hắn còn có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn, lại sống một cái kỷ nguyên. Thế nhưng, kia đối với Giang Trần mà nói, chẳng phải là đã biến thành con rùa đen rút đầu sao? Vậy cùng lâm trận bỏ chạy, có cái gì khác biệt đâu? Giang Trần biết, hắn chắc chắn sẽ không cam nguyện làm một người nhu nhược. Mặc dù là có tuần thiên giả sắp tới, vậy thì như thế nào, hắn nhất định muốn đường đường chính chính trở thành chân chính cường giả, nếu như ngay cả tu luyện đều phải sợ hãi rụt rè, cũng phải giấu giếm lên, như vậy thân là đế cảnh cường giả như vậy uất ức, còn có ý nghĩa gì đây? Vô số tổ tiên, quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, cùng cửu thiên một trận chiến, cùng tuần thiên giả chống lại đến cùng, tử thương vô số, vô tận cường giả ngã xuống, đến rồi hắn thời khắc này, Giang Trần có thể lựa chọn yên tĩnh lại sao? Hết sức hiển nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không, Giang Trần thật chặt siết nắm đấm, tuần thiên giả đến trước khi tới, hắn nhất định sẽ mau chóng đem thực lực của chính mình tăng lên, đến thời điểm cho những tuần thiên giả kia một cái ra oai phủ đầu, cường giả, mãi mãi cũng sẽ không sợ hãi rụt rè. Giang Trần trong lòng so với bất luận người nào đều hiểu, Tổ Long Hoàng vị trí lấy trước không nguyện ý nói cho chính mình này chút, cũng là bởi vì hắn sợ chính mình không chịu được đả kích như vậy, mà thời khắc này, Giang Trần thân ở nửa bước đế cảnh. Một khi đột phá đế cảnh, như vậy liền đại diện cho hắn nhất định muốn cùng tuần thiên giả chính diện chống lại, trận chiến này, hắn là vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi, đến tột cùng lựa chọn như thế nào, đối với Tổ Long Hoàng mà nói, cũng là một kiện tương đương việc trọng yếu, hắn hy vọng chính mình không có nhìn lầm người, vì lẽ đó, chúng ta sinh ở đây cái thời đại, thắng ở đây cái ngọn lửa chiến tranh phân tranh niên đại, chúng ta không có lựa chọn, cường giả, không chỉ là một cái danh hiệu. Càng là một loại trách nhiệm, Giang Trần vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhìn về phía Tổ Long Hoàng, hai cái nhìn nhau nở nụ cười, Tổ Long Hoàng cũng là cảm giác được vô cùng vui mừng, thời khắc này, đem tất cả mọi thứ đều nói cho Giang Trần, cũng là vì để hắn có thể đủ rõ ràng, trách nhiệm của chính mình cùng sứ mệnh, đế cảnh cường giả tồn tại, cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Bởi vì một khi đột phá đế cảnh cường giả, bọn họ liền muốn cùng tuần thiên giả chống lại. Liền muốn so với bất luận người nào đều phải cố gắng, nếu không thì, chính là sẽ bị tuần thiên giả mạt sát, trên người bọn họ gánh vác, nhưng là bảo vệ thiên hạ chức trách lớn, trên thực tế, bọn họ chân chính phải bảo vệ người, càng là trong lòng mình niềm tin, tuần thiên giả, nghịch thiên người liên minh, cửu thiên, thiên địa đại kiếp nạn, vô số từ ngữ ở Giang Trần trong đầu không ngừng xẹt qua, hắn biết, chính mình một khi đột phá đế cảnh phía sau, như vậy hắn phải đối mặt tất cả. Liền đem triệt để biến thành mây khói phù vân, hắn phải gánh vác, phải trải qua, cũng đem hoàn toàn thay đổi. Giang Trần biết, tất cả những thứ này, hắn bụng làm dạ chịu, người yếu, bị người, mà cường giả, đứng ở đỉnh cao bên trên, muốn mang vương miện muốn nhận trọng trách, cường giả liền muốn có cường giả tư thế, không lâu phía sau thiên địa đại kiếp nạn, đều chính là hết thảy bắt đầu, cũng rất có thể, là hết thảy kiếp số. Trận chiến này phía sau, Giang Trần nhất định muốn đột phá đế cảnh, hắn đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, tất cả, tự nhìn vận mệnh của hắn, tam nguyên trọng thủy, thâm hải yêu tinh, cùng với đạo ẩn trái cây, thì nhìn lần này, đến tột cùng có thể đạt đến mức độ cỡ nào đi. Giang Trần hoàn toàn tự tin, trong ánh mắt, ánh sáng lưu chuyển, lần này, hắn không chỉ là muốn đột phá đế cảnh, tất cả mọi thứ đồ vật, đều đem trọng khởi đầu mới, bước lên đế cảnh, đây là một cái vương giả con đường, cũng là một cái đường không về. Vô số người muốn trở thành đế cảnh cường giả, không biết đế cảnh cường giả sau lưng, có bao nhiêu lòng chua xót. Này ba món đồ, đối với bất luận người nào mà nói, đều là hiếm có bảo bối, được một, đều là lớn lao bản lĩnh cùng tạo hóa. Bây giờ Giang Trần đem ba món đồ tất cả đều là lấy ra, đây cũng là hắn đột phá đế cảnh tiền vốn, đến tột cùng có thể đạt đến loại nào ưu việt cảnh giới, tự nhìn bản lãnh của hắn. Giang Trần trực tiếp đem thâm hải yêu tinh nuốt xuống, một khắc đó, vô cùng vô tận thần nguyên khí, không ngừng gột rửa Giang Trần sâu trong nội tâm, đang điền trong đó, kinh khủng kia thần nguyên khí, hầu như cuồn cuộn không ngừng, trải rộng Giang Trần quanh thân, toàn thân, khí tức chung quanh, cũng là trở nên càng phát lạnh lẽo, đáy biển thế giới thần cung bên trong, vô cùng bình tĩnh, làm cho người ta một loại tương đương yên tĩnh cảm giác, vẻn vẹn là này thâm hải yêu tinh, đối với Giang Trần tới nói, chính là chỗ tốt cực lớn, có thể đem này yêu tinh triệt để luyện hóa. Giang Trần chính là được ích lợi không nhỏ, thời khắc này, hắn thôi thúc trong cơ thể Hóa Long Quyết, bắt đầu điên cuồng thôn phệ thần nguyên khí, Hóa Long Quyết khủng bố, vào đúng lúc này hiện ra không bỏ sót, từng đạo long văn trải rộng Giang Trần trong thân thể, không ngừng trở nên nhiều, không ngừng biến lớn, không ngừng đan dệt, hẹn tung liên hoành, long văn hội tụ, 9 triệu đạo, 920 vạn đạo, 950 vạn đạo, 980 vạn đạo, 10 triệu đạo. Khi Giang Trần trong cơ thể Long Văn đạt đến 10 triệu đạo một khắc đó, thực lực của hắn, rốt cục hoàn toàn đạt tới đế cảnh, thần đế cảnh giới, chân chính đế cảnh cường giả, rốt cục vào đúng lúc này, ra đời, từng đạo ánh sáng, xông thẳng bầu trời, từng tiếng gào thét, dưới đáy biển thế giới, không ngừng rít gào, Giang Trần khí tức, không ngừng tăng vọt, đế cảnh cường giả uy nghiêm, bắt đầu bày ra, vô số năm tháng, vô tận thời gian, không biết bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm. Giang Trần đều ở hướng về bước đi này mà nỗ lực, từ mới vào thần giới một khắc đó bắt đầu, trong lòng hắn chỉ có một niềm tin, bước lên đỉnh cao, theo đuổi vương giả con đường, thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, hắn rốt cục đạt tới hôm nay cảnh giới, thế nhưng trong lòng hắn càng nhiều hơn, nhưng là đối với tiểu vũ lo lắng, đối với phụ thân hổ thẹn, đối với người yêu lạnh nhạt, cho đến thời khắc này, hắn mới chân chính hiểu được, nhân sinh một đời, con đường cường giả, chỉ là vì bảo vệ chính mình người yêu. Bảo vệ người nhà của mình, chân chính quyền thế, đều không quan trọng, cao cao tại thượng, cũng không có chút ý nghĩa nào, chỉ có đem thân nhân của chính mình bảo vệ tại người một bên, đây mới thật sự là cường giả, không sợ thương thiên, không sợ đại địa, không sợ sinh tử. Giang Trần tâm cảnh, cũng là vào lúc này xảy ra biến hóa cực lớn, khi hắn đột phá đế cảnh cường giả một khắc đó, hắn biết đó cũng không phải điểm cuối, chân chính điểm cuối, mà là hắn muốn đi cứu vớt Tiểu Vũ, Khuynh Thành, Ngưng tỷ, là các nàng từng cái quan tâm mình người. Giang Trần trong cơ thể Long Văn, như cũ còn ở tăng vọt, 1,100 vạn, 12 triệu, 13 triệu, cuối cùng dừng lại ở 17 triệu. Đại đế oai, lăng thiên địa mà đi. Giang Trần lại lần nữa hấp thu tam nguyên trọng thủy, vô tận tam nguyên trọng thủy bị Giang Trần triệt để thôn phệ hầu như không còn, đưa hắn Long Văn đẩy về phía 20 triệu đạo. Một khắc đó, Giang Trần hoàn toàn cảm thấy thực lực của chính mình xảy ra kinh thiên động địa biến hóa, đột phá đế cảnh, cũng không phải là điểm cuối. Đạo ẩn trái cây, phải xem ngươi rồi. Giang Trần nuốt vào đạo ẩn trái cây, đó là Nam Hoa chân nhân biếu tặng, trang chu tử một đời đại đạo kết tinh, đối với Giang Trần tới nói, được ích lợi không nhỏ, nhất định chính là cực kỳ to lớn biếu tặng. Giang Trần lực lượng linh hồn, đã là đạt tới thiên vương cảnh đỉnh cao, khủng bố vô song, lực lượng linh hồn triển khai mà mở, như bẻ cành khô, 10 triệu dặm bên trong. Vô tận hải yêu cá bơi, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Thời khắc này, Giang Trần nghĩ muốn xung kích vãng sinh cảnh giới lực lượng linh hồn, thế nhưng chung quy vẫn là cờ sai một chiêu. Bất quá thời khắc này Giang Trần bỗng nhiên trong đó nhớ lại Vũ Hoàng cho linh hồn của hắn Bảo Châu. Giang Trần đem linh hồn Bảo Châu trực tiếp thôn phệ, hòa tan ở trong thân thể, thanh linh mà uyển chuyển lực lượng linh hồn, để Giang Trần như một xuân phong, vãng sinh cảnh, vãng sinh cảnh, vãng sinh cảnh. Giang Trần lầm bầm nói ra, rốt cục vào đúng lúc này, đột phá vãng sinh kính lực lượng linh hồn, phản phất toàn bộ Nam Thông Thần Châu, vào giờ phút này đều tận ở nắm trong bàn tay, lực lượng linh hồn trở nên mạnh mẽ, để Giang Trần trong lòng vô cùng kích động, vô cùng chấn động, vào giờ phút này hắn cũng chân chính nắm trong tay Đại Vũ Kết Hồn Đăng uy lực, thôi thúc Đại Vũ Kết Hồn Đăng, lực lượng linh hồn có thể hóa thành linh hồn bảo táp, bao phủ bên trong đất trời, so với Đoạt Phách Thần Quyết cùng Đại Diễn Luyện Hồn Thuật, đều phải càng thêm khủng bố, Vũ Hoàng Vô Thượng Thần Công, tuyệt đỉnh thần khí, xem ra tuyệt không phải là hư danh. Bất quá dù vậy, Giang Trần tiến giai con đường, như cũ còn không có đình chỉ, đem trọn viên đạo uẩn trái cây triệt để dung hợp một khắc đó, hắn lĩnh ngộ được, không chỉ là Nam Hoa chân nhân ban tặng mình một hồi tạo hóa, càng là đạo uẩn lực thăng hoa. Đạo uẩn lực lượng cho đến 7 tầng, mới xem như là hoàn toàn ngừng lại đến, 7 tầng đạo uẩn lực lượng, để Giang Trần cảm nhận được cái gì là hải nạp bách xuyên hữu dung nải đại, lăng thiên chi đạo, lăng thiên địa mà đi, giá vạn vật bên trên, chu thiên tư thế, lăng thiên đạo, ngày cũng dẫm ở dưới chân, Giang Trần đại đạo tư thế, quét ngang hoàng vũ, không gì địch nổi, đạo uẩn thăng hoa trong đó, hắn khí tức, cũng là trở nên vô cùng hung hăng, nhìn như hư vô bay bay. Nhưng là mạnh như vạn vật chi tổ, Giang Trần cảm thụ được trong thiên địa tường hòa khí, thiên địa đạo uẩn, đem Nam Hoa chân nhân tặng cho đạo uẩn trái cây bên trong đạo uẩn lực lượng, hoàn toàn chuyển hóa thành hắn tự thân đạo uẩn, mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới, mặc dù thiên địa ta tới rồi, lăng thiên chi đạo, rốt cục bị Giang Trần từ từ cảm ngộ mà ra, đó là một loại phách tuyệt thiên hạ đạo uẩn, mắt lạnh bể nghệ thiên hạ người, mà thực lực của hắn, cũng là đạt tới đế cảnh trung kỳ đỉnh cao. Giang Trần thậm chí không thể tin được, thế nhưng thời khắc này, sức chiến đấu của hắn, nhưng là kinh thế hải tục, tam nguyên trọng thủy, đạo uẩn trái cây, đế cảnh yêu tinh, không có chỗ nào mà không phải là để Giang Trần được ích lợi không nhỏ. Giang Trần hít một hơi thật sâu, một khắc đó, 99 tầng tổ long tháp toàn bộ bắt đầu, quả không ra Giang Trần dự liệu, diễn thiên ấn, toàn bộ thân ở trong đó, túy thiên ấn, khuếch thiên ấn, tiện thiên ấn, huyền thiên ấn. Xích thiên ấn, lăng thiên ấn, thanh thiên ấn, hoàng thiên ấn, thương thiên ấn, thế nhưng ở tổ long tháp tận đầu, tầng cuối cùng, có một đạo cực kỳ hư ảo bóng người, bạch y bay bay, khí định thần nhàn, lãng tử dáng dấp, ung dung không vội, đôi tóc mai như sương, nụ cười thuần hậu, nam tử khoanh tay mà đứng, cười ha hả nhìn Giang Trần, cười nhạt một tiếng, ngươi là, tổ long hoàng con ngươi co rút nhanh, hoàn toàn biến sắc. Thế nhưng chung quy là không có nói ra, đã từng tất cả, như mây khói phù vân giống như vậy, ta là ai, cũng đã không trọng yếu, trường gian sau sóng đẩy trước sóng, một sóng càng hơn một sóng mạnh, không ai có thể biết, sau một khắc sẽ phát sinh dạng gì sự tình, chính như cùng không có ai biết, này tổ long tháp, chính là ta ban tặng ngươi điều thứ hai sinh mệnh, nam tử mặc áo trắng nhìn về phía tổ long hoàng, liền tổ long hoàng cũng triệt để trợn tròn mắt, cái này người, hắn làm sao có thể không biết là ai đây. Năm đó ba đại thần minh cảnh giới cường giả, chém giết chư thiên tồn tại, trận chiến đó, hắn một mình như ảnh, chiến biến thiên hạ, không gì địch nổi, tổ long hoàng như trút được gánh nặng, bỗng nhiên tỉnh ngộ, như không có hắn, chính mình có lẽ không có khả năng mượn tổ long tháp hoàng hồn mà sinh, cho tới này diễn thiên ấn, quả nhiên dường như mình ban đầu phỏng đoán, ngươi là ai? Giang Trần nhìn về phía nam tử mặc áo trắng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tổ long tháp thứ 99 tầng chính là cái kia người. Này diễn thiên ấn, chính là hắn chế tạo ra sao? Tàng Phong, nam tử mặc áo trắng cười nói, có vấn đề gì, cứ hỏi đi, này diễn thiên ấn, là ngươi chế tạo ra. Tại sao không có cuối cùng một ấn? Thương thiên ấn, Giang Trần mười phần không giải thích được nói, diễn thiên ấn không phải ta chế tạo ra, mà là đại ca ta chế tạo ra, cho tới không có thương thiên ấn, mà là bởi vì chúng ta cũng không biết này một ấn, đến tột cùng nên làm gì mới có thể diễn hóa đi ra. Thanh thiên ấn trọng thương thanh thiên, hoàng thiên ấn trọng thương hoàng thiên, vì có thể đánh bại cửu thiên, đại ca cúc cung tận tụy, lấy sức lực cả đời, diễn biến cửu thiên tư thế, chế hạ diễn thiên ấn, thế nhưng cuối cùng, đều là chỉ có thể diễn hóa ra thứ 8 ấn mà thôi, cho tới thương thiên ấn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hoặc có lẽ là rốt cuộc hay không tồn tại, liền đại ca cũng không biết, năm đó nếu như diễn hóa ra thứ 9 ấn, như vậy có lẽ chúng ta cũng sẽ không hôi phi yên diệt. Bất quá này diễn thiên ấn, cần phải cũng đầy đủ ngươi thi triển, thứ 9 ấn, có lẽ, vốn cũng không tồn tại đi. Bây giờ ngươi có thể đủ mở ra thứ 99 tầng tổ long tháp, đem huyễn ảnh của ta để lộ, toàn bằng linh hồn của ngươi lực lượng, nếu là không có cách nào đạt đến vãng sinh cảnh lực lượng linh hồn của ta cũng sẽ không xuất hiện. Tàng Phong từ tốn nói, thế nhưng trong mắt nhưng lộ ra một vẻ không dễ phát giác thất lạc, vô tận năm tháng, bọn họ chung quy vẫn là thất bại, nếu như năm đó bọn họ diễn hóa ra thứ 9 ấn thương thiên ấn, có lẽ thế gian này, cũng sẽ không có nhiều như vậy sinh tử đừng rời, thế giới này, cũng đem rất khác nhau, thần giới, đem sẽ vô cùng phồn vinh hưng thịnh, nhưng tất cả, đều là nếu như, bây giờ chuyện thật chính là, bọn họ thất bại, bị bại thất bại thảm hại, ngàn tỷ năm tuế nguyệt, tuần thiên giả có lẽ lại tới thiên địa bên dưới, bọn họ, như cũ khó thoát vận rủi, ta không biết ngươi có thể hay không diễn hóa ra thứ 9 ấn, liền đại ca ta đều không thể diễn hóa đi ra, có lẽ cái kia vốn là một cái không còn nữa tồn tại đồ vật thôi, ta có thể giúp cho ngươi, chỉ có một việc, chỉ có điều bây giờ còn không thể nói cho ngươi, chờ thực lực ngươi đạt đến đế tôn cấp bậc, ta có lẽ liền sẽ nói cho ngươi biết, đến thời điểm, thiên địa đại kiếp nạn, cũng sắp bắt đầu rồi, thế tục luân hồi âm mưu, cũng nên một lần nữa triển khai. Không biết một khắc đó, sẽ có bao nhiêu người mạnh mẽ tồn tại ở đời, nhớ kỹ, trong tay ngươi dũng sĩ chi môn, là này thiên hạ vật đáng sợ nhất một trong, ngàn vạn muốn bảo vệ. Dù cho là mạng mất, hắn cũng không thể ném, Tàng Phong ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Trần, dũng sĩ chi môn, luân hồi cánh cửa, hỗn độn cánh cửa, ba tầng môn, các có thần thông, chờ ngươi đạt đến thiên vương cảnh cấp bậc, tự nhiên sẽ rõ, chỉ có điều, thời gian của ngươi, đã không nhiều lắm. Hiện tại, cần phải khắp thế giới người, đều đang tìm ngươi đi, đế cảnh cường giả đản sinh, đã không còn là yêu thích việc, các đại tông tộc, cường hãn thế lực, đều đang tìm che chở, mà ngươi dũng sĩ chi môn, chính là có thể tránh thoát tuần thiên giả mắt, tránh thoát tuần thiên giả mắt, Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù là vãng sinh cảnh tồn tại, đều không thể tránh, mà này dũng sĩ chi môn, dĩ nhiên khủng bố như vậy, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên cùng bất luận người nào nhấc lên, chẳng qua hiện nay mới thôi, trong tay ngươi thần binh thật sự là rất nhiều nhiều nữa, quân tử vô tội mang ngọc mắc tội. Thực lực của ngươi đột phá đế cảnh, trong tay thần binh, cũng đều có thể tỏa ra uy lực thật sự, vì lẽ đó ngươi giống như là một cái bảo tàng một dạng, đã bị vô số cường giả, đặt ở trong mắt, Tàng Phong, để Giang Trần vì đó ngạc nhiên, xem ra chính mình bất kể đi đến nơi nào, đều là một khối đại thịt mỡ, đã định trước sẽ bị vô số người nhìn chằm chằm, diễn thiên ấn đã ở trong tay ngươi, cho tới có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ nào, tự xem ngươi tạo hóa. Giang Trần, hy vọng ngươi sẽ không để ta thất vọng, chiều hướng phát triển, thiên đế chỉ, ngươi nếu như có thể luyện thành diễn thiên ấn, cũng coi như là một hồi tạo hóa, chí ít, có thể để cho ngươi tạm thời tránh thoát tuần thiên giả tai mắt, đa tạ, Giang Trần tần tần gật đầu, tâm lĩnh thần hội, đối với cái này Tàng Phong, cũng là vô cùng kính trọng, dù sao, làm đã từng thượng cổ thời đại một trong ba bá chủ, hắn tồn tại, là tương đương kinh khủng, mặc dù là tổ Long Hoàng, ở trong mắt, cũng chỉ là bất quá xem như là người bình thường mà thôi, hơn nữa Tàng Phong lấy tổ Long Tháp vì là niệm, bảo vệ thần hồn của mình, ẩn thân ở 99 tầng bên trong, liền tổ Long Hoàng cũng không thể nào biết được, hiện tại, ta cũng đưa ngươi một hồi tạo hóa, tổ Long Hoàng, dùng thần hồn của ta lực lượng, vì ngươi tái tạo thần hồn, có thể để cho ngươi đột phá thiên vương cảnh đỉnh cao, đạt đến vãng sinh cảnh giới, Tàng Phong, để tổ Long Hoàng cảm kích chảy nước mắt, hắn hôm nay, nghĩ muốn lần nữa khôi phục sức chiến đấu, hầu như là không có khả năng, vì lẽ đó hắn vẫn luôn đang mong đợi Giang Trần vì hắn tái tạo kim thân, mặc dù là tái tạo kim thân, linh hồn của hắn lực lượng, cũng là hầu như tiêu hao hầu như không còn, vì lẽ đó nghĩ muốn đạt đến lúc trước đỉnh điểm, khó như lên trời, thế nhưng Tàng Phong thực lực có bao nhiêu đáng sợ, không thể nghi ngờ, có hắn giúp đỡ, tổ Long Hoàng thần hồn lực lượng, thế tất có thể nhanh chóng khôi phục, Giang Trần, hiện tại, ngươi có thể giúp ta tái tạo kim thân. Tổ Long Hoàng nhìn phía Giang Trần, thời khắc này, hắn đã chờ quá lâu, tuy rằng cũng sớm đã tưởng tượng qua thời khắc này, nhưng là khi thời khắc này đến trong nháy mắt đó, Tổ Long Hoàng biết, chính mình vẫn là không kìm nén được nội tâm kích động. Ngàn tỷ năm tuế nguyệt, hắn rốt cục chờ đến này một ngày. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, bắt đầu đi. Giang Trần gật gật đầu, lấy thiên địa vì là thân, lấy thần nguyên vì là bản. Bắt đầu vì là tổ Long Hoàng tái tạo kim thân, đối với Giang Trần mà nói, này vẫn là một cái cực kỳ khó khăn vấn đề. Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, bắt đầu ngưng tụ trong thiên địa thần nguyên khí, từng bước một, một điểm điểm, thần nguyên khí hội tụ, lại thêm đại vũ kết hồn đăng, bắt đầu vì là tổ long hoàng thần hồn ngưng tụ hồn lực, đối với Giang Trần mà nói, này nhất định là một cái quá trình dài dằng dặc, hơn nữa muốn tinh lực hao phí, cũng là khó có thể dùng lời diễn tả được. Bất quá Giang Trần đã sớm chuẩn bị xong, khi hắn cùng với tổ long hoàng tương giao một khắc đó, hắn tựu đã biết, thời khắc này nhất định sẽ đến. Giang Trần toàn tâm toàn ý, ở tổ long hoàng cùng Tàn Phong chỉ đạo bên dưới, vì là tổ long hoàng tái tạo kim thân, 7749 ngày, hội tụ vô tận thần nguyên khí, lấy thiên địa vì là thân, thần nguyên vì là bản, rốt cục nặng tạo ra được tổ long hoàng kim thân. Toàn bộ đáy biển thế giới, vô tận thần nguyên khí, dường như dạt dào giống như vậy, hội tụ đến, mà thời khắc này Tàn Phong cũng là đem hết toàn lực, trợ giúp tổ long hoàng khôi phục thần hồn. Năm tháng đúng hạn, 3 năm đã qua, Tàn Phong trợ giúp tổ long hoàng một lần nữa ngưng tụ kim thân, thần hồn cảnh giới, cũng là đạt tới vãng sinh cảnh giới, cùng Giang Trần không khác, tổ long hoàng thực lực, cũng đã là đạt tới tam phẩm đế tôn cảnh giới. Bên trong biển sâu, một đạo kim sắc cự long chậm rãi sinh, xuất hiện dưới đáy biển thế giới, từ từ ngọ ngoậy, kinh khủng khí tức, không ngừng dập dần mà mở, mấy trăm ngàn dặm trong vùng biển, không dám tới gần. Thời khắc này, Tàn Phong đã là ở 99 tầng tổ long tháp bên trong ngủ say, ai, quá mệt mỏi, quá mệt mỏi, ta cũng nên tốt đẹp nghỉ ngơi một chút. Tàn Phong ngủ, thế nhưng đáy biển thế giới, nhưng là trở nên vô cùng chấn động, hoàng kim cự long không ngừng biến đổi màu sắc, xanh tím đan xen, tràn đầy ánh sáng, giống như một đạo sao chổi chi ánh sáng, xuyên qua trời cao mà đi. Giang Trần khóe miệng phát họa ra một nụ cười, bây giờ tổ long hoàng, cần phải so với hài tử cười còn vui vẻ hơn đi, ngàn tỷ năm tuế nguyệt, thừa nhận vô tận oan ức cùng sa sút, hôm nay, rốt cục hoàn toàn hoàn thành lột xác cùng giải thoát, tái tạo kim thân, để hắn bốc thẳng lên cửu trọng thiên, thanh thiên bên trên, tổ long hoàng ngao du mà lên, gào thét trung trời, đế tôn cấp bậc cường giả siêu cấp, đổi lại là ai, ai đều không thể duy trì trấn định, liền Giang Trần đều là hết sức ước ao, thực lực của hắn đã đạt đến tam phẩm đế tôn cảnh, chính là chân chính vô thượng tôn giả. Đáy biển thần cung bên trong, Giang Trần cúi đầu trong đó, nhưng phát hiện quan tài thủy tinh quách, vào lúc này, đã là chậm rãi nứt toát mà mở, mà Yên Thần Vũ, nhưng là chậm rãi mở cặp mắt ra, một khắc đó, Giang Trần tâm, hoàn toàn bắt đầu run rẩy, nội tâm điên cuồng hét lên, qua nhiều năm như vậy cố gắng của mình chung quy không có uổng phí, rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi rốt cuộc đã tỉnh, Trần ca ca, Yên Thần Vũ nhẹ nhàng một tiếng hô hoán, nhưng là để Giang Trần tâm, tự hồ cũng muốn hòa tan, đã bao nhiêu năm, hắn rốt cuộc lại lần nữa nghe được người khác gọi hắn Trần ca ca, đây là tiểu vũ chuyên môn xưng hô, ngoại trừ nàng ở ngoài, không có người gọi hắn Trần ca ca, một tiếng này Trần ca ca, để Giang Trần tâm, cũng theo tiểu vũ thật chặt liền ở cùng nhau. Giang Trần đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Yên Thần Vũ đầu trán, một khắc đó, Giang Trần cũng không nhịn được nữa, rơi lệ đầy mặt, ôm thật chặt tiểu vũ, hắn chờ đợi một ngày, chờ hoa đô sắp cảm tạ, thế nhưng, hắn chung quy là chờ được, xin lỗi, Trần ca ca, để cho ngươi lo lắng, Yên Thần Vũ ôm nhu nói, phản phất đem tất cả chịu tội đều ôm đồn ở trên người chính mình, hoàn toàn không nghĩ để Giang Trần thay nàng lo lắng, không, đều là của ta sai, đều là của ta sai. Tiểu Vũ, xin lỗi, là ta vô dụng, mới để cho ngươi đến hiện vào đúng lúc này, mới tỉnh lại. Giang Trần liều mạng lắc đầu, vào giờ phút này, hắn giống như là một đứa bé một dạng, chiếm được chính mình nhất đồ mong muốn, cái kia loại mất mà lại được cảm giác, là bất luận người nào đều sẽ không hiểu. Trên thế giới xa xôi nhất cự ly, chính là ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi nhưng lại không biết ta yêu ngươi. Khi Tiểu Vũ nằm ở thủy tinh trong quan tài thời điểm, Giang Trần tâm, vô cùng đau. Nhưng là hắn không thể ra sức, hắn chỉ có thể mang theo quan tài thủy tinh quách, một đường tiến về phía trước Nam Thông Thần Châu, vì có thể tỉnh lại Tiểu Vũ, hắn tình nguyện cửu tử, cũng không hối hận, đem tất cả vô căn chi thủy toàn bộ hấp thu hầu như không còn, Tiểu Vũ đã tỉnh, vẫn là cái kia trương quen thuộc hai má, vẫn là cái kia đôi quen thuộc con ngươi, vẫn là cái kia đôi ôm nhu tay nhỏ, vẫn là một màn kia say lòng người thơm ngát, hai cái người chăm chú ôm nhau, tự hồ ai cũng không nguyện ý tách ra. Nghĩ muốn ôm ấp đến địa lão thiên hoang, nhiều năm như vậy, để cho ngươi chịu khổ, nếu như sớm một chút tìm tới ngươi, có lẽ thì sẽ không là bộ dáng bây giờ. Giang Trần trong lòng tràn đầy tự trách, nhưng là Tiểu Vũ nhưng là liều mạng lắc đầu, nàng không cần nghĩ cũng biết, này chút năm Trần ca ca vì tìm kiếm tự mình, nhất định là gặp vô số mưa rơi gió thổi, nhất định là đã trải qua vô số lần sinh tử tuyệt cảnh, hắn bây giờ nhìn như bình tĩnh, thế nhưng cái kia giải gió dầm sương gò má, nhưng để yên Thần Vũ vô cùng đau lòng. Trần ca ca, ta rất nhớ ngươi, tốt nghĩ kỹ nghĩ. Yên Thần Vũ ôm Giang Trần, nàng cảm thấy đây là trên thế giới nhất chỗ ấm áp, ở lạnh như băng trong quan tài, nàng cảm nhận được, chỉ có tuyệt vọng lạnh lẽo, chỉ có ở Trần ca ca trong lòng, nàng mới có cái kia loại không có gì sánh kịp cảm giác hạnh phúc. Ta cũng nhớ ngươi, lần này, chúng ta cũng không tiếp tục ra đi, Tiểu Vũ, coi như núi không cạnh, thiên địa hợp, ta cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi ly khai ta. Giang Trần vô cùng sốt sắng nói, thật chặt ôm Yên Thần Vũ, tự hồ sợ nàng ly khai chính mình mảy may, bao nhiêu năm rồi tình ý kéo dài, vào đúng lúc này triệt để bộc phát ra, ở ái tình trước mặt, người người bình đẳng, ở người thân trước mặt, Giang Trần khóc như đứa bé một dạng, thế nhưng, Yên Thần Vũ thân thể mềm mại nhưng là khẽ rung lên, xin lỗi, Trần ca ca, xin lỗi, ta có thể phải đi rồi, Yên Thần Vũ cắn chặt môi đỏ, thấp giọng nói ra, tại sao phải đi, ngươi muốn đi đâu, ta đi chung với ngươi, Giang Trần trầm giọng nói ra, trong giây lát ngẩng đầu, nhìn Yên Thần Vũ, không thể nghi ngờ, Yên Thần Vũ lắc lắc đầu, thấp giọng nói, xin lỗi, Trần ca ca, ta không thể mang theo ngươi cùng đi, ngươi biết, thiên địa đại kiếp nạn sắp đến, chúng ta, đều bụng làm dạ chịu, mà ta, nhất định muốn đi rồi, chờ ta, chờ thiên địa đại kiếp nạn vừa qua đi, chúng ta liền có thể lấy cùng nhau, vĩnh viễn ở cùng một chỗ, Yên Thần Vũ cười, cười cười, lại khóc, nước mắt của nàng, làm ướt Giang Trần vạt áo, nhưng là nàng không có lựa chọn nào khác, nhân sinh tổng thật nhiều bất ngờ, tổng có lần lượt tương phùng đừng rời, chỉ là bọn hắn trong đó tương phùng, nhưng là như thế ngắn ngủi, cứ việc nội tâm vô cùng không muốn xa rời, thế nhưng Yên Thần Vũ biết chính mình vào lúc này, càng thêm không thể nhi nữ tình trường, thiên địa đại kiếp nạn, sắp đến, mỗi người bọn họ, đều không thể chạy trốn, mỗi người, đều có sứ mạng của chính mình, ta đi chung với ngươi, đáp ứng ta, Tiểu Vũ, không cần đi, tuyệt đối không nên đi, chúng ta vừa mới gặp lại, ta không nghĩ ly khai ngươi. Giang Trần lầm bầm nói ra, hắn từ trước đến nay đều là kiên cường, nhưng là ở Tiểu Vũ trước mặt, hắn kiên cường không nổi, hắn hy vọng Tiểu Vũ có thể lưu tại chính mình bên người, tuy rằng hắn biết, đó là ích kỷ, thế nhưng, của người nào ái tình cũng không phải ích kỷ đây, xin lỗi, Trần ca ca, thật sự xin lỗi. Đáp ứng ta, tốt đẹp sống tiếp, chúng ta một nhất định sẽ gặp lại. Chúng ta nhất định sẽ vĩnh viễn cùng nhau, địa lâu, ngày dài. Yên Thần Vũ thấp giọng nói ra, cuối cùng đứng dậy, chậm rãi thối lui, mà một khắc đó, Giang Trần nghĩ muốn nắm Yên Thần Vũ, nhưng vô luận như thế nào cũng không bắt được. Giang Trần biết, nàng mạnh hơn chính mình, mạnh hơn rất nhiều nhiều nữa. Giang Trần hít một hơi thật sâu, mắt nhìn Tiểu Vũ ở trước mặt chính mình biến mất, cuối cùng hóa thành một điểm sáng, hai cái người, lần thứ hai biệt ly, không biết năm nào tháng nào. Mới có thể gặp lại lần nữa. Giang Trần hy vọng dường nào đây chính là một giấc mơ, nhưng là mộng cũng có tỉnh lại một khắc đó, ở hiện thực cùng trong mộng cảnh, Giang Trần cuối cùng lòng như tro nguội, tại sao ngươi muốn đối với ta như vậy bất công? Ngày, đây chính là cái gọi là ngày sao? Ông trời, thương thiên ở trên. Ngươi làm sao cho rằng ngày? A, Giang Trần một quyền đánh ra, nối thẳng vòng trời bên trên, xuyên qua vô tận hải vực. Đánh về phía cao vạn trượng không, lôi minh lấp lóe, bấp bênh. Thế nhưng, Yên Thần Vũ cuối cùng vẫn là đi rồi, rời đi chính mình, một khắc đó, Giang Trần biết, hắn nhất định muốn tiếp thu hiện thực. Tuy rằng, này thực tế thì tàn khốc như vậy, không thể phủ nhận, tất cả những thứ này tất cả đều là thiên địa đại kiếp nạn gây ra họa, mặc dù không biết Tiểu Vũ đi đến phương nào, nhưng là nhất định là bởi vì thiên địa đại kiếp nạn, nhất định là muốn cứu vớt thiên hạ. Nàng so với mình càng thêm đáng giá tôn kính, tuy rằng hắn không nghĩ để Tiểu Vũ đi làm cái kia đại anh hùng, nhưng là nàng cứu vớt, không chỉ là thiên hạ người, càng là bản thân nàng. Trên hư không, Yên Thần Vũ ngoái đầu nhìn lại trong đó, nước mắt mông lung, thiên hạ người sự sống còn, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Nhưng là vì ngươi, Trần ca ca, ta coi như là chết, cũng cam tâm tình nguyện, thiên địa đại kiếp nạn, ta chắc chắn sẽ không để bất luận người nào thương tổn ngươi. Ha ha ha. Thoải mái, thật sự là thoải mái, Giang Trần, đa tạ, từ nay về sau, chúng ta chính là huynh đệ sinh tử, học không có trước sau, người thành đạt là trước tiên, Tổ Long Hoàng cùng Giang Trần gọi nhau huynh đệ, thật là vui vẻ. Tổ Long Hoàng hóa thân một cái áo bào tím trung niên, hăng hái, khí lăng càng khôn, đế tôn cảnh thực lực, để hắn càng là hùng vĩ cái thế, tự hồ này thiên hạ đều là chưa từng để vào trong mắt, nhưng là, Tổ Long Hoàng nụ cười nhưng vào lúc này dần dần thu lại, bởi vì Giang Trần khí tức đã kinh biến đến mức hết sức uể oải, đặc biệt là hắn tinh thần, tự hồ giống như là bị người hút hết tinh khí thần. Giang Trần, ngươi làm sao vậy? Tổ Long Hoàng trầm giọng nói ra, bởi vì hắn cũng ý thức được Giang Trần biến cố. Trong nháy mắt, nhìn về phía xa xa cái kia phá toái đã biến thành xác không quan tài thủy tinh quách, hắn tự hồ hiểu cái gì. Tiểu Vũ, nàng đi rồi, ngươi đã sớm biết nàng không tầm thường, đúng hay không? Giang Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Tổ Long Hoàng. Tổ Long Hoàng ngẩn ra, nói, ngươi nói cái gì, ta không hiểu, ngươi thật sự không biết. Giang Trần chau mày, hết sức phiền muộn, ta thật không biết. Tổ Long Hoàng buồn bực nói, bất quá nhưng trong lòng của hắn cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì Giang Trần thực lực hôm nay đã là đạt tới đế cảnh trung kỳ đỉnh cao, có thể ở trước mắt hắn vô thanh vô tức rời đi người, đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Mặc dù là Tổ Long Hoàng, bây giờ cũng chưa chắc có thể có bản lãnh như vậy, bởi vì hắn đều không biết đột phá đế cảnh cường giả Giang Trần, hiện tại đến tột cùng sẽ có bao nhiêu cường hãn. Vậy cũng tốt, đã như vậy, cái kia ta trước hết tốt đẹp khôi phục một chút đi. Giang Trần gật gật đầu, nhanh chóng thu liễm lại hắn trong nội tâm bi thương. Bất quá thời khắc này, hắn có thể làm, chỉ có một việc tình, đó chính là vì là thiên địa đại kiếp nạn mà nỗ lực, hắn muốn ở để một lần này thiên địa đại kiếp nạn, trở thành tuần thiên giả kiếp nạn, trở thành cửu thiên bi thương, thân là nam nhân, Tiểu Vũ, ta tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt người yêu của chính mình. Giang Trần trong lòng lầm bầm nói ra, vì chính mình cổ vũ một phen. Vào giờ phút này, Giang Trần chuẩn bị lại tế luyện một phen trong tay hắn 108 chuôi trung phẩm hỗn nguyên bảo khí. Bây giờ hắn đã thành tựu đế cảnh cường giả, cái kia chút tuyệt thế thần binh, hắn cũng rốt cục có thể vận dụng, lại tế luyện một phen, vạn vật mẫu khí đỉnh đem sẽ khiến chúng nó toàn bộ lại về đỉnh cao. Vào giờ phút này, Giang Trần thôi thúc vạn vật mẫu khí đỉnh, bắt đầu rồi lại tế luyện, 108 chuôi trung phẩm hỗn nguyên bảo khí, toàn bộ nấu lại đúc lại, phối hợp Giang Trần thực lực hôm nay, vạn vật mẫu khí đỉnh đã là càng thêm thành thạo điêu luyện. Hơn nữa Giang Trần bây giờ đã có thể mang vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong vạn vật mẫu khí, bám vào ở hỗn nguyên bảo khí bên trên. Đây đối với này 108 chuôi hỗn nguyên bảo khí mà nói, chính là thiên đại tăng lên. Trong nháy mắt, lại là nửa năm thời gian, 108 chuôi trung phẩm hỗn nguyên bảo khí, hoàn toàn bị Giang Trần tế luyện hoàn thành. Mà lần này, tất cả đều bị hắn tế luyện thành tột cùng hỗn nguyên bảo khí, cự ly hỗn độn thánh khí, chỉ có cách xa một bước, nói cách khác, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt đến vạn vật mẫu khí đỉnh mức độ. Giang Trần đã cảm thấy, này 108 chuôi đỉnh cao hỗn nguyên bảo khí, đã đến cực hạn, nếu như lại lần nữa tế luyện xuống, như vậy chỉ có thể hoàn toàn tan vỡ. Đến thời điểm, không những không thể tiến thêm một bước, còn sẽ hoàn toàn hóa thành hư vô. Bất quá này 108 chuôi đỉnh cao hỗn nguyên bảo khí, đã hoàn toàn đạt tới Giang Trần yêu cầu, Tu La kiếm trận bây giờ khủng bố, sợ là lại tăng lên nửa vô số lần. Nghĩ nghĩ tràn diện kia đều để người cảm thấy khiếp sợ, hơn trăm chuôi đỉnh cao hỗn nguyên bảo khí, cùng xuất kích, nhất định chính là cử thế vô song. Đông Hoàng Trung, Hạo Thiên Tháp, Thần Nông Đỉnh, Hiên Viên Kiếm, nghĩ muốn đem này bốn cái hỗn độn thánh khí hoàn toàn dung hợp, triệt để cho khôi phục ngày xưa phong thái, tuyệt không đơn giản, cần vạn vật mẫu khí đỉnh không ngừng tẩm bổ, vạn vật mẫu khí có thể chữa trị những thiên địa này thần binh, hỗn độn thánh khí mạnh mẽ, cũng căn bản không phải người thường có thể cảm nhận được. 108 chuôi đỉnh cao hỗn nguyên bảo khí tuy rằng dễ dàng, nhưng là này bốn cái hỗn độn thánh khí, nhưng là cần đại công phu. Chỉ có thể từ từ đi, Tổ Long Hoàng nhìn về phía Giang Trần, một mặt nghiêm túc nói, cho tới Thiên Long Kiếm, có lẽ, chờ bọn hắn bốn cái thần binh khôi phục một khắc đó, nó thì cũng nên lui ra võ đài. Tổ Long Hoàng thấp giọng nói ra, Thiên Long Kiếm đối với hắn mà nói, cũng là có một luồng không tên tình cảm, Thiên Long Kiếm mà, Giang Trần lầm bầm nói ra, thế nhưng một khắc đó, trong tay Thiên Long Kiếm, nhưng là đột nhiên thả ra một đạo kinh thế hải tục tuyệt thế ánh sáng, diệu thế vô song, Thiên Long Kiếm, tự hồ có hơi không cam lòng đây, Giang Trần khẽ mỉm cười, trong tay Thiên Long Kiếm, nhưng là run rẩy không ngừng, tự hồ đang kháng nghị, này kiếm, tự hồ đã hoàn toàn có mình kiếm linh. Kiếm linh không ngang ngửa ở kiếm hồn là kiếm hồn phách. Tuy rằng cũng có rất lớn linh tính, thế nhưng là hoàn toàn khác với kiếm linh, nhìn dáng dấp, nó chắc cũng là nghĩ muốn đột phá, trở thành chân chính tuyệt thế đế binh, hỗn độn thánh khí. Tổ Long Hoàng trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, này kinh khủng kiếm khí, đã để hắn cảm thấy một tia cảm giác nguy hiểm, ngoại trừ cái kia chút thượng cổ thập đại thần binh ở ngoài, Tổ Long Hoàng còn chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Thiên Long kiếm theo ta chinh chiến thiên hạ, đã là vô số năm tháng, lúc trước ta ở Thánh Nguyên Đại Lục bên trên tung hoành thiên hạ, chính là một đường có nó, bây giờ, ta nhất định phải để Thiên Long kiếm tái hiện hào quang, mặc dù là Hiên Viên kiếm, Hạo Thiên Tháp, cũng tuyệt đối không thể che lấp được Thiên Long kiếm hào quang. Giang Trần cực kỳ nghiêm túc nói, ngươi nghĩ muốn đúc lại Thiên Long kiếm, Tổ Long Hoàng mười phần rung động nói ra, đúc lại Thiên Long kiếm, đối với ngươi tiêu hao, có thể tưởng tượng được, quan trọng nhất đó là, Thiên Long kiếm bây giờ đã là đỉnh phong cấp bậc Hỗn Nguyên bảo khí, nếu như nó không chịu nổi hỗn độn thánh khí cấp bậc áp súc, rất có thể sẽ để nó hoàn toàn tan vỡ. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, Tổ Long Hoàng, để Giang Trần trầm mặc chốc lát, những chuyện này hắn đều nghĩ qua. Thế nhưng nếu như không thể để Thiên Long kiếm nâng cao một bước, Giang Trần trước sau đều cảm thấy được, không rất hoàn mỹ. Thiên Long kiếm, ngươi đồng ý thử một lần sao? Giang Trần lầm bầm nói ra, vù ong ong, Thiên Long kiếm rung rẩy không ngừng, tự hồ ở cùng Giang Trần khởi xướng cộng hưởng, Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên lên, ánh mắt cũng là càng phát nóng rực. Thiên Long kiếm, ta nhất định sẽ để hào quang của ngươi, phải ở tại thần giới mỗi một xó xỉnh, ý ta đã quyết, Tổ Long Hoàng tiền bối. Mời làm hộ pháp cho ta. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, cầm giữ Thiên Long kiếm, vạn vật mẫu khí đỉnh lúc này đã là chuẩn bị ổn thỏa. Giang Trần mặc dù là đúc lại Thiên Long kiếm, nhưng cũng không là đem Thiên Long kiếm phá hủy, mà là ở Thiên Long kiếm trên căn bản, không ngừng thiên truy bách luyện, không ngừng trải qua rèn luyện, thanh liên trạm tinh hỏa không ngừng đốt cháy Thiên Long kiếm, không ngừng hòa vào vạn vật mẫu khí, dùng được Thiên Long kiếm lưỡi kiếm, càng thêm lộ hết ra sự sắc bén, càng thêm thành thạo điêu luyện. Chân chính hỗn độn thánh khí, mặc dù là tượng thần, cũng là tới nay không có luyện thành quá, đối với Giang Trần tới nói, đây không chỉ là Thiên Long kiếm lột xác, càng là của mình một lần lột xác, nếu như hắn có thể đủ làm được lời, như vậy hắn con đường luyện khí, cũng nhất định là nâng cao một bước, trò giỏi hơn thầy. Thanh liên trạm tinh hỏa dùng được Thiên Long kiếm bên trong tạp chất, sớm đã là thanh trừ không còn một mống, thanh liên trạm tinh hỏa rừng rực cùng Thiên Long kiếm kiếm khí, đang vào lẫn nhau, kiếm khí tung hoành. Thô bạo vênh váo, ngươi nhất định phải kiên trì lên a, Thiên Long kiếm. Giang Trần thấp giọng nói ra, vô cùng lo lắng. Thời gian trôi qua, 3 tháng thời gian, lặng yên mà qua, Thiên Long kiếm nhưng là vào lúc này xuất hiện từng tia khe hở. Két răng rắc, thanh liên trạm tinh hỏa đem Thiên Long kiếm lưỡi kiếm thiêu đốt gãy vỡ ra, Giang Trần tâm, cũng là hoàn toàn chìm xuống dưới. Một khắc đó, Giang Trần tâm thần vô cùng nghiêm túc, nói cho cùng, Thiên Long kiếm chân chính mạnh mẽ. Chính là bởi vì Giang Trần, Thiên Long kiếm cũng không phải là trên đời độc nhất vô nhị thần thiết chế tạo, cho nên phải nghĩ đạt đến hỗn độn thánh khí cấp bậc, thật sự là khó càng thêm khó. Thiên Long kiếm, lẽ nào ngươi thật muốn rời ta đi sao? Giang Trần sắc mặt cực kỳ khó coi, Thiên Long kiếm không ngừng gãy vỡ ra, chia năm xẻ bảy, để Giang Trần hô hấp, đều là biến được dồn dập. Ta từng nghe nói qua, thượng cổ thần khí nghĩ muốn rèn đúc thành công, đều phải lấy huyết nhục đúc thần binh. Hiên viên kiếm chính là hiên viên đại đế lấy huyết nhục đúc ra, vạn vật mẫu khí đỉnh chính là ngưng tụ thiên hạ thần dược linh khí cùng thần nông thị thủy tổ tinh huyết, phàm là hỗn độn thánh khí, đều có mình linh. Tổ Long Hoàng một mặt nghiêm túc, nhìn Giang Trần một chút, bất quá lấy huyết nhục rèn đúc thần binh, ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, hơn nữa còn là không phải tin đồn, cũng không từ kiểm chứng, huyết nhục rèn đúc thần binh, không quản thành công hay không, nhất định sẽ đối với ngươi tạo thành thương tổn to lớn. Đối mặt Tổ Long Hoàng suy đoán, Giang Trần đã không có bất kỳ biện pháp nào, hắn nhất định phải muốn làm như thế, Thiên Long kiếm, nhất định phải rèn đúc thành công, bất kể có hay không cần máu thịt của chính mình đúc kiếm, hắn cũng sẽ không chút nào cau mày. Giang Trần hơi suy nghĩ, lấy tinh huyết cốt nhục, phân rời mà mở, toàn thân toàn ý tập trung vào trong đó, bắt đầu đem máu thịt của chính mình cùng Thiên Long kiếm dung hợp lại cùng nhau. Một khắc đó, quả nhiên không ra Tổ Long Hoàng dự liệu, hắn phỏng đoán là chính xác. Giang Trần huyết nhục ở thanh liên trạm tinh hỏa rừng rực đốt luyện bên dưới, dĩ nhiên hóa thành từng đạo lưu thủy, xuyên qua Thiên Long kiếm, Thiên Long kiếm nguyên bản nứt toát mà mở khe hở, tất cả đều là cùng huyết nhục giao hòa, đang xen vào nhau, hoàn toàn hòa tan một thể. A, à, huyết nhục cùng Thiên Long kiếm giao hòa, Giang Trần cảm thấy trước nay chưa có thống khổ, cái kia loại khàn cả giọng giống như kiềm chế, để hắn suýt nửa ngất mà đi, huyết nhục đúc ở thần binh bên trong, Thiên Long kiếm vào thời khắc ấy hoàn toàn xuất hiện giữa trời, hóa làm một cái thanh long, bốc thẳng lên 9 vạn dặm, trống, hống hống hống, một trận gào thét tiếng, đinh tai nhức óc, Thiên Long kiếm kiếm khí kinh hồn, lật đổ trời cao, một lát, long linh trở về vị trí cũ, một lần nữa quy về Thiên Long kiếm bên trong, Giang Trần cảm giác được mình cùng Thiên Long kiếm, dĩ nhiên là liền thành một khối. Đa tạ chủ nhân. Một tiếng ngưng trọng âm thanh lanh lảnh, để Giang Trần cả người chấn động, vô cùng hưng phấn. Thành, Giang Trần có chút bán tính bán nghi, nội tâm mừng như điên, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hừng, ta hiện tại đã là hỗn độn thánh khí. Thiên Long kiếm phát sinh thanh thúy rung động thanh âm, kiếm reo như sông dài tà dương, phượng điểu hí lên giống như vậy, uy lực, dĩ nhiên để Giang Trần có chút khó có thể điều động cảm giác, này Thiên Long kiếm bây giờ ngưng tụ tự thân huyết nhục, hoàn toàn giao hòa vào nhau, sự khủng bố, Giang Trần trong lòng đều là không dám khinh thường. Kiếm đến, Giang Trần một kiếm tung hoành, thiên lý sông lớn rít gào, để tổ Long Hoàng, đều là cảm thấy một trận nghẹt thở, Thiên Long kiếm oai, đã hoàn toàn không kém thượng cổ thập đại thần khí. Tổ Long Hoàng từ trong thâm tâm nói ra, Thiên Long kiếm cùng Giang Trần hòa làm một thể, không chỉ là nhân kiếm hợp nhất, đây là nước tan, liền thành một khối. Đa tạ, Tổ Long Hoàng tiền bối. Giang Trần hướng về phía Tổ Long Hoàng ôm quyền nói ra. Tổ Long Hoàng phất tay một cái, nói, tất cả những thứ này tất cả đều là ngươi công lao của chính mình, không có quan hệ gì với ta, nếu như không phải ngươi hy sinh vì nghĩa, liều lĩnh đúc Thiên Long kiếm. Như vậy Thiên Long kiếm không có khả năng vượt qua tự thân, đạt tới hỗn độn thánh khí cấp bậc siêu cấp đế binh. Còn có, ngày sau liền gọi ta Tổ Long huynh đi, nếu không thì, ta đều cảm thấy chiếm được mình nhanh muốn biến thành một thanh xương già, ha ha ha, tốt, Tổ Long huynh, ha ha ha. Giang Trần hết sức vui mừng, thu về Thiên Long kiếm, lần này, hắn biết mình là thời điểm xuất phát, Tây Cực Thần Châu, không biết hòa thượng ở đằng kia một bên rốt cuộc gặp phải cái gì dạng phiền phức, tập trung ý chí. Giang Trần cùng Tổ Long Hoàng thẳng đến Tây Cực Thần Châu mà đi. Giang Trần đã sớm nói, chờ chính mình hoàn thành giải cứu Yên Thần Vũ phía sau, liền cấp tốc đi vào Tây Cực Thần Châu, trợ bá giả hòa thượng một chút sức lực. Giang Trần rất rõ ràng, bá giả hòa thượng lo lắng như thế tiến về phía trước Tây Cực Thần Châu, nhất định là có việc trọng yếu, nếu không thì, hắn không thể ném hạ tự mình một người, thân là Phật Tông chi chủ, hắn trên người gánh nặng, so với chính mình thậm chí đều phải càng thêm gian nan. Kiếp trước vì là Phật Tông chi chủ, lần này, hắn nhất định sẽ không có bất kỳ lười biếng, ắt sẽ lại bước lên đỉnh cao, chấn chỉnh lại Phật Tông. Tổ Long huynh, ngươi biết Phật Tông bí ẩn, đến tột cùng là cái gì không? Năm đó Phật Tông đến tột cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình, mới đưa đến toàn bộ Phật Tông sụp đổ, ta nhưng là nghe nói, năm đó Phật Tông, là chỉ cái này cùng ba đại thần minh cảnh giới cường giả, cái kia chờ tồn tại. Cũng không đến nỗi lặng yên không một tiếng động tự hoàn toàn mất mạng đi, khổng lồ như vậy Phật Tông, kinh khủng như vậy thế lực, như vậy khiến người bất khả tư nghị tín ngưỡng quốc gia, dĩ nhiên trực tiếp tự sụp đổ tan rã rồi, năm đó Phật Tông, đến tột cùng đã trải qua cái gì? Một đường trong lúc rảnh rỗi, Giang Trần chỉ được đem cuối cùng ý nghĩ, rơi ở Tổ Long Hoàng trên người, hy vọng hắn có thể đủ cho mình một điểm nhắc nhở, năm đó thời gian, thái cổ cuộc chiến, Giang Trần cơ hồ là không biết gì cả. Bây giờ thiên địa đại kiếp nạn lập tức phải lại tới, Giang Trần quyết không thể đủ ngồi chờ chết, hơn nữa lần này bá giả hòa thượng tự hồ phải trải qua sự tình, càng thêm, ai, nói rất dài dòng, bất quá ta cũng chỉ là biết trong đó một điểm mà thôi, không dám tự mình đoán bừa, Tổ Long Hoàng thở dài một tiếng nói, cứ nói đừng ngại, ngươi và ta trong đó, không có gì có thể tị hiềm, Giang Trần nói, ta cũng không nghĩ tới, cái kia bá giả hòa thượng dĩ nhiên thật đúng là Phật Tổ chuyển thế thân. Năm đó Phật Tông tịch diệt, sụp đổ tan rã, ở mức độ rất lớn, là bởi vì vạn Phật chi tổ, cũng chính là Phật Tổ chính mình, vì lẽ đó rất lớn một nhóm người, đưa hắn xưng là Phật Tông lớn nhất kẻ phản bội. Giang Trần hơi nhướng mày, loại này lời, hắn ở trong miệng của người khác cũng đã từng nghe nói, chỉ là không nghĩ tới ngay cả Tổ Long Hoàng cũng nói như vậy xem ra này Phật Tông Việt, tuyệt không đơn giản, lời ấy nghĩa là sao? Giang Trần tiếp tục nói. Bá giả hòa thượng trước một đời phản bội chính mình. Phản bội Phật Tông. Hắn đến tột cùng có thể có được dạng gì chỗ tốt, câu nói như thế này nghe vào, liền Giang Trần người ngoài cuộc này, tự hồ cũng không quá tin tưởng, nghe vào có chút nói mơ giữa ban ngày đi, ha ha, nhưng là liền Phật Tổ chính mình, đều không thể phủ nhận. Năm đó, Phật Tổ đích thật là phản bội chính mình, phản bội Phật Tông, bởi vì hắn ở đột phá thần minh cảnh giới một khắc đó, tâm tình đột nhiên xảy ra biến hóa cực lớn. Nói cách khác, Phật Tổ chia ra làm hai, tà ác một mặt, hóa thành Phật Tổ kim thân, cuối cùng phản lại Đại Lôi Âm tự, dùng được toàn bộ Phật giới, triệt để đại loạn. Lúc trước, có người nói Phật Tổ chuyển thế ma thân, tự lập làm Phật Tổ, kim thân bất diệt, mang theo không ít Phật Tông Bồ Tát cùng đức cao vọng trọng Phật Đạo Tôn giả, rời đi Đại Lôi Âm Tự, cùng Phật Tổ tạo thành tư thế ngang nhau. Cuối cùng, Đế Thích Thiên, Bát Bộ Phù Đồ, 500 La Hán, tất cả đều là phản bội Đại Lôi Âm Tự, tự thành một phái, vì lẽ đó cũng thì có phía sau Phù Đồ Tháp, Tổ Long Hoàng, để Giang Trần quả thực không thể tin được, thế nhưng hắn nói rõ ràng đâu ra đấy, để Giang Trần hoàn toàn không dám phủ nhận, hơn nữa tự liền Phật Tổ chính mình cũng không phủ nhận, là lỗi lầm của hắn, diễn sinh ra mình ma thân, mới để Đại Lôi Âm Tự bị này đại kiếp nạn, đây là hắn trong cuộc đời lớn nhất tội nghiệp. Dù chỉ như thế, Phật Tổ một thân tu vi, cũng là kinh thiên địa cầu quỷ thần, là chân chính bất thế cường giả, chỉ đứng sau ba đại thần minh cảnh giới chí tôn, hắn lấy sức một người, xoay chuyển tình thế ở vừa ngã, nâng cao ốc chi tướng khuynh, đúng vậy Phật Tông lại lần nữa trở nên nặng về an ninh. Thế nhưng, trời có bất trắc phong vân, vào thời khắc ấy, Thích gặp thiên địa đại kiếp nạn, Tuần Thiên Giả trực tiếp tìm tới Phật Tổ chuyển thế ma thân, cùng với liên thủ, cộng đồng chống lại Phật Tông. Đưa đến Phật Tông này thiên địa đại kiếp nạn bên trong nhất sức mạnh trọng yếu, hậu viện cháy, tự lo không xong, vì lẽ đó mặc dù là ba đại chí tôn, cũng thì không cách nào chống lại tất cả Tuần Thiên Giả cùng chư thiên, tuy rằng cuối cùng vô cùng khốc liệt, thế nhưng Phật Tông cũng hoàn toàn hủy diệt hầu như không còn, còn dư lại, cũng đã chỉ là ánh sao. Phật Tổ chuyển thế ma thân, đánh bại vạn Phật chi tổ, dẫn theo Bát Bộ Phù Đồ, rời đi chỉ còn lại ngói vỡ tường đổ Đại Lôi Âm Tự. Ngàn vạn năm truyền thừa, hương hỏa không ngừng Phật Tông, cũng là xuất hiện kề bên diệt tuyệt tình hình. Cuối cùng Phật Tổ bỏ mình ngã xuống, thiên địa đại kiếp nạn cuối cùng bị chư thiên bản thân quản lý, thân là thần giới thế lực lớn nhất, Phật Tông cũng là triệt để thối lui ra khỏi vũ đài lịch sử. Đến đây là hết lời, Tổ Long Hoàng đều là tiết lộ ra bất đắc dĩ cùng bi thương vẻ. Nói cách khác, lúc trước Phật Tông, nếu như không có xuất hiện chuyện như vậy, có lẽ thiên địa đại kiếp nạn lại sẽ là mặt khác một phen cảnh tượng. Cũng chưa hẳn cũng biết, bất quá vô luận như thế nào, đây đã là quá khứ thức, không quản kết quả thế nào, bây giờ nhìn lại, tự hồ còn có thể tiếp thu, chỉ có điều Phật Tông bây giờ cục diện, sợ là căn bản không phải Bá Giả Hòa Thượng nghĩ muốn khôi phục, là có thể khôi phục được. Tất cả những thứ này, có lẽ đều phải từ khởi đầu mới. Năm đó Phật Tổ chính mình chế hạ đại họa, thậm chí tai vạ tới toàn bộ thần giới, khiến người bóp cổ tay thở dài, thế nhưng bây giờ thiên địa đại kiếp nạn lại đến. Phật Tông có thể hay không ngăn cơn sóng dữ, cũng là ai cũng không nói chắc được, mà Tây Cực Thần Châu bạo loạn lại lên, đối với Bá Giả Hòa Thượng mà nói, là một tai nạn, thế nhưng cũng là một hồi kỳ ngộ, nếu như hắn có thể một lần nữa đem Phật Tông nâng lên, như vậy ắt sẽ ở thiên địa đại kiếp nạn bên trong, trở thành một mặt cờ xí giống như tồn tại. Xem ra, Hòa Thượng thân thế, thật là khiến người tiếc hận a, ngay cả ta đều hít khói, Giang Trần không nhịn được vì là cười khổ. Vốn cho là mình vận mệnh đã đầy đủ khúc chiết, thế nhưng ở Bá Giả Hòa Thượng trước mặt, hoàn toàn chính là không đáng nhắc tới. Đột phá thần minh cảnh giới, bị mình xoay người ma thân đánh bại, liên hợp Tuần Thiên Giả, cuối cùng để hắn triệt để bại trận, tương tự sai lầm, Giang Trần lòng nghĩ đã khôi phục trí nhớ Bá Giả Hòa Thượng, cũng không đến nỗi tái phạm lần thứ hai chứ. Chẳng qua hiện nay Phù Đồ Tháp sợ là đã bắt đầu động thủ, lúc trước bọn họ chém rớt Đế Thích Thiên, cũng chẳng qua là một đạo linh hồn bóng mờ mà thôi. Chân chính Phù Đồ Tháp, lực lượng mạnh mẽ, cần phải mới là cả Trung Châu thần thổ thậm chí còn toàn bộ thần giới, kinh khủng nhất đi. Bát Bộ Phù Đồ, Phật Tổ chuyển thế ma thân, lại thêm Đế Thích Thiên, này Phù Đồ Tháp, cũng thật là quần anh tụ hợp a. Giang Trần không nhịn được tặc lưỡi, xem ra này Phật Tổ cũng thật là đủ bận rộn. Ta tới, Hòa Thượng, tuyệt đối sẽ không lại để ngươi một cái mặt người đối với cái kia bầy khốn kiếp. Giang Trần trong lòng chiến ý cuồn cuộn ngất trời. Tiểu Vũ đã bởi vì thiên địa đại kiếp nạn mà nỗ lực, mà hắn, tuyệt đối không thể tiếp tục mang theo dẫn đi. Lần này Tây Cực Thần Châu hành trình, hắn thế tất yếu trợ giúp Bá Giả Hòa Thượng, bình định Tây Mang, thập đại tự viện cao thủ, hầu như toàn bộ điều động, thần hoàn cảnh cường giả, hơi một tí số lượng hàng trăm, đã là sợ bóng sợ gió. Bởi vì, bọn họ tất cả đều ở tìm một cái người, một cái đã từng đem trọn cái Tây Cực Thần Châu khuấy được long trời lỡ đất người Bá Giả Hòa Thượng. Lại về Tây Cực Thần Châu, Bá Giả Hòa Thượng vốn định cùng thập đại chùa chiền công khai đàm phán, thế nhưng không nghĩ tới, hắn lấy được tin tức, vẫn như cũ là tuyệt vọng, thập đại chùa chiền tất cả đều là cao thủ ra hết, vây giết Bá Giả Hòa Thượng, để hắn lại lần nữa trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, người người gọi đánh, Phật Tông chí tôn, chưa từng bị loại này oan ức. Bất quá Bá Giả Hòa Thượng biết, lúc trước chính mình, cải biến toàn bộ Phật Tông vận mệnh, nói hắn là Phật Tông người thống trị. đem Phật Tông phát dương quang đại, không chút nào quá đáng, thế nhưng nói hắn là Phật Tông người tiêu diệt, tự tay đem thần giới đệ nhất đại tông, kéo vào vực sâu vạn trượng, cũng hợp tình hợp lý, bởi vì hắn chuyển thế ma thân, đến nay để Tây Cực Thần Châu cùng với những Phật Tông kia cao thủ, tất cả đều là ký ức chưa phai. Tây Cực Thần Châu thập đại chùa chiền, 500 La Hán, sớm đã là sụp đổ, Bá Giả Hòa Thượng một lần nữa trở lại lúc ban đầu khởi điểm, thế nhưng cũng đã là cảnh còn người mất. Bây giờ, cùng ở bên cạnh hắn chỉ có một người, đó chính là một linh tôn giả. Đại Lôi Âm tự địa chỉ của bên dưới, vào giờ phút này, đã là một mảnh hoang mạc, sớm đã không có ngày xưa phản âm, bây giờ lại bước lên cố thổ, Bá Giả Hòa Thượng trong nội tâm, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bởi vì hắn càng là lấy một cái Phật Tông chi chủ thân phận trở về, rất nhiều thứ, tuy rằng đã là ở trong ký ức, lại cũng không tìm về được, thế nhưng hắn nghĩ một lần nữa thành lập lên Phật Tông, hắn nghĩ muốn làm mất đi cầm về, không phải là vì chính mình, mà là vì thiên hạ thương sinh. Năm tháng xa xôi, thiên cổ bao nhiêu phong lưu sự, Cố Lũy Tây một bên, nhân đạo là sông lớn khó chuyển, tà dương khó tròn a. Bá Giả Hòa Thượng cảm thán một tiếng, lắc lắc đầu, hắn trước sau đều là ở Tây Cực Thần Châu đông đảo tự viện truy đuổi bên trong, hiểm chết còn sinh, khắp nơi làm khó an ổn nơi, mặc dù là thân ở chỗ này, cũng không biết đã sớm bị bao nhiêu người theo dõi. Phật Tổ, ngài cũng không nhất định thái quá cảm thương. Chỉ cần ngài vẫn còn, Phật Tông tựu vẫn còn ở đó. Một linh tôn giả một mặt dáng vóc tiều tụy nói ra, hắn biết chuyện năm đó, cũng không thể hoàn toàn đem sai lầm gia trì đến Phật Tổ trên người một người, thiên địa đại kiếp nạn, Phật Tổ chuyển thế ma thân, hai ống đủ hạ, hai mặt thụ địch, dù là ai đều không nhất định có thể đủ kháng được xuống, huống chi hắn đã tận lực, lúc trước nếu không có thời gian Phật Tông gắt gao chống lại, Phật Tổ mang theo một đám Phật Tông cường giả, thề đánh một trận tử chiến, có lẽ thiên địa đại kiếp nạn đem sẽ càng thêm khốc liệt, thần cũng là người, thần ngẫu ngươi cũng sẽ phạm nhân phạm sai lầm, Phật cũng là người. Phật Tổ năm đó đột phá thần minh cảnh giới thời điểm, bị mình tà niệm nghịch chuyển, đây là Phật Tông vĩnh viễn bí ẩn, càng là Phật Tông lớn nhất bi ai. Thế nhưng bây giờ Phật Tổ đã là một lần nữa trở về vị trí cũ, quay đầu trở lại, cũng không ai biết, Phật Tông còn có thể hay không thể hưng vượng lên, tất cả, đều phải nhìn Phật Tổ bản lãnh. Nhớ năm đó Phật Tổ cũng là dựa vào sức một người, chống lên toàn bộ Phật Tông, tung hoành thần giới, hạn gặp địch thủ, chính vì như thế. Phật Tông bản tâm, cũng không xâm lược thế nhân ý nghĩ, mà là vì có thể để càng nhiều người, lấy lòng dạ từ bi, lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, cho nên mới có thể không ngừng lớn mạnh, nhân tâm sở hướng, chính là Phật Tông đích chân lý, chỉ mong đi. Bá Giả Hòa Thượng thấp giọng nói ra, trong lòng có chút bi thương, Đế Thích Thiên phản bội chính mình, Bát Bộ Phù Đồ bị mình chuyển thế ma thân xúi dục, 500 La Hán, cũng đều là nhân tâm di động, tự liền quan tự tại đại sĩ, cũng là viên tịch. Đối với Bá Giả Hòa Thượng tới nói, trùng kiến Phật Tông, nhìn như đơn giản, thế nhưng ở như vậy phong vân dũng động đại bối cảnh bên dưới, nói dễ như vậy sao? Thiên địa đại kiếp nạn sắp tới, Phù Đồ thắc mắc nhìn chằm chằm, Bát Bộ Phù Đồ cùng Đế Thích Thiên, là chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn hắn lại về Tây Cực Thần Châu, truyền đạo thụ nghiệp. Lần này, đối với Bá Giả Hòa Thượng mà nói, Tây Cực Thần Châu hành trình, chính là cuộc chiến sinh tử, thành thì lại kim tể thiên hạ, bại thì lại suốt đời làm nô. Thực lực của ta trước mắt đã khôi phục được đế cảnh trung kỳ, thế nhưng cự ly đế tôn cấp bậc vẫn còn có chút khoảng cách, này Tây Cực Thần Châu đại địa bên trên, cũng là cường giả như mây, trời biết cái kia chút thập đại tự viện phía sau, những La Hán kia cường giả, hay không còn xây ở đây. Bá Giả Hòa Thượng một mặt sầu lo nói, mảnh này cát vàng bao trùm đại địa bên trên, có hắn vô số năm tháng tích lũy, thế nhưng giờ khắc này, nhưng trở thành người người gọi đánh đối tượng, thật sự là quá mức phúng thứ. Phật Đà, không nghĩ tới ngươi lại lần nữa đã trở về, ha ha ha, thực sự là trời giúp ta vậy. Ba bóng người phá không mà đến, xuất hiện ở Bá Giả Hòa Thượng bên cạnh, ba người, đều là năm đó hiểm chết còn sinh, lưu lại một mạng kim thân La Hán, 500 La Hán một trong, ba vị La Hán, các ngươi. Bá Giả Hòa Thượng đầu lông mày khóa một cái, một mặt kinh nghi bất định nhìn bọn họ, chúng ta đã biến thành bây giờ dáng dấp, còn không đều là bái ngươi ban tặng sao, năm đó. Chúng ta cũng đều là cường hãn vô địch đế tôn cảnh cường giả, nếu không phải là ngươi cùng thiên địa đại kiếp nạn chống đỡ được, chúng ta há có thể biến được chật vật như vậy. Mặc dù là ngàn vạn năm trôi qua, chúng ta trước sau đều thì không cách nào khôi phục lại đỉnh cao. Hiện tại, ngươi có lời gì nói, Cần Bạc Đà La tôn giả, ngươi lời ấy đây là ý gì đây? Như không chống lại thiên địa đại kiếp nạn, mọi người chúng ta đều phải chết đi, bị người xóa bỏ. Bá Giả Hòa Thượng vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, chuyện này, đích thật là vì là thiên hạ thương sinh mà chiến. Nói nhẹ, như không phải ngươi chuyển thế ma thân, cùng ta Phật Tông đại chiến, sao lại rơi được như thử hậu quả? Phật Đà, nếu ngươi bây giờ đã trở về vị trí cũ, vậy thì đừng hòng lại rời đi nơi này nửa bước. Một cái khác kim thân La Hán, một mặt bá đạo nói ra, có Hiền Vô Cấu Tôn giả, ta biết các ngươi mang trong lòng căm ghét, bất quá việc đã đến nước này, ta cũng là không thể làm gì a. Chuyện năm đó, đích thật là lỗi lầm của ta, thế nhưng ta đã tận lực đền bù, ta chỉ nghĩ để càng nhiều người sống tiếp. Bá Giả Hòa Thượng mười phần khổ não nói ra, là lỗi của hắn, hắn không cách nào phản bác, thế nhưng cũng không đại biểu chính mình tự phải gánh vác lịch sử này sai lầm. Nếu như không phải thiên địa đại kiếp đến, hắn cũng sẽ không làm cho cả Phật Tông đều là rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, hắn không cách nào phân tâm nhìn hắn, tình thế khó xử, đây mới là nhất để người bi thống. Bây giờ, hắn chỉ nghĩ bù đắp tất cả những thứ này. A-di-đà Phật. Phật Đà, trong lòng chúng ta có Phật, thế nhưng cũng không phải là ngươi, ngươi hại cho chúng ta Phật Tông sụp đổ, tử vong hầu như không còn, 500 La Hán, chỉ còn lại mấy chục, Phật Tông đại năng, ngã xuống hầu như không còn, ngươi lại có bản lĩnh gì, có thể cùng Đế Thích Thiên, Bát Bộ Phù Đồ chống đỡ được. Bây giờ ngươi lại về Tây Cực Thần Châu, ba người chúng ta, liền đem ngươi bắt hạ, đoạt ngươi một thân Phật vận, chúng ta cũng tốt có thể trọng tu chính quả không phải. Cái kia nhắc đến Già Diệp Tôn giả một mặt lạnh lùng nói ra, ba cái kim thân La Hán, tất cả đều là 500 La Hán đơn độc trong đó đại tu vì là người, năm đó bọn họ, thực lực tất cả đều ở Đế Tôn đỉnh cao, thực lực cực kỳ khủng bố, bây giờ ba người thực lực cũng có đế cảnh trung kỳ tu vi, nghĩ muốn nắm lấy Bá Giả Hòa Thượng, cũng là tự tin tràn đầy. A-di-đà Phật, cái kia nhắc đến Già Diệp Tôn giả nói rất đúng, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, thế nhưng hiện tại, ta còn không cách nào hoàn thành tâm nguyện của các ngươi, chấn chỉnh lại Phật Tông, tiểu tăng bụng làm dạ chịu. Bá Giả Hòa Thượng một mặt nghiêm túc nói, tiếng như hồng chung giống như vậy, vô cùng kiên định, bảo tướng, nói như vậy, Phật Đà, ngươi là dự định theo chúng ta ăn thua đủ sao? Cái kia nhắc đến Già Diệp Tôn giả cười lạnh nói, nhìn chồng chọc vào Bá Giả Hòa Thượng, lúc trước Phật Tông hủy diệt, 500 La Hán chết chết, mất vong, phản bội, còn dư lại bọn họ, số lượng không nhiều kiên thủ Tây Cực Thần Châu vùng tịnh thổ này, đáng tiếc đã sớm không còn nửa ngày xưa phồn vinh. Giờ này ngày này, cái kia nhắc đến Già Diệp Tôn giả, thân là 500 La Hán bên trong người tài ba, hắn tự nhiên là không có khả năng quên năm đó Phật Đà mang cho Phật Tông nguy hại, Phật Đà chuyển thế ma thân, là bọn hắn vĩnh hằng ác mộng. A-di-đà Phật, cái kia nhắc đến Già Diệp Tôn giả, tiểu tăng trước sau tuân theo Phật Tổ từ bi, một lòng hướng thiện ý nghĩ, cũng không một chút nhị tâm, chuyện năm đó, ta không cách nào phủ nhận, nhưng là sẽ không thừa nhận, ta chuyển thế ma thân, đã sớm hóa thành một thể, căn bản không còn là ta, ác do tâm sinh, đó là ta trong lòng một tia ác niệm, làm hại thương sinh, ta khó từ tội lỗi, thế nhưng ta đồng dạng nên vì chuyện năm đó phụ trách tới cùng, vì lẽ đó tiểu tăng bây giờ còn không cách nào cho chư vị một cái bàn giao, thế nhưng ta nghĩ cái kia một ngày, tự ở tương lai không xa. Bá Giả Hòa Thượng đúng mực, cái kia nhắc đến Già Diệp Tôn giả là thập đại chùa chiền bên trong cao thủ hàng đầu, lại là năm đó 500 La Hán trụ cột vững vàng, chỉ tuy nhiên năm đó Phật Tông ân oán, không phải dăm ba câu là có thể nói rõ ràng. Tốt, đã như vậy, cũng không sao có thể nói, Phật Đà, bây giờ ngươi, từ lâu không còn nửa năm đó chi dũng, mà chúng ta cũng sớm liền không còn là năm đó La Hán Tôn giả, trận chiến ngày hôm nay, không râu hạ thủ lưu tình, chúng ta để ý khi thề sống chết chiến đấu đến cùng, vì là Phật Tông cuối cùng vẽ tôn nghiêm chống lại, Cần Bạc Đà La Tôn giả trầm giọng quát lên, vì thế che trời, đã là rụt rà rụt rịch muốn cùng Bá Giả Hòa Thượng đấu chiến đến cùng, nhiều lời vô ích, nếu nhân gia còn ỷ vào năm đó Phật Đà oai, tự cho là Phật giới chi chủ, chúng ta còn khách khí với hắn cái gì, Phật Tông đã sớm sụp đổ, nếu không phải là ngươi chuyển thế ma thân, Phật Tông thì lại làm sao sẽ biến thành hiện tại cái bộ dáng này, không có người buộc ngươi, thế nhưng Phật Tông nhưng là thật sự rõ ràng hủy ở trong tay ngươi, có Hiền Vô Cấu Tôn giả quát mắng Bá Giả Hòa Thượng, năm đó các loại, rõ ràng trước mắt, Phật Tông hủy diệt, thân là vạn Phật chi tổ Phật Đà, đích thật là khó từ tội lỗi, thậm chí có thể nói là Phật Tông tội nhân. A-di-đà Phật, tiểu tăng sâu biểu áy náy, chuyện năm đó, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, chờ ta một lần nữa dựng lên Phật Tông, nhất định lấy cái chết tạ tội, ta phạm vào sai lầm, tiểu tăng nhất định một mình gánh chịu. Nhưng, còn chưa phải là hiện tại, Bá Giả Hòa Thượng một mặt nghiêm túc nói, Phật Tổ, Ngài, một linh tôn giả thấp giọng nói ra, sắc mặt lo lắng, nói nhẹ, thế nhưng ba người chúng ta, hôm nay, nhất định phải phế ngươi tu vi, ngươi Phật vận, chúng ta muốn định rồi. Có Hiền Vô Cấu tôn giả cắn răng nói ra, sớm đã là đối với Phật Đà hận thấu xương, trận chiến này, đã là nhất định không thể tránh, A-di-đà Phật. Các ngươi khinh người quá đáng, Phật Tổ lần nữa nhường nhịn, các ngươi nhưng hùng hổ dọa người, thân là Phật tông đệ tử, các ngươi lẽ nào tự không xấu hổ sao? 500 La Hán, dĩ nhiên là như vậy dơ bẩn hạ người, thậm chí còn nghĩ ngầm chiếm ngã Phật Phật vận, thực sự là đại nghịch bất đạo người, ác độc cực kỳ, ta một linh tôn giả, xấu hổ ở các ngươi làm bạn. Một linh tôn giả đã là không thể nhịn được nữa, đối với này chút quấy nhiễu hạ người, hắn thậm chí khịt mũi con thường, ngươi lại đáng là gì? Tự liền ngươi tôn sư quan tự tại đại sĩ, cũng chưa chắc dám cùng chúng ta nói như thế, tôn ti không phân, chỉ là đại sĩ thị giả, cũng dám cùng ta chờ tôn giả phân biệt đối xử, thực sự là cười nhạo, buồn cười cực kỳ. Cần Bạc Đà La tôn giả lắc lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một vẻ sát cơ, năm đó Phật tông kịch biến, bây giờ này chút 500 La Hán, sớm đã là sụp đổ, tính tình đại biến, cũng không tiếp tục là lúc trước cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, nhưng vì là mỗi người bọn họ đều phải sống, mới có thể hành y cứu đời, rộng rãi kết thiện duyên. Nhưng hôm nay, tất cả những thứ này, tất cả đều là bị Phật Đà hủy diệt, thành cũng Phật Đà, bại cũng Phật Đà. Các ngươi, một linh tôn giả sắc mặt tái xanh, cắn răng nói ra, lại bị Bá Giả Hòa Thượng ngăn lại. A-di-đà Phật, chư vị, ta nói rồi, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, nhưng cũng không phải là hiện tại. Bá Giả Hòa Thượng cũng là biến được cau mày, bây giờ hắn nghĩ phải làm, không phải cùng này chút La Hán tôn giả là địch, mà là muốn cảm hóa bọn họ, muốn để cho bọn họ một lần nữa quy y ngã Phật, muốn để Phật tông trở thành một chốn cực lạc, mà không phải thích giết chóc thành tính ma thổ. Ít nói nhảm, hai vị, xem ra chúng ta không động thủ, Phật Đà đại nhân là không tính theo chúng ta tốt đẹp nói chuyện. Hừ hừ, Cần Bạc Đà La tôn giả liên tục cười lạnh, vào lúc này, ba người liếc mắt nhìn nhau, đã là quay về Bá Giả Hòa Thượng xung kích mà đi, không chút lưu tình, khí sát phạt, tung hoành bên trong đất trời, nháy mắt phong tỏa Bá Giả Hòa Thượng đường đi. Ba đạo đế cảnh trung kỳ bóng người, theo gió mà lên, trực kích Bá Giả Hòa Thượng, từng đạo Phật quang, biến được vô cùng lạnh lẽo, từng đạo chưởng ấn, biến được lạnh như băng, vạn Phật triêu tông, Bá Giả Hòa Thượng chưởng phong như lôi, gào thét mà qua, Phật quang phổ chiếu bên dưới, đại địa bên trên, hào quang đầy trời. Phật vận trường tồn, Na Diễn La Ấn, Đà La Thần Chưởng, Thánh Hiền Chi Quang, ba đại La Hán tôn giả sát khí như hồng, hơi thở của bọn họ, đã sớm không còn là tinh thuần Phật vận, mà là tràn đầy tạp niệm, tràn đầy hỗn độn, tràn đầy khiến người mê mang khí tức, dường như đao phủ thủ giống như vậy, từ lâu không một tia Phật chi tôn giả dáng vẻ. Thế nhưng, không thể phủ nhận chính là, ba người thực lực, nhưng là dị thường khủng bố, cưỡng bức mà đến, để Bá Giả Hòa Thượng chiêu chiêu bại lui. Thế nhưng thắng ở Bá Giả Hòa Thượng trong tay Phật vận vô cùng tinh khiết, lại thêm có quan tự tại đại sĩ Phật vận gia trì, Bá Giả Hòa Thượng lấy một địch ba, thân là Phật Đà, gốc các thâm hậu, đối mặt ba đại La Hán tôn giả, ngang nhau sức chiến đấu, Bá Giả Hòa Thượng hoàn toàn không cần, trực tiếp là đem ba người toàn bộ bức lui mà đi, vô cùng chật vật, nhưng là trên người hắn cũng là được rất lớn áp chế, ba đại La Hán thề sống chết xung kích, vì chính là trên người mình Phật vận. Bọn họ nghĩ muốn đoạt được mình xá lợi tử, nghĩ muốn hóa thân làm Phật Đà, bất quá đó cũng chỉ là ý nghĩ viễn vông mà thôi. Song phương không ngừng đan xen, thế xông mãnh liệt, Bá Giả Hòa Thượng mỗi một lần, đều là lưu có chỗ trống, thế nhưng cái kia nhắc đến già dịp tôn giả đám người, nhưng là sinh tử tương bức, song phương sức chiến đấu, kinh động như gặp thiên nhân, xung quanh núi sông Phúc Địa, tất cả đều là nứt toát mà mở, Phật vận dần dần biến mất, bầu trời ảm đạm phai mờ. Song phương đều là dùng sức tất cả vốn liếng, một linh tôn giả không khỏi vì là Phật Tổ lo lắng, bởi vì hắn trước sau đều là không có ra tay toàn lực, ngược lại là bị ba người liên tiếp trọng thương, tràn diện cực độ nguy hiểm. Ha ha ha, không hổ là vạn Phật chi tổ, quả nhiên là lòng dạ rộng rãi, thà rằng nhận hết khổ sở, thương thế nghiêm trọng, cũng không chịu hạ sát thủ, quả thật là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, để người kính phục chặt chẽ a. Một tiếng hét lớn tiếng ở trên hư không vang lên. Bá Giả Hòa Thượng sắc mặt, vào đúng lúc này hoàn toàn trở nên âm trầm, tự liền một linh tôn giả, cũng là hô hấp hơi ngưng lại, cái kia che khuất bầu trời bóng người, để hắn cảm thấy một tia nghẹt thở cảm giác, âm lãnh mà bá đạo tiếng cười, dùng được bá giả hòa thượng cùng một linh tôn giả sắc mặt bỗng nhiên mà biến, vào lúc này, dù cho là Cần Bạc Đà La tôn giả đám người, cũng là con ngươi co rút nhanh, cẩn thận tránh phòng xung quanh, chỉ lo có người sẽ nhờ đó thừa lúc vắng mà vào, làm sao? Không đành lòng được ta sao? Phật Đà, xem ra chuyện năm đó, để cho ngươi đã biến choáng váng sao? Ha ha ha, nam tử mặc áo đen cười híp mắt nói ra, khoanh tay mà đứng, một thân uy phong, thô bạo bắn ra bốn phía, thậm chí tự giống như một đóa mây đen bao phủ ở trên hư không, dùng được mỗi người đều là cảm giác được tâm tình kiềm chế, vạn phần khó nhịn, là ngươi. Phật Đà ánh mắt vô cùng lạnh lùng, từ tốn nói, bây giờ bọn họ đều đã bị trọng thương, vào lúc này, người này thừa lúc vắng mà vào, hiển nhiên là để người hết sức phiền muộn, mục đích của hắn chỉ có một, so với Cần Bạc Đà La tôn giả cùng cái kia nhắc đến già Diệp tôn giả đám người càng thêm âm hiểm xảo trá, bởi vì, Phật tổ năm đó tan tác, chính là cùng hắn có mật không thể phân quan hệ, Hắc Yểm Phù Đồ. Ngươi tên khốn kiếp này, cái kia nhắc đến già Diệp tôn giả sắc mặt âm trầm, bọn họ tuy rằng hận Phật Đà, thế nhưng cái này Hắc Yểm Phù Đồ đồng dạng đáng ghét, bọn họ hận Phật Đà vô năng, bởi vì Phật tông tai nạn chính là Phật Đà đưa đến, thế nhưng người khởi xướng, chung quy vẫn là Phật Đà dưới này chút kẻ phản bội, Bát Bộ Phù Đồ, không nghĩ tới, chư vị cũng còn nhớ được bản tọa, cái kia một bên hảo thuyết, Phật Đà, là ngươi theo ta đi, hay là ta mang ngươi cùng đi, Hắc Yểm Phù Đồ lạnh lùng nói, nhìn dáng dấp, ngươi là tới bắt ta, là của ta chuyển thế ma thân chi mệnh sao? Vẫn là Đế Thích Thiên Sự phẫn nộ, bá giả hòa thượng cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, Hắc Yểm Phù Đồ thực lực, khá là khủng bố, mặc dù là hôm nay đã sớm không bằng lần thứ nhất thiên địa đại kiếp thời điểm, thế nhưng bây giờ cảnh giới, vẫn là để bá giả hòa thượng có chút hít khói, huống chi bọn họ tình cảnh bây giờ hết sức nguy cơ, cũng đã bị rất lớn trọng thương, nghĩ muốn từ Hắc Yểm Phù Đồ trong tay trốn đi, có lẽ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ngươi tên đao phủ này, Phật Tông hủy diệt ở trong tay các ngươi, bây giờ ngươi lại vẫn dám đến Tây Cực Thần Châu, nhìn ta không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cần Bạc Đà La tôn giả trầm giọng quát lên, ánh mắt như mũi tên, nhắm thẳng vào Hắc Yểm Phù Đồ, bây giờ Phật Đà cừu hận giá trị hiển nhiên đã bị này Hắc Yểm Phù Đồ cho thay thế, bọn họ hận nhất người, vẫn là Bát Bộ Phù Đồ cùng Đế Thích Thiên đám người, đây là không thể nghi ngờ. Phật Tổ, ngài đi trước, ở đây có ta. Một linh tôn giả thấp giọng nói ra, đứng ở Phật Tổ trước mặt, đem Phật Tổ hộ tống ở phía sau, chỉ là linh giả, cũng dám ở trước mặt bổn tọa kêu gào, xem ra quan tự tại đại sĩ không có dạy qua ngươi, cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sĩ, ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện với ta, cút. Hắc Yểm Phù Đồ một chưởng đánh ra, tiếng gió rít gào, bá giả hòa thượng thậm chí chưa kịp ra tay, một linh tôn giả cũng đã bị bức lui, vô cùng chật vật, khó có chút sức lực chống đỡ lại. Để bá giả hòa thượng đám người vô cùng rung động, đế cảnh cường giả, dĩ nhiên ở Hắc Yểm Phù Đồ trước mặt, khó có thể chịu đựng hạ một đòn, người này thực lực, để bá giả hòa thượng cảm giác được vô cùng nghiêm nghị, mặc dù là lấy chính mình bây giờ đỉnh cao sức chiến đấu, sợ là đều chưa chắc có thể là Hắc Yểm Phù Đồ đối thủ, càng không nói đến hiện tại đã bị trọng thương. Một linh, bá giả hòa thượng kinh ngạc thốt lên một tiếng, ánh mắt lạnh dần, nhìn về phía Hắc Yểm Phù Đồ, Hắc Yểm Phù Đồ. Ngươi khinh người quá đáng, thật sao? Ta ngược lại thật ra bất giác được a, dù sao, bây giờ Tây Cực Thần Châu, đã sớm không còn là thiên hạ của ngươi, ngươi còn tưởng rằng Phật Tông có thể trong này một tay che trời sao? Bọn họ, ở trong mắt ta, chẳng qua là rác rưởi mà thôi. Hắc Yểm Phù Đồ nhìn về phía cái kia nhắc đến già Diệp tôn giả đám người, lắc lắc đầu, xem thường, khốn nạn. Hôm nay, Hắc Yểm Phù Đồ, ngươi có chạy đằng trời, ở Tây Cực Thần Châu, ngươi đừng hòng ngang ngược, có Hiền Vô Cấu tôn giả chỉ vào Hắc Yểm Phù Đồ nói ra, thế nhưng ở trong mắt Hắc Yểm Phù Đồ, ép căn tự không có đưa bọn họ để vào trong mắt, mặc dù là Phật Đà, như cũ như vậy, Hắc Yểm Phù Đồ, đây chính là Phật Tông thời đại người mạnh nhất, chiến thần cấp bậc tồn tại, ngoại trừ Phật Tổ cùng Đế Thích Thiên, quan tự tại đại sĩ đám người, bọn họ chính là Phật Tông chân chính chống đỡ, vì lẽ đó Bát Bộ Phù Đồ bị Phật Đà chuyển thế ma thân xúi dục sau đó. Phật Tông lại bắt đầu chân chính đại loạn, Hắc Yểm Phù Đồ, không thể nghi ngờ chính là trong đó người tài ba, năm đó hắn quét ngang Phật Tông hơn nữa, tự giết lẫn nhau, thậm chí Phật Đà chuyển thế ma thân, kể cả Tuần Thiên Giả, cùng đã kích Phật Tông, mới dùng được đệ nhất thiên hạ Tông Phật Tông biến được hết sức bi ai, cuối cùng tiêu tan ở bụi bậm của lịch sử bên trong. Hắc Yểm Phù Đồ tồn tại, đối với Phật Tông mà nói, chính là uy hiếp cực lớn, mặc dù là 500 La Hán bên trong cái kia nhắc đến già Diệp tôn giả, cũng là đối với Hắc Yểm phù đồ tương đối kiên kỵ, 500 La Hán tôn giả cùng Bát Bộ phù đồ so ra, vẫn còn có chút chênh lệch, điểm này không thể nghi ngờ. Hắc Yểm phù đồ xuất hiện, cũng dùng được cái kia nhắc đến già Diệp tôn giả đám người biến được trở nên nghiêm túc, phù đồ tháp, có lẽ đã động thủ, biết được Phật Đà tồn tại, ở Tây Cực Thần Châu bên trên, bọn họ cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tây Cực Thần Châu thắng ở thập đại chùa chiền cùng với đông đảo Phật Tông hậu duệ, căn cơ vững chắc, thế nhưng phù đồ tháp thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản không cho phép có bất luận người nào đối địch với bọn họ. Đế Thích Thiên, Phật Tổ chuyển thế ma thân cùng với Bát Bộ phù đồ, chiến lực như vậy, hoàn toàn có thể tiếu ngạo cửu thiên, có thể nói phù đồ tháp chính là Phật Tông tiền thân, chỉ bất quá bọn hắn tính chất cùng thủ lĩnh hoàn toàn đã đổi mà thôi. Cái kia tự nhìn bản lãnh của các ngươi. Hắc Yểm phù đồ khí định thần nhàn, mấy cái này tàn binh bại tướng, hắn hoàn toàn không có để vào trong mắt, chỉ cần đem Phật Đà bắt trả về, như vậy Phật Tông tựu không khả năng lại có chút đường lùi. A-di-đà Phật, Hắc Yểm phù đồ, Khổ Hải Vô Nhai quay đầu lại là bờ, Bát Bộ phù đồ vốn là bộ tộc ta chiến thần bộ hạ, làm sao làm tặc, Bá Giả Hòa Thượng thở dài một tiếng nói ra, chó má. Việc đã đến nước này, ta còn dùng ngươi cho ta đem trải qua luận đạo, ha ha ha. Thực sự là cười nhạo, Phật Tông hủy diệt, đã là ức vạn năm trước sự tình, ngươi bây giờ còn nghĩ nói với ta khôi phục Phật Tông. Nói chuyện viễn vông, ma tổ ở, ngươi là không có khả năng trở về. Giờ này ngày này, ta Hắc Yểm phù đồ, hoàn toàn có thể mang toàn bộ các ngươi đánh chết, chỉ tiếc, ma tổ nghĩ muốn đột phá, còn cần ngươi kim thân, nếu không thì, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến vào lúc này sao? Hắc Yểm phù đồ mắt như kim cương, thô bạo vênh váo nói. Đối với phù đồ tháp tới nói, ma tổ chính là duy nhất thủ lĩnh, cũng chính là Phật tổ chuyển thế ma thân, dù sao hai cái người đã từng là cùng một người, ma tổ nghĩ muốn đột phá đại đạo, đạt đến cảnh giới chí tôn, như vậy nhất định muốn được Phật Đà kim thân, điểm này, Hắc Yểm phù đồ cũng không dám làm trái. Chỉ tiếc, Đế Thích Thiên lúc trước để cho ngươi chạy mất, thế nhưng giờ này ngày này, các ngươi chấp cánh khó thoát. Ma tổ có thể hay không đột phá ràng buộc, phải xem ngươi rồi, Phật Đà. Hắc Yểm phù đồ tay cầm trọng quyền, đại chiến sắp tới, hắn đã không tính cùng những người này dông dài đi xuống, nếu không thì, ma tổ nhất định sẽ chờ không nhịn được. Bá Giả Hòa Thượng sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, hắn biết vào giờ phút này chiến đấu, đã không thể tránh, Hắc Yểm phù đồ, đem vào lúc này thành vì là tất cả mọi người bọn họ ác mộng. Tiếp tới cùng, Bá Giả Hòa Thượng đã là không chỗ nào lui về phía sau, chỉ có thể tử chiến đến cùng, đây là Phật Tông tôn nghiêm, càng là hắn tôn nghiêm, không biết điều. Hắc Yểm phù đồ cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt ý lạnh cũng là càng phát dày đặc, nếu Phật Đà không biết điều lời, như vậy hắn cũng chỉ có thể động thủ, mấy cái này kim thân La Hán, cũng là vướng chân vướng tay, cùng nhau xử lý xong chính là, cũng tiết kiệm ngày sau trở thành Tây Cực Thần Châu mối họa. Hắc Yểm phù đồ bàn tay như điện, sát phạt quả quyết, đối mặt Bá Giả Hòa Thượng, kinh khủng làn sóng, điệp trào mà đến, như bẻ cành khô, giống như là hỗn loạn bão táp giống như vậy, không gì địch nổi. Cút cho ta, Hắc Yểm phù đồ thanh thế như nước thủy triều, thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, trực tiếp là để Bá Giả Hòa Thượng hoàn toàn biến sắc, người này thực lực đã đạt đến đế tôn cảnh giới, mặc dù là lấy thực lực bây giờ của hắn, cũng là hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Cửu chuyển kim thân, Phật quang phổ chiếu, Bá Giả Hòa Thượng sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong tay chưởng ấn liên động, tối tâm thủ ấn nối gót mà nơi, vô cùng Phật vận nghịch chuyển bầu trời, cùng Hắc Yểm phù đồ đang xen vào nhau. Vô số đạo quang ảnh, tràn ngập ở trên trời cao, Tây Cực Thần Châu chi đỉnh, các vàng trải rộng, dường như càng không nghịch chuyển, phá, Hắc Yểm phù đồ sức mạnh, hoàn toàn không phải Bá Giả Hòa Thượng có thể chống đỡ, lớn sóng như nước thủy triều, xu thế không thể đỡ, phốc, Bá Giả Hòa Thượng lui nhanh mà đi, bản cũng đã sâu bị thương nặng, hiện tại lại bị Hắc Yểm phù đồ áp bức, tương đối chật vật, nhìn một linh tôn giả đều là hết sức bi thống. Thế nhưng bây giờ Phật Đà thực lực xác thực cùng đã từng cách biệt rất nhiều nhiều nữa, chuyển thế phía sau, hắn còn hoàn toàn không có đạt đến chân chính đỉnh cao, còn có các ngươi mấy cái, đều cút cho ta. Hắc Yểm phù đồ một chưởng đánh ra, sấm dậy 3000 bên trong, bao phủ các vàng địa, phong quyển tàn vân, hắc sương mù mông lung, cái kia nhắc đến già Diệp tôn giả ba người cũng đã là sức chiến đấu suy yếu không ít, dù sao trước đánh với Bá Giả Hòa Thượng một trận, để cho bọn họ cực kỳ bị động, bây giờ nhìn lại. Ở đây Hắc Yểm phù đồ trong tay, nhất định chính là không đáng nhắc tới. Khốn nạn, Tu Bạc Đà La tôn giả giận dữ hét lớn một tiếng, Ba người bị hất bay mà đi, không hề bất cứ hồi hộp gì, Hắc Yểm phù đồ thủ đoạn, có thể thấy được chút ít, châu chấu đá xe mà thôi. Hắc Yểm phù đồ cười lạnh một tiếng, bất quá vào lúc này, Bá Giả Hòa Thượng đã là lại lần nữa nghiêng người mà tới, biết rõ không thể làm mà thôi, bởi vì hắn là Phật Đà, là Phật Tông Chí Tôn, là Vạn Phật Chi Tổ, hắn có trách nhiệm bảo vệ mình đệ tử, 500 kim thân La Hán, là nhất là khổ não người, bọn họ cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, năm đó Phật Tông hủy diệt, bọn họ đã hết toàn lực, cái kia nhắc đến già Diệp Tôn giả đám người, chẳng qua là phải chịu hãm hại mà thôi, có thể kéo dài hơi tàn, bảo lưu một mạng đã là đúng là không dễ. Thời khắc này, nhìn thấy Hắc Yểm phù đồ trọng thương ba đại kim thân La Hán, Bá Giả Hòa Thượng đã là phẫn nộ đến rồi cực hạn. A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, đừng được tổn thương ngã Phật tông người. Bá Giả Hòa Thượng nghênh thân mà đến, trực tiếp ngăn trở Hắc Yểm phù đồ, cú đấm kia, trọng quyền xuất kích, trực tiếp đánh vào Bá Giả Hòa Thượng trước ngực. Bá Giả Hòa Thượng cắn chặt hàm răng, sinh sinh vì là ba đại kim thân La Hán chặn lại rồi đòn đánh này, nếu không thì bọn họ vào giờ phút này, sớm đã là hôi phi yên diệt. Dù chỉ như thế, Bá Giả Hòa Thượng thân thể cũng đã là bị rất lớn thương tích, khó chút nào sức tái chiến. Phật Đà, cái kia nhắc đến già Diệp Tôn giả vạn vạn không nghĩ tới, vào lúc này, Phật Đà lại vẫn thay bọn họ ba cái chặn lại rồi công kích, nếu không thì, bọn họ chắc chắn phải chết. Có Hiền Vô Cấu Tôn giả cùng Tu Bạc Đà La Tôn giả, cũng đều là hai mặt nhìn nhau, trong lòng vô cùng phức tạp, vừa nãy một kích kia, bọn họ đã là âu sầu trong lòng, biết rõ hẳn phải chết, nhưng là căn bản không có một chút nào đường lùi, khiến người ta cảm thấy hết sức bi thương, nhưng là ai có thể nghĩ tới, bọn họ trước còn muốn thề sống chết đuổi giết Phật Đà, dĩ nhiên trở thành bọn họ chúa cứu thế. Thời khắc này, trong lòng mỗi người đều là hết sức xoắn xuýt, Phật Đà ân tình, để cho bọn họ trong lúc nhất thời biến được hết sức làm khó dễ, ân cứu mạng, không lấy gì báo đáp, nhưng là bọn họ có hôm nay chi báo ứng, cũng tất cả đều là bái Phật Đà ban tặng, trong lòng không thể nói biểu, tràn đầy dãy dụa, đi mau, ở đây có ta đẩy. Người bọn họ muốn tìm là ta, Bá Giả Hòa Thượng trầm giọng quát lên, dương đao cưỡi ngựa, cùng Hắc Yểm phù đồ đối diện mà lên, vào lúc này, hắn chính là làm xong dự tính xấu nhất, cũng đã lúc này, còn nghĩ cậy anh hùng sao. Chỉ tiếc, ngươi không có cái này tư bản, giờ này ngày này ngươi, chẳng qua là chim trong lồng mà thôi, hiện tại này thiên hạ, chính là ta quyết định. Hắc Yểm phù đồ trong ánh mắt đằng đằng sát khí, căn bản không định bỏ qua cho cái kia nhắc đến già Diệp Tôn giả ba người. Ba người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tuy rằng có do dự, thế nhưng là căn bản không kịp nhiều nghĩ, chết tử tế không bằng lại sống sót, có thể chạy ra đường sống, ai muốn ý lấy cái chết giằng co. Ba người không ngừng không nghĩ, xoay người mà đi, Bá Giả Hòa Thượng đối mặt Hắc Yểm phù đồ, lại bị Hắc Yểm phù đồ không ngừng cười nhạo, liên tiếp ba chưởng. Để Bá Giả Hòa Thượng triệt để mất đi sức chiến đấu, máu tươi phun mạnh, sắc mặt khó coi, người chỉ có một lần chết, chết có nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng ở Thái Sơn, vì là ba vị kim thân La Hán mà chết, một mạng chống đỡ ba mệnh, ta ngược lại thật ra kiếm lời một ít. Bá Giả Hòa Thượng cười nói, máu tươi không ngừng chảy ra, nhìn một linh tôn giả vô cùng tuyệt vọng, Phật Đà, không hổ là vạn Phật chi tổ, mặc dù là đến lúc này, vẫn là tâm hệ Phật Tông, vẫn là ở vì người khác nghĩ. Căn bản là không từng là chính mình nghĩ một nghĩ, chó má thao thao bất tuyệt, không biết, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi vì sao mà chết? Bây giờ một lần nữa luân hồi chuyển thế, lẽ nào ngươi còn không biết sao? Cũng là bởi vì ngươi rất cố chấp, nhân bất vi kỷ, không có người không phải ích kỷ, chỉ có ích kỷ người mới có thể sống được càng lâu dài, Phật Tông ở trong tay ngươi, đã sớm bị diệt, nhân gia cũng chạy như một làn khói, ngươi đây. Còn ở vì người khác cam nguyện chịu chết, thực sự là buồn cười, cực kỳ buồn cười, ha ha. Hắc Yểm phù đồ đưa tay nắm chặt, chụp vào Bá Giả Hòa Thượng, hắn sẽ không giết rơi Bá Giả Hòa Thượng, bởi vì hắn là ma tổ muốn người, thế nhưng vô luận như thế nào, cuối cùng hắn kết cục chỉ có một, đó chính là thiên địa bên dưới, chỉ có thể có một cái Phật Đà, hắn kim thân, nhất định phải bị tước đoạt. A Di Đà Phật, Bá Giả Hòa Thượng thấp giọng nói ra, Hắc Yểm phù đồ sớm đã là ma căn trồng sâu, hoàn toàn sẽ không để ý hắn. Chính mình chỉ có thể hy sinh vì nghĩa, chết đến nơi, còn đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, Phật Tông hủy diệt, hoàn toàn chính là hủy ở ngươi một người trong tay. Đi theo ta đi, Phật Đà, đây là ngươi con đường duy nhất. Hắc Yểm phù đồ đem Bá Giả Hòa Thượng chăm chú ràng buộc, trầm giọng nói ra, nghĩ động huynh đệ ta, còn phải hỏi hỏi ta nguyện không nguyện ý, Hắc Yểm phù đồ đúng không? Lão tử tìm các ngươi đã rất lâu rồi. Giang Trần vừa sải bước ra, ngang qua trời cao mà đến, tiếng gió rít gào, đứng ở bầu trời đỉnh. Giang Trần, Hắc Yểm Phù Đồ trong giây lát nhìn về phía Giang Trần, trầm giọng nói ra, một khắc đó, Bá Giả Hòa Thượng hơi lỏng ra một ngụm trọc khí, bất luận làm sao, huynh đệ của chính mình đến, trong lòng hắn bao nhiêu vẫn còn có chút an ủi, cứ việc, Giang Trần thực lực cũng chưa hẳn là Hắc Yểm Phù Đồ đối thủ. Xin lỗi, tới chậm, huynh đệ. Giang Trần khẽ mỉm cười, nhìn về phía Bá Giả Hòa Thượng, một linh tôn giả cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, cùng Giang Trần liếc mắt nhìn nhau, khẽ vuốt cằm, không muộn, đến tựu không muộn, ha ha ha. Bá Giả Hòa Thượng thập phần vui vẻ nói ra, xem ra Yên Thần Vũ sự tình đã giải quyết rồi, nếu không thì, Giang Trần là không có khả năng nhanh như vậy xuất hiện ở Tây Cực Thần Châu đại địa bên trên, không nghĩ tới tựu liền đại danh đỉnh đỉnh Hắc Yểm Phù Đồ, cũng biết ta Giang Trần danh hiệu. Nhìn dáng dấp ta còn thực sự là vô cùng vinh hạnh a. Giang Trần ôm ngực mà đứng, cùng Hắc Yểm Phù Đồ đối với con mắt coi, ha ha ha, Giang Trần tên, như sấm bên tai, đây chính là truyền khắp chúng ta Phù Đồ Tháp, có người nào không biết Giang Trần tên lợi hại bao nhiêu đây, Phù Đồ Tháp đệ tử, hơn nữa đều bị ngươi chọn lựa, nhìn dáng dấp hôm nay đến đây, là nghĩ ngay cả ta cái này bát bộ Phù Đồ, cũng một khối làm sao. Hắc Yểm Phù Đồ nhiều hứng thú nhìn Giang Trần, khóe miệng nụ cười cũng là càng phát sáng lạn. Giang Trần danh tự này hắn cũng sớm đã nghe nói qua, Phù Đồ Tháp nhiều người nữa đều là gãy ở trong tay hắn, không nghĩ tới hiện nay dĩ nhiên đã là đột phá đế cảnh, còn thật là khiến người ta khá là kinh ngạc a. Hừng, nếu Hắc Yểm Phù Đồ có yêu cầu này, cái kia ta tự cung kính không bằng tòng mệnh. Giang Trần cười cợt, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cho thể diện mà không cần, ngươi sớm nên chết đi, chỉ tiếc, Phù Đồ Tháp lưu ngươi đến hiện tại, không biết điều đồ vật, hôm nay ta nhìn ngươi còn có thể hay không thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Hắc Yểm Phù Đồ môi khẽ nhúc nhích, trong ánh mắt sát cơ phun trào. Chính có ý đó, là ngựa chết hay là lừa chết, tổng được dắt ra đến linh lợi không phải. Giang Trần cũng là cùng Hắc Yểm Phù Đồ bốn mắt tương đối, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Cẩn thận, Hắc Yểm Phù Đồ thực lực phi thường mạnh, đã đạt đến đế tôn cảnh giới. Bá Giả Hòa Thượng trầm giọng nói ra, không dám có chút khinh thường, Hắc Yểm Phù Đồ thân là bát bộ phù đồ một trong. Là lúc trước Phật Tông cường hãn nhất chiến thần, chỉ đứng sau Quan Tự Tại Đại Sĩ cùng Đế Thích Thiên chờ vô thượng thần Phật, bây giờ thời đại biến thiên, Phật Tông hủy diệt, Phù Đồ Tháp đã là toàn bộ thần giới bên trên, kinh khủng nhất tồn tại. Hắc Yểm Phù Đồ bây giờ trước tới Bắc Bá Giả Hòa Thượng, cũng là trăm phương ngàn kế, Giang Trần biết cuộc chiến đấu này, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Tổ Long Hoàng có nếu như tại người, trời đi hắn, Long tộc tranh, vẫn là lửa xém lông mày. Vì lẽ đó Giang Trần vào lúc này có thể dựa vào, chỉ có chính mình, mạnh hơn, cũng chẳng qua là một phù đồ mà thôi, ta không ép chính, ta cũng không tin, hắn có thể từ trong tay của ta chạy ra đường sống. Giang Trần tự tin tràn đầy nói ra, liền Bá Giả Hòa Thượng cũng là hơi sững sờ, Giang Trần lúc nào biến được như vậy tự tin, thực lực của hắn cùng mình chẳng qua là sàng sàng với nhau, bất quá chỉ cần là Giang Trần lời thề son sắt hứa hẹn hạ xuống, Bá Giả Hòa Thượng chính là đối với Giang Trần cực kỳ chắc chắn. Đây cũng là giữa huynh đệ tín nhiệm, ngông cuồng tự đại gia hỏa, vậy thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Nghĩ muốn giết ta, ngươi còn chưa xứng, lúc trước ngươi giết ta Phù Đồ Tháp không ít đệ tử, bây giờ, là thời điểm với ngươi thu được về tính sổ, còn muốn cứu Phật Đà, coi như ngươi không đến, ta cũng sẽ tìm tới ngươi. Hắc Yểm Phù Đồ ánh mắt khiếp lại, giống như một đạo hẹp dài lưỡi đao giống như vậy, tràn đầy uy hiếp, bát bộ Phù Đồ bên trong tối tăm nhất Phù Đồ. Tuyệt đối không thể khinh thường, đế tôn cấp bậc cường giả, Giang Trần trước cho tới bây giờ không có đối phó quá, lần này, vừa vặn thử một chút xem, thực lực của chính mình bao nhiêu, đến tột cùng có hay không có một trận chiến phù đồ uy lực, đi chết đi cho ta. Hắc Yểm Phù Đồ chân đạp hư không mà lên, trong tay kết ấn, liên hoàng điệp ra, kinh khủng khí sóng lăn lộn mà đến, ấn quyết vô hình trong đó, thông suốt thiên địa, như bẻ cành khô, hắc sâm ấn, núi cao một loại hắc sâm ấn. Theo nhau mà tới, Giang Trần sắc mặt nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc, tay cầm Thiên Long kiếm, một kiếm lấy ra, phong lôi phun trào, thiên địa biến sắc, kiếm 23, Thiên Long kiếm bây giờ đã là nâng cao một bước, so với lúc trước cường hãn không biết bao nhiêu lần, kiếm ngoài gió, khí động cửu tiêu, phối hợp vô cảnh chi kiếm, đã để Giang Trần thực lực, hoàn toàn tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, kiếm 23 khí bao hàm vô song, kích thích cửu tiêu bên trên phong vân, vô số mưa kiếm hoành ép trò đùa a. Để Hắc Yểm Phù Đồ đều là không dám thất lễ, hắc sâm ấn cuồng bạo đánh ra, lôi đình vạn quân, cùng giang trần kiếm 23 không ngừng đụng vào nhau, bầu trời xé rách, không gian rung động, chung quanh một mảnh vạn dặm cát vàng nơi, tự hồ cũng đang không ngừng rung động, đồng hồ cát như biển, kinh thiên động địa, thật là khủng khiếp kiếm. Hắc yểm phù đồ tâm thần chấn động, lùi một bước để tiến hai bước, hắc sâm ấn ở giang trần kiếm 23 bên dưới, đã là biến được chia năm xẻ bảy, ấn quyết lấp lóe, cuối cùng hóa thành hư ảnh. Hắc yểm phù đồ vẻ mặt nghiêm túc, thủ ấn tung bay trong đó, bị giang trần hoàn toàn quấy rầy, liền hắn chính là vạn vạn không nghĩ tới một cái đế cảnh trung kỳ gia hỏa, lại có thể đem chính mình bức lui, bước đi này, thuộc thật làm người khác khó có thể tiếp thu, thằng nhóc con, còn thật có ngươi. Hắc yểm phù đồ nghiến răng nghiến lợi, hết sức tức giận, giang trần lấy kiếm 23 thêm vào thiên long kiếm chính là bức lui hắc yểm phù đồ, để bá giả hòa thượng hết sức chấn động. Xem ra bây giờ giang trần đã là hoàn toàn thức tỉnh rồi, thực lực vô cùng tinh tiến, nhìn dáng dấp trận chiến này, bọn họ không hẳn tựu sẽ thua trận. Ha ha ha, lợi hại ta giang huynh, một linh tôn giả tuy rằng đã là mất đi sức chiến đấu, chẳng qua hiện nay cũng là thoải mái cười to, giang trần lấy tuyệt đỉnh thủ đoạn, bức lui hắc yểm phù đồ, thật sự là thật đáng mừng a. Xem ra này thiên long kiếm, cũng thật là không phụ sự mong đợi của mọi người a. Giang trần nắm chặt thiên long kiếm, tự tin tràn đầy, thiên long kiếm cũng là phát sinh từng tiếng niết tai ông tiếng kêu thanh âm, tự hồ cùng giang trần cùng kiếm 23, bổ sung lẫn nhau, uy không thể đỡ, ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta sao? Thật sự là một thiên chân gia hỏa, hắc yểm phù đồ cười lạnh, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, vào lúc này hắn cũng chỉ là thử xem giang trần thủ đoạn mà thôi, hoàn toàn không có sử dụng tới chân chính bi thế. Thân là bát bộ phù đồ bên trong nhất là hung tàn tay sát hắc yểm phù đồ, tuyệt đối không thể tựu này chút thủ đoạn, kim thân phù đồ, tuyệt thế hắc yểm phù đồ tiếng gào từng trận, chấn động tới cửu thiên dông tố, mây đen nằm dày đặc, người như trăm trượng, mây đen bao phủ trong đó, phản phất một tòa màu đen bảo tháp giống như vậy, hắc yểm phù đồ kim thân hóa hình, uy không thể đỡ, vạn cân tư thế, múa tung bầu trời, màu đen kia ma khí, không ngừng bay lên. Quanh quẩn ở chung quanh trên đường chân trời, cẩn thận, tiểu trần tử. Đây là hắn phù đồ kim thân, chính là chân chính thủ đoạn bảo mệnh, bá giả hòa thượng mắt lộ ra kim quang, bất quá hắc yểm phù đồ thủ đoạn, vẫn như cũ không có ngừng lại đến, phù đồ kim thân, hung hăng vô cùng, một chưởng đánh ra, hắc ma múa tung, ma khí tung hoành, vạn hồn tuyệt ảnh, giang trần khí định thần nhàn, không nhanh không chậm, đối mặt đế tôn cấp bậc hắc yểm phù đồ. Cũng là không có chút nào lùi về sau, kim thân phù đồ, để giang trần vô cùng trở nên nghiêm túc, thế nhưng là cũng không nhất định có thể đánh bại chính mình, chỉ có thể thuyết minh, cái này hắc yểm phù đồ, đích thật là đủ mạnh mẽ, vạn hồn tuyệt ảnh, kiếm thế kinh hồng, cùng hắc yểm phù đồ cự chưởng đang dệt tung hoành, cự chưởng hóa thành tro tàn, kiếm thế tiêu tan đều là không, giang trần lui về phía sau mà đi, sắc mặt nghiêm túc, mà hắc yểm phù đồ cũng là vô cùng phẫn nộ, gầm thét lên, gầm nhẹ. Tự hồ khơi thông nội tâm phẫn nộ, giang trần một kiếm tiêu diệt hắn kim thân bàn tay, tuy rằng thương thế cũng không lớn, thế nhưng là để hắn cảm giác được tôn nghiêm bị rất lớn khiêu khích, khói đen lại biến, cự chưởng lại sinh, lại một lần nữa hướng về giang trần thân ảnh, hoành bắt mà đi, giang trần lùi một bước để tiến hai bước, thận trọng từng bước, kiếm 23 vào lúc này đều là nóng bỏng vô biên, bị này khói đen bao vây ở bên trong, kiếm ngân vang tiếng, không ngừng ông minh, hắc ma khí tung hoành trời cao. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, triển khai long biến, hóa thân trăm trượng thân rồng, cùng hắc yểm phù đồ không ngừng đang xen vào nhau, kim quang đại phóng, long biến sắp tới, kèm theo hắc yểm phù đồ đầy trời khói đen, Giang Trần gào thét một tiếng, long uy từng trận, chốc lát trong đó, trăm trượng thân rồng cùng hắc yểm phù đồ kim thân, đụng vào nhau, lần lượt xung kích, Giang Trần trăm trượng thân rồng, uy không thể đỡ, thần vận vô song, không ngừng xé rách hắc yểm phù đồ trăm trượng kim thân. Tràn diện cực kỳ khủng bố, thượng cổ long đằng thuật, giang trần lại lần nữa triển khai long đằng thuật, thực lực nháy mắt tăng vọt, cùng hắc yểm phù đồ kim thân mấy lần xung kích, nắm chắc phần thắng, cái kia kim thân phù đồ đã là thủng trăm ngàn lỗ, ở giang trần long biến bên dưới, hoàn toàn không có cách nào tiếp tục hoành hành xuống, đại phù đồ chưởng, hắc yểm phù đồ một đòn kinh thế, từ trên trời giáng xuống, bàn tay thông thiên, khí thế hừng hực, khác nào trời đất sụp đổ giống như vậy, xông thẳng như giang trần mà đi. Giang trần rồng ngâm từng trận, một ấn lấy ra, trời đất quay cùng, phong vân biến sắc, huyền thiên ấn một chỗ, kèm theo đạo uẩn lực lượng, bao phủ trời cao, mặc dù là hắc yểm phù đồ đại phù đồ chưởng, cũng là không thể đánh bại giang trần. Đại Phù Đồ Chưởng cùng Huyền Thiên Ấn oanh kích cùng nhau, kinh khủng đạo uẩn lực lượng, phong quyển tàn vân giống như vậy, đem Đại Phù Đồ Chưởng triệt để thôn phệ hầu như không còn, Hắc Yểm Phù Đồ lui nhanh mà đi, chật vật vẻ, để Giang Trần càng là quyết định giết quyết tâm của hắn. Kim thân Phù Đồ, thiên địa bảo tượng, Hắc Yểm Phù Đồ hóa thân kim cương, trượng chính kim thân, hắc quang lẫm lẫm, bất tử bất diệt, thân như hồng chung, như núi bất động. Kiếm 23, Giang Trần cầm kiếm ở tại, nhưng là kiếm 23 nhưng là vô luận như thế nào cũng không phá hết Hắc Yểm Phù Đồ kim thân Phù Đồ. Thiên Long kiếm không gì không xuyên thủng, vô cảnh chi kiếm không có gì không phá, kiếm 23 đã là đạt tới kiếm cảnh chi đỉnh cao, thế nhưng Giang Trần trước đây chính là cảm thấy được kiếm 23 như thế chưa hết, nhất định còn có kiếm 24 đản sinh. Nhưng lúc thời cơ này, Giang Trần không ngừng diễn biến kiếm 23, thực lực tăng lên tới đế cảnh hậu kỳ, dũng không thể đỡ, Thiên Long kiếm thần uy cũng đã thôi phát đến rồi cực hạn cảnh giới, kiếm 24. Tuyệt yên tái sinh, Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chuyên tâm ngộ kiếm, ở rất lâu trước, kiếm 23 dưới cái nhìn của hắn đã là vô cảnh chi kiếm cực hạn, vạn hồn tuyệt ảnh, tuyệt diệt cửu thiên. Nhưng là lần này, hắn ở kiếm 23 kiếm sau khi xu thế bên trong phát hiện vô cảnh chi kiếm cực hạn thay đổi, vạn hồn tuyệt ảnh, thiên địa tức diệt, muốn sắp tới diệt bên trong trọng sinh, vô cảnh chi kiếm, chính là sẽ nâng cao một bước. Kiếm 24 xuất thủ một khắc đó, Giang Trần trong lòng vô cùng sảng khoái, hưng phấn không thôi, hắn biết, kiếm 23, rốt cục đột phá, vô cảnh chi kiếm, kiếm không bị ngăn chặn cảnh, thời khắc này, trong lòng hắn tràn đầy chiến ý, không ai địch nổi, đến hay lắm. Giang Trần trong tay Thiên Long kiếm tùy ý tung bay, kiếm 24 ở rút kiếm một khắc đó, cũng đã quyết định, tuyệt yên tái sinh, sắp tới diệt bên trong giành lấy mới sinh, kiếm khí bao hàm cùng uy thế, đều là tăng lên không chỉ gấp 10 lần, kiếm 23, hoàn toàn bị kiếm 24 lật đổ địa vị, vô cảnh chi kiếm, không gì không xuyên thủng, kiếm 24 uy phong bát diện, kiếm đảng càng không vô cực, nháy mắt trảm phá Hắc Yểm Phù Đồ kim thân, một khắc đó, Hắc Yểm Phù Đồ lui nhanh mà đi. Máu tươi điên cuồng bắn ra, áp chế hoàn toàn không ngừng kiếm 24 thế tiến công, chật vật tư thế, so với trước, không biết càng yếu hơn bao nhiêu. Phốc, Hắc Yểm Phù Đồ khí huyết cuồn cuộn, thủ đoạn ra hết, thế nhưng vẫn là bị Giang Trần phá tan rồi mình Phù Đồ kim thân. Thời khắc này, kiếm 24 tung thông trời đất, để Hắc Yểm Phù Đồ không ngừng kêu khổ, vô cảnh chi kiếm, tuyệt thế vô song, đế tôn cho dù Hắc Yểm Phù Đồ, đều là ở trong tay hắn thua trận. Cốt một thanh Thiên Long kiếm, cốt một chiêu kiếm 24, Giang Trần vô cùng vui mừng, trận chiến này, có thể nói là áp chế hoàn toàn Hắc Yểm Phù Đồ, vào lúc này, Bá Giả Hòa Thượng cũng là lỏng ra một ngụm trọc khí, Giang Trần không ngại, bọn họ liền vô ngại, Phù Đồ Tháp, chỉ đến như thế, xem ra các ngươi cũng đã là lừa đen kỹ năng nghèo, ngày sau, ta xem ai còn dám tới tìm ta Giang Trần phiền phức, Phù Đồ Tháp người, ta thấy một cái, giết một cái, Giang Trần thô bạo nói, quả thực Hắc Yểm Phù Đồ. Vô cùng chật vật Hắc Yểm Phù Đồ, cười lạnh một tiếng, vẫn là đứng vững vàng eo người, lạnh lùng cùng Giang Trần đối diện, có thể đem ta bước đến một bước này, coi như số ngươi gặp may. Giang Trần, hôm nay ta Hắc Yểm Phù Đồ, thế tất yếu đem ngươi bắt về Phù Đồ Tháp, còn có Phật Đà, một cái cũng không có thể thiếu, chết đến nơi còn dám mạnh miệng, để ta xem một chút ngươi đến cùng còn có bản lĩnh gì. Giang Trần ngóng trông, Hắc Yểm Phù Đồ lại vẫn phách lối như vậy. Lần này Giang Trần nhất định phải đưa hắn trọng thương chém giết, cho Phù Đồ Tháp một cái khắc sâu giáo huấn. Ma yểm biến, Hắc Cực Phù Đồ. Hắc Yểm Phù Đồ cả người hơi động, hắc giáp trải rộng toàn thân, một trận âm phong gào thét mà đến, Hắc Yểm Phù Đồ nuốt phong hóa mưa, thân hình không ngừng biến hóa, cuối cùng đã biến thành cực kỳ ánh sáng hiện ra ngân vẻ, hắc quang phun trào, óng ánh chói mắt. Ma yểm biến. Ngươi chung quy vẫn là đem ma yểm biến luyện hóa. Bá Giả Hòa Thượng sắc mặt khẽ thay đổi. Vô số năm tháng trước Phật Tông thời đại, Hắc Yểm Phù Đồ bị bắt vào Phật Tông thời khắc, quy y Phật môn thời điểm, tự từng là loạn thế đại ma, ma yểm biến ma công, khiến người kiên kỵ, đúng là thảm tuyệt nhân hoàng công pháp, đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800, ma yểm biến đem chính mình hóa thân làm khuôn mài, Hắc vô cùng phù đồ đó chính là hắn cuối cùng trạng thái, ma yểm biến là của ta bản danh thần công, thân là bát bộ phù đồ, nếu như không có chút thủ đoạn cuối cùng. Làm sao cùng với những cái khác bảy vị phù đồ đánh đồng với nhau? Ha ha ha, Hắc Yểm Phù Đồ hoàn toàn giống kim cương, cứng như bàn thạch giống như vậy, Hắc vô cùng phù đồ, một quyền đánh ra, gào thét mà qua, 3000 mây đen bao phủ giữa trời, Hắc Yểm Phù Đồ tay cầm trọng quyền, có thể so với kim thiết giống như vậy, cùng thiên long kiếm cùng sánh vai, thực lực bản thân, càng là không ngừng đột phá, đạt tới đế tôn bên trong cấp bậc. Hết chương 3800, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.